Chương 1814, tộc trưởng. Các nàng căn bản không cách nào làm rõ ràng mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Mới vừa bước vào cực cảnh vạn thánh cơ hồ áp chế hoàn toàn Khương Phàm. Có thể Khương Phàm ở hơi thở không có chút nào biến hóa dưới tình huống, lại chỉ là một lần tiếp xúc, liền chính diện đánh bại hắn, hơn nữa để cho hắn ngay tức thì mất đi ý thức, một kích này kết quả mạnh bao nhiêu? Nhưng có thể làm được một điểm này, một kích kia cần mạnh bao nhiêu? Thật là có thể nói thần tích. Khương Phàm hướng Tiêu Manh bọn họ bên này bay tới, rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, ma thần quyết đã tản đi, sắc mặt có chút trắng bệnh, có thể gặp tiêu hao rất lớn, bất quá thương thế ngược lại cũng coi là ổn. Là có thể giúp ngươi đến nơi này, còn dư lại chuyện, ngươi tự mình giải quyết, ngươi để cho người cầm tên kia đưa trở về đi, trong rừng có dã thú, tạo thành cái khác tổn thương, có thể cùng ta không quan hệ. Khương Phàm nói xong, không lại dừng lại nhiều, xoay người hướng tế đàn đi về phía, trước cầm Lâm Hy Nhiên cứu ra, sau đó còn phải đi ngoài ra hai cái tế đàn cứu người, thời gian vẫn là rất cấp bách. Nhìn Khương Phàm hình bóng biến mất ở trong rừng, mấy cái nha đầu cái này mới lấy lại tinh thần. Tiêu Manh dẫn đầu mở miệng trước, Hoa Nhỏ và Linh Lung, các ngươi hai cái đi tìm đến Vạn Thánh, đem hắn đưa về nhà bọn họ, chứ không muốn cho hắn uống chữa thương đang ăn dược, nếu không sau khi tỉnh lại khẳng định vẫn là không có hoàn không có, Khương Phàm chuyện không muốn cùng Vạn gia người nói. Hai cái cô gái gật đầu một cái, nhưng là vẫn là không nhịn được hướng tế đàn phương hướng nhìn xem. Một người trong đó nói, Manh tỷ, vậy người đẹp trai người thật thà thật lợi hại, thiếu tộc trưởng bước vào cực cảnh đều đang bị hắn đánh bại. Ngươi kết quả từ nơi nào tìm tới người rút, nếu như Manh tỷ ngươi coi thường nói, không bằng giới thiệu cho tỷ muội mấy cái, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài mà. Tiêu Manh tức giận nói, đừng phạm si mê, hắn sẽ không ở đây bên trong dừng lại quá lâu, ta nguyên vốn chỉ là muốn tìm một không sợ Vạn Thánh người làm lấy lệ một tí, chỉ hoãn một trận, căn bản không nghĩ tới hắn chiến lược sẽ đạt tới như vậy trình độ, sau lần này rất có thể sẽ kinh động mấy người chúng ta chi nhánh cao tầng, không biết hậu quả sẽ như thế nào, các ngươi đừng lãng phí thời gian, Vạn Thánh nếu như ở chỗ này xảy ra vấn đề, ta cũng rất khó gánh vác hậu quả. Vậy hai cái cô gái đáp ứng, sau đó đi liền trong rừng tìm Vạn Thánh. Cái khác cô gái lưu lại nơi này tu sửa mới vừa rồi bị Khương Phàm hai người phá hư rừng cây, Tiêu Manh thì đi tế đàn phương hướng, trước khi đi nói cho nhắc nhở tỉ muội, có chuyện gì, trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc thông báo nàng. Làm Tiêu Manh đi tới tế đàn vùng lân cận, nhưng phát hiện Khương Phàm đã tiến vào vậy bình phong che chở trong đó, bất quá cũng không có đi sâu vào, có thể gặp thân thể điều kiện cũng không cho phép. Bất quá cái này tiến vào bình phong che chở tốc độ, có thể so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nàng vốn là muốn cùng Khương Phàm bàn lại nói, có thể há mồm nhưng lại không biết nói gì, nhìn Khương Phàm hình bóng, hoàn toàn không nhìn ra trong cơ thể hắn lại ẩn chứa lực lượng lớn mạnh như vậy, thần pháp cảnh đệ nhất trọng tu vi, chính diện đánh bại thần pháp cảnh cực cảnh tu sĩ, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Nàng khó có thể tưởng tượng, các trưởng bối lời nói linh lực cằn cỗi ngoại giới lại có thể ra đời như thế cường đại nhân tộc thiếu niên, nếu như ngoại giới cũng là nhân vật thiên tài như vậy, vậy đem đáng sợ dường nào. Đáng tiếc bọn họ biết thời gian không hề dài, hơn nữa nàng nguyên bản vậy không quá để ý Khương Phàm thực lực, cho nên không có quá nhiều đi cái này phương diện đi tìm hiểu, hiện tại thật giống như vậy không việc gì cơ hội. Nửa ngày sau đó, Vạn gia phòng nghị sự. Một cái ông già từ ngoài cửa đi vào, bước chân rất nhanh. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng người bị thương nặng, bị người đưa trở về, ngài phải đi xem sao. Tộc trưởng là một cái mày kiếm tinh mắt người trung niên, giữa trán cùng Vạn Thánh có mấy phần tương tự, 10 phần anh tuấn. Nghe được tin tức này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng đứng lên. Trọng thương? Ai đánh như vậy là gan, lại dám tại đối thánh mà động thủ? Nhà nào đại nhân xuất thủ? Đưa hắn trở về tìm người. Đưa thiếu tộc trưởng trở về là hai cái bé gái, hẳn không phải là nhà ai trưởng bối ra tay, từ bọn hắn trong lời nói, có thể nghe được là cùng đời tu sĩ trọng thương thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng nghe nói như vậy, nói thẳng, đồng bối, chẳng lẽ là Tiêu gia cô nàng kia liên hiệp mấy người khác liên thủ đối phó thành à? Vậy mấy cái tiểu quỷ trợ giúp cô nàng kia có ích lợi gì? Lão giả kia nói, tộc trưởng, ta đã kiểm tra qua, thiếu tộc trưởng mặc dù trên người có mấy loại không kém linh lực lưu lại, nhưng chân chính trọng thương nhất kích đến từ gần người công kích, thiếu tộc trưởng khí tức trên người vậy rất kỳ lạ, đáng tiếc phòng ngự vẫn bị phá, đối thủ nhất định là một cái vô cùng mạnh mẽ luyện thể tu sĩ. Có thể bọn họ cái này đồng lứa trong đó, còn chưa nghe nói qua ai ở phía trên này rất có thiên phú. Thiếu tộc trưởng hóa khải phương pháp đối loại này tu sĩ vốn là có rất lớn khắc chế, khó có thể tưởng tượng một kích kia kết quả mạnh bao nhiêu. Không thể nào. Thánh mà thực lực như thế nào ta vô cùng rõ ràng, còn có hắn pháp môn làm sao có thể bị người phá vỡ, chẳng lẽ đối phương sử dụng cường đại linh khí? Mang ta đi xem. Vậy ông già không nói gì nữa, sau đó mang tộc trưởng đi dược lư. Dược lư bên trong, mấy cái dược sư vây quanh hôn mê thiếu tộc trưởng, chọn lựa mấy loại đan dược, đang chuẩn bị cho hắn ăn vào. Thấy tộc trưởng đến, mấy người rối rít nhường đường, thi lễ. Tộc trưởng hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng Vạn Thánh đi tới. Thấy Vạn Thánh tình huống lúc này, cũng không có quá mức lo âu, lấy hắn cảnh giới, dĩ nhiên rõ ràng thương thế này mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không thể đối Vạn Thánh tạo thành uy hiếp tính mạng, Vạn Thánh hộ thân linh lực, lúc này cũng đã bảo vệ hắn thương thế, không trở nên ác liệt nữa. Hắn đem linh lực của mình rót vào Vạn Thánh trong cơ thể, ánh mắt toát ra mấy phần nghi ngờ, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ, cuối cùng nhưng biến thành khiếp sợ. Bên cạnh ông già thấy tộc trưởng diễn cảm, vội vàng mở miệng hỏi: "Tộc trưởng có phát hiện gì không? Vì sao loại biểu tình này?" Tộc trưởng tỉnh táo lại, giải thích: "Thánh mà đã hoàn thành đột phá, bước vào cực cảnh trong đó, nguyên bản ta hẳn rất cao hứng, có thể loại trạng thái này xuống thánh mà lại vẫn là thua. Vậy ông già trợn to hai mắt, cực cảnh. Vậy làm sao có thể thất bại? Trong cùng thế hệ chẳng lẽ có người dẫn đầu đạt tới thần pháp cảnh cực cảnh? Nếu như có như vậy tu sĩ, làm sao có thể vẫn không có hiện ra?" Tộc trưởng không có trả lời, đây cũng là hắn muốn biết. Hắn nhìn về phía vậy mấy cái dược sư, nói thẳng, cho hắn ăn vào đan dược, ta tới thức tỉnh hắn. Mấy cái dược sư rồi rít cầm ra bất đồng đan dược, sau đó cho Vạn Thánh ăn vào, lợi dụng dược pháp tự chữa hắn thương thế, để cho dược liệu mau sớm phát huy được. Tộc trưởng tự mình động thủ, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào đối phương kinh lạc trong đó, để cho làm tắc nghẽn linh lực khôi phục vận chuyển, ngay tức thì đốt vạn thánh khí hải. Một khắc sau, vạn thánh thả ra khí tức cường đại, đó chính là cực cảnh hơi thở. Hắn bởi vì trước hôn mê còn ở cùng Khương Phàm chiến đấu, cho nên còn duy trì toàn lực trạng thái, linh lực bị kích hoạt sau đó, như cũ thuộc về lúc đó trạng thái trong đó, cái này cũng xác nhận tộc trưởng suy đoán. Vạn thánh linh lực không ngừng chữa trị mình thương thế, sắc mặt khôi phục rất nhiều, đột nhiên mở ra đôi mục, ngồi dậy. Khương Phàm. Hắn trực tiếp kêu lên Khương Phàm tên chữ, thả ra nồng nặc chiến ý, nhưng lập tức thấy rõ chung quanh tình huống, khẽ nhíu mày, chỉ theo sau liền tản đi mình chiến ý. Ta. Vạn thánh mới vừa muốn nói cái gì, lại bị tộc trưởng giơ tay lên cắt đứt. Khương Phàm là ai? Nhưng mà nhà ai trưởng bối? Họ Khương chi nhánh ở chúng ta nơi này không hề nhiều, cũng không phải là trưởng bối, mà là một cái thiếu niên, không đột phá trước, ta không phải hắn đối thủ, nhưng đối phương cũng không có so ta mạnh nhiều ít, ta cũng mượn này một lần hành động đột phá, bước vào cực cảnh, vốn có thể đem hắn áp chế hoàn toàn, có thể chỉ là một lần gần người tiếp xúc, ta liền. Tộc trưởng nghe nói như vậy, cau mày. Ngươi xác định ngươi không có hạ thủ lưu tình? Vạn Thánh gật đầu một cái, dĩ nhiên không có, có thể một kích kia đối phương cho thấy kinh người quái lực, trực tiếp đem ta phòng ngự đánh tan, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, sau đó ta đã bất tỉnh, tỉnh lại là ở nơi này, ta nếu lại đi tìm hắn đánh một trận, hắn hiện tại khẳng định cũng là nọ hết đà, ta không tin hắn sẽ là ta đối thủ. Tộc trưởng nói, cái đó không gấp, hắn cũng chưa chắc sẽ tại chỗ chờ ngươi, cái này Têu Khương Phàm người tuổi trẻ lai lịch ra sao? Vạn Thánh lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng hắn lai lịch, là Tiêu Manh không biết từ nơi nào tìm tới, nguyên bản ta còn tưởng rằng là cái người lỗ mãng, có gan cuốn vào chuyện ta trong đó, không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy chiến lực, hắn rất lợi hại, ta nhất định phải lại cùng hắn đánh một trận, ta không cam lòng à. Hắn nhất định còn ở tế đàn bên kia, hắn sẽ không chạy trốn, hắn nhìn qua so ta còn cuồng. Họ Khương chi nhánh số người không vượt qua 30, mặc dù ở bên bờ vùng, nhưng hàng năm đều sẽ có trước người đi thống kê, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, người chúng ta tộc nhân miệng cũng không tính là nhiều, nào có cái gì bí mật, người dưỡng thương cho thật tốt, ta tự mình đi một chuyến Tiêu gia, mang nhà hắn cao tầng đi một chuyến tế đàn, trước làm rõ ràng vậy thân phận của người trẻ tuổi. Nhân vật thiên tài như vậy nếu như bối cảnh không thành vấn đề, sẽ có được chúng ta toàn lực đào tạo, cho ngươi tìm một đối thủ không tệ, là cái lựa chọn tốt, nếu không ngươi đoạn đường này chân thực quá thuận lợi. Vạn Thánh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lại vậy rõ ràng hắn ý, bất quá sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở. Vậy Khương Phàm vô cùng kỳ quái, chiến lược cực cao cũng không vấn đề, nhưng hắn cảnh giới cũng rất có vấn đề, chỉ có mới vào thần pháp cảnh mà thôi, ta đến hiện tại vậy không nghĩ ra hắn kết quả làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lược, cơ hồ toàn diện áp chế ta, trên mình công pháp và đặc thù linh lực đều rất mạnh, còn có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, còn là một dược sư, thủ đoạn vậy rất cổ quái. Mới vào thần pháp cảnh, nếu như hắn không che giấu mình cảnh giới tu vi, vậy sợ rằng cũng chỉ có một loại giải thích khả năng. Có thể con đường kia thật có thể đạt tới thần pháp cảnh sao? Vậy hắn tư chất có thể quá kinh người. Một bên ông già hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Trình độ cao nhất chi đạo, đó không phải là nghịch thiên đường, là cái tuyệt lộ sao? Chẳng lẽ còn sẽ có người đi thử nghiệm? Tộc trưởng như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nói, không thấy người trước, cái gì cũng không có biện pháp hạ kết luận, ngươi hiện tại đi họ Khương vậy hai cái chi nhánh điều tra hắn thân phận, ta trước đi một chuyến Tiêu gia. Vạn Thánh muốn đứng dậy, lại bị tộc trưởng phóng thích linh lực, trực tiếp một chút ở hắn ấn đường, mạnh như Vạn Thánh, vậy trong nháy mắt rơi vào đang hôn mê. Tộc trưởng nói, thương thế hắn không nhẹ, giao cho các ngươi chăm sóc, không muốn thử nghiệm thức tỉnh hắn, lợi dụng bạch long máu tới giúp hắn khôi phục thương thế, giúp hắn tiến một bước rèn luyện kinh lạc, nói không chừng lần này còn sẽ nhân họa đắc phúc đây. Mấy cái dược sư rồi rít gật đầu đáp ứng. Tộc trưởng thì một cái xoay người, tại chỗ biến mất. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1815, gặp nhau. Tiêu gia bên ngoài, tộc trưởng xuất hiện, giữ cửa đệ tử thấy hắn sau đó, rồi rít tiến lên thi lễ, 10 phần tôn kính. Tộc trưởng không có dừng lại, trực tiếp sai bước đi nhập Tiêu gia, không người ngăn trở, đường kính hướng Tiêu gia chỗ sâu đi tới. Trong phòng nghị sự, tộc trưởng đi thẳng tới bên này, phẩm cất giấu đệ tử bưng lên trà nóng, rất nhanh ra chủ liền dẫn Tiêu Manh phụ thân từ nội đường đi ra. Bọn họ hiển nhiên bình thời quan hệ không tệ, Tiêu Manh phụ thân dẫn đầu chào hỏi. Gia chủ thì trực tiếp ngồi ở tộc trưởng đối diện, nâng tách trà lên thưởng thức một tí, lúc này mới lên tiếng, "Chúng ta nhưng có một đoạn thời gian không gặp, ngươi không phải đang nghiên cứu đại nhân truyền xuống công pháp sao? Lại có thời gian đến nơi này cùng ta uống trà." Từ hắn thần thái tới xem, hiển nhiên cùng tộc trưởng quan hệ không tệ, hai người tu vi tương đương, cũng là cùng bối nhân vật, càng giống như là lão hưu gặp nhau, cũng không quá nhiều câu nệ. "Tiêu Vân, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh, các ngươi từ nơi nào tìm tới cái đó tiểu quỷ?" "Ta lần này là hắn tới." Tiêu Vân đặt ly trà xuống, nghi hoặc nhìn tộc trưởng. "Tiểu quỷ? Dạng gì tiểu quỷ còn có thể kinh động ngươi tự mình tới? Ngoài ra ngươi không phải nói nhỏ đồng lứa sự việc, chúng ta không tham dự sao?" Tộc trưởng nói, "Ngươi không biết ta nói tới ai? Chẳng lẽ cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử không phải các ngươi tìm tới?" "Khương Phàm? Ngươi nói Tiêu Manh mang về cái đó? Hắn quả thật không phải chúng ta tìm tới, vậy hài tử tư chất không tệ, không quá ta có thể không nghĩ tới hắn lại sẽ vớt ngươi hứng thú, ngươi làm sao biết hắn? Chẳng lẽ ngươi dự định cùng tiểu thánh một lần?" Tộc trưởng quan sát hắn và Tiêu Manh phụ thân một mắt, từ bọn họ trên nét mặt cũng có thể thấy được cái gì tới. Sau đó mở miệng, nhìn dáng dấp các ngươi còn không biết nhiều ít tình huống, vậy tiểu quỷ nơi nào là tư chất không tệ, thánh mà đã cùng hắn ở tế đàn bên kia đã giao thủ, bị đánh ngất xỉu đưa về ta vậy, xuất thủ chỉ có Khương Phàm. Tộc trưởng nói để cho Tiêu Vân hai người thất kinh. "Không thể nào. Vậy tiểu tử mới vào thần pháp cảnh mà thôi, tiểu thánh đã đạt tới thần pháp cảnh đỉnh phong chứ?" Tộc trưởng nói, "Ngươi lấy là ta biết lái cái này đùa dẫn sao? Ngoài ra còn được nói một tí, thánh mà mượn lần này giao thủ, thuận lợi một lần hành động đột phá, bước vào cực cảnh trong đó, có thể ở cực cảnh dưới trạng thái, như cũng bị đánh ngất xỉu, vậy tiểu tử quá kỳ quái. Cực cảnh bị hắn đánh bại. Thằng nhóc này làm sao sẽ có cái này cao chiến lực? Hắn từ nơi nào nhảy ra? Tiêu Vân mặc dù trước rất coi trọng Khương Phàm, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ có mạnh như vậy chiến lực, hoàn toàn không cách nào hiểu. Tộc trưởng nói, ta nguyên bản còn lấy vì ngươi ở ngươi nơi này đạt được câu trả lời, nhìn dáng dấp ngươi vậy không biết, vậy ngươi muốn không muốn cùng ta đi một chuyến? Tế đàn bên kia, ta cũng đã rất lâu không đi qua. Tiêu Vân hiển nhiên so tộc trưởng càng có hứng thú, phải biết đây chính là Tiêu Manh mang về người tuổi trẻ, nếu quả thật có thực lực mạnh như vậy, có thể gia nhập Tiêu gia, thật tốt đào tạo, tương lai có khả năng. Đi ngay bây giờ, ta cũng muốn xem cái này Khương Phàm kết quả lại còn có nhiều ít chỗ thần kỳ. Hai vị cùng rời đi. Tiêu Manh phụ thân lúc này lấy lại tinh thần, trong lòng giống vậy rung động, bất quá hắn nhưng không biết cái này hai vị cùng đi trước, là không phải là chuyện tốt. Hắn cầm ra Tiêu Manh phụ linh ngọc, nhưng do dự một tí, liền lại thu hồi trong lực, cũng không dự định tham dự chuyện này. Tế đàn bên ngoài, Khương Phàm uống đan dược phối hợp mình công pháp còn có dược pháp không ngừng khôi phục khí lực còn có thương thế, hôm nay mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã lần nữa trở lại tế đàn vùng lân cận, vậy có liên lạc Lâm Chiến bọn họ. Muốn phải hoàn toàn hiểu cái này trên tế đàn trận văn trận pháp, cần thời gian rất là dài, Khương Phàm không như vậy nhiều thời gian, tế đàn ở hoàn toàn phát động trước, hắn phải cầm Lâm Hy Nhiên còn có Tần Vô Lượng bọn họ cứu ra mới được. Có tiểu ngải bọn họ hỗ trợ, cộng thêm mình trận đạo thiên còn có phá trận lực, Khương Phàm đã có mấy phần chắc chắn, chỉ cần lại có một chút thời gian, để cho hắn có thể cảm giác được Lâm Hy Nhiên linh lực, sau đó sẽ lợi dụng thủ đoạn đem hắn dẫn rời tế đàn là được rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hết thảy có thể thuận lợi giải quyết. Tiêu Manh cũng không có đi, một mực ở lại chỗ này nhìn Khương Phàm tình huống. Đột nhiên cảm giác được hai cổ khí tức cường đại hướng bên này bay tới, lực lượng kia vượt xa vạn thánh, một cái trong đó người hơi thở, nàng còn hết sức quen thuộc, cái này không do được để cho nàng cau mày, thầm kêu không tốt. Mặc dù nàng đã nghĩ đến, vạn thánh bị đuổi về đi sau đó, hơn phân nửa sẽ để cho nhân vật lớn lưu ý đến nơi này tình huống, có thể không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Khương Phàm, gia gia ta mang khác một người cao thủ đang hướng bên này đến gần, rất có thể là tộc trưởng đại nhân, ngươi được có cái chuẩn bị tâm tư mới được. Khương Phàm nghe được nàng nhắc nhở, ngược lại cũng không phải rất khẩn trương, hắn hôm nay ở tế đàn bình phong che chở trong đó, dựa theo Tiêu Manh mà nói, cái này bình phong che chở cũng không phải là ai cũng có thể đột phá tới đây, tới thiếu người nơi này tộc còn không người đột phá thành công qua, không thể trực tiếp đối hắn ra tay, Khương Phàm vậy cũng không sao tốt kiến kỵ, việc cần kíp, trước hay là cứu ra Lâm Hy Nhiên mới là tránh sự. Tiêu Manh không nói gì nữa, mà là tại chỗ chờ đợi tổ phụ và tộc trưởng đến, nàng lúc này cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh từ trong rừng đi về phía bên này, dù là bọn họ mạnh kinh người, nhưng cũng không dám trực tiếp bay đến tế đàn vùng lân cận, hiển nhiên đối với nơi này giữ kính sợ chi tâm. Tiêu Manh thấy cái này hai người, chút nào không cảm thấy bất ngờ, trực tiếp hướng hai người đi tới. "Tộc trưởng, ra ra, các ngài tại sao cũng tới?" Tiêu Vân nói, "Khương Phàm đâu?" Tộc trưởng trước nhìn một cái Tiêu Manh, nhưng lập tức ánh mắt liền bị bình phong che chở ở giữa bóng người hấp dẫn, không khỏi được ánh mắt giật mình. "Hắn làm sao đi vào?" Tiêu Vân vậy hướng cái hướng kia nhìn, làm hắn thấy bên cạnh tế đàn bóng người lúc đó, giống vậy giật mình. Cái này, Tiêu Manh lắc đầu một cái, ta cũng không biết hắn là làm sao đi vào, cùng Vạn Thánh sau khi đánh xong, ta lấy là hắn phải đi dưỡng thương, chờ ta an bài người đưa Vạn Thánh sau khi trở về, liền phát hiện hắn đã tiến vào. Tộc trưởng không nhiều lời nữa, đi thẳng tới bình phong che chở cạnh, đưa tay thả ở phía trên, nhưng màn sáng kia lập tức xuất hiện, chặn lại bàn tay hắn. Hắn phóng thích linh lực thử nghiệm đột phá tiến vào, đáng tiếc tế đàn lực lượng quá mức mạnh mẽ, dành cho mạnh hơn đáp lại, để cho hắn không thể không lui về phía sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách, không dám lại xúc phạm. Hắn nguyên vốn cho là bình phong che chở xảy ra vấn đề, nhưng lúc này cẩn thận thử nghiệm sau hắn có thể xác định, cái này bình phong che chở cũng không vấn đề. Tiêu Vân đi tới hắn bên cạnh, hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng. Bình phong che chở không thành vấn đề chứ? Tộc trưởng gật đầu một cái, và trước kia không có bất kỳ vấn đề, đại nhân bày ra đồ còn có tế đàn cung cấp linh lực, không thể nào xảy ra vấn đề, có thể ta không nghĩ ra cái này tiểu quỷ dùng biện pháp dạng gì tiến vào trong đó, cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Tiêu Vân nhìn phía trên tế đàn, mở miệng nói, cái cô gái đó là tế đàn lực lượng trước đây không lâu mang về chứ? Tiêu Minh nói, không sai. Tỷ tỷ kia ở trước đây không lâu bị tế đàn lực lượng giam cầm. Tộc trưởng hướng Khương Phàm mở miệng, ngươi chính là Khương Phàm đúng không? Ta là Vạn Thánh đích tổ phụ, ta kêu Vạn Quân. Khương Phàm cũng sớm đã nghe được bọn họ đối thoại, lúc này không có khinh thường, trực tiếp đứng dậy, hướng hai người ôm quyền nói, Vạn bối Khương Phàm, bái kiến hai vị tiền bối. Vạn Quân từ Khương Phàm trong mắt mặc dù thấy được kính trọng, nhưng cũng không có xem tộc trưởng như vậy tôn kính, loại ánh mắt này cũng không giống như là trong tộc các đệ tử sẽ có ánh mắt. Tiêu Vân nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui sướng, hiển nhiên tâm tình rất tốt, cầm hắn coi mình người đối đãi. Nhưng Vạn Quân lời kế tiếp, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vạn Quân đánh ra Khương Phàm, cuối cùng mở miệng nói, ngươi không phải chúng ta ở đây nhân tộc, ngươi đến từ ngoại giới. Một câu đơn giản nói, Tiêu Manh và Tiêu Vân đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Tiêu Manh không nghĩ tới tộc trưởng lại có như vậy thấy rõ lực, mà Tiêu Vân thì không nghĩ tới Khương Phàm lại đến từ ngoại giới. Khương Phàm ngược lại là cũng không có chối, như cũng mang hiền hòa nụ cười. Tiền bối thật là tinh mắt, ta quả thật không phải cái này trong cấm khu nhân tộc, ta đến từ Cửu Hoang. Nói xong còn không quên nhìn về phía Tiêu Manh. Tiêu đại mỹ nữ, ngại quá, lừa gạt ngươi, ta che giấu thân phận là vì cứu bạn ta, giúp nàng thoát khốn, không muốn xúc phạm. Khương Phàm như thế nói hiển nhiên là giúp Tiêu Manh giải vây, Tiêu Manh băng tuyết thông minh, dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, hướng hắn ném ra ánh mắt cảm kích, nếu không nàng sau đó còn thật không biết phải giải thích như thế nào. Vạn Quân cũng không vì là Khương Phàm người ngoài thân phận liền tức giận, mà là hỏi, ngoại giới linh lực cằn cỗi, làm sao sẽ ra đời người nhân vật thiên tài như vậy? còn có ngươi là như thế nào tiến vào cái này bình phong che chở trong đó? Tế đàn kia là chúng ta đại nhân vật, ngươi như thế nào từ trong cứu người? Cùng đại nhân so sánh, ngươi tối đa coi là trên thế giới một viên sa mà thôi. Khương Phàm nói, thực không dám giấu giếm, ta ở trận đạo trên có chút điều nghiên, đối phá trận có chút kinh nghiệm, lần này vừa vặn dùng tới, ta không muốn cùng người nơi này tộc là địch, cùng vạn thánh huynh đánh một trận, càng nhiều cũng là đụng phải thực lực tương đương đồng bối tu sĩ, tạm thời ngưỡng nghề, luận bàn một chút, tiền bối sẽ không làm khó vãn bối đi. Vạn Quân cười nói, ta làm sao có thể làm khó một tên tiểu bối, chỉ là không nghĩ tới các ngươi cái này trong đồng lứa lại có người có thể đánh bại thánh mà, ngươi thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như ngươi muốn ở dưới hoàn cảnh này tu luyện, ta ngược lại là có thể thu ngươi nhập môn, không cần lại trở lại ngoại giới, ở chỗ này ngươi tu vi sẽ dễ dàng hơn tăng lên, đối ngươi tương lai có trăm lợi không một hại, ngươi muốn không muốn cân nhắc một tí. Nghe nói như vậy, một bên Tiêu Vân chân mày cau lại, vội vàng nói, lao vạn, ngươi cũng không thể như thế đảo chân tưởng, Khương Phàm rõ ràng cùng Tiêu gia ta còn có duyên, hơn nữa chúng ta vậy còn có nơi thực tập, đối sự giúp đỡ của hắn sẽ lớn hơn. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, Khương Phàm tiểu tử, chúng ta đã không phải lần thứ nhất thấy, lần trước ta cũng đã đối ngươi phát ra mời, chỉ cần ngươi gật đầu, Tiêu gia chúng ta nhất định có thể cho một mình ngươi không tệ thân phận, ngươi phải thi cho thật giỏi lự một tí. Nghe được hai người mời, Khương Phàm nói, cái này cấm khu trong đó đúng là một phiến thế ngoại đảo nguyên, so chúng ta cựu hoàng thân nhau rất nhiều, nhưng nơi đó có ta quá nhiều không thể dứt bỏ đồ, cho nên chỉ có thể đạt tạ hai vị tiền bối hảo ý, ta cứu người sau đó liền sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy nơi này thanh tịnh. Vạn Quân nói, vậy thì chân thực quá đáng tiếc. Tiêu Vân vậy thất vọng lắc đầu một cái, bất quá lập tức nhớ tới cái gì, sau đó hướng bên người Vạn Quân nói, lao vạn, đại nhân lưu lại công pháp, hạch tâm bị trận văn phong ấn, có phải hay không có thể? Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1816, giao dịch. Tộc trưởng Vạn Quân nghe được Tiêu Vân nhắc nhở, cũng là trước mắt sáng lên, nhưng nhìn xem Khương Phàm sau đó, lại không khỏi có chút do dự. Đáng tiếc hắn cuối cùng là người ngoài. Tiêu Vân nói, cùng là nhân tộc, vậy hoàn toàn coi là người ngoài, cái này Cửu Hoang và đại nhân vốn là có cực lớn sâu xa, đại nhân lưu lại khảo nghiệm, cần thời cơ mới có thể hoàn thành. Cái đứa nhỏ này có lẽ chính là chúng ta chờ lâu như vậy thời cơ, nếu như bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận. Vạn Quân thân là tộc trưởng, hiển nhiên có chút quấn quýt, nhưng Khương Phàm lúc này có thể đi vào cái này bình phong che chở, còn dám thử nghiệm ở trong tế đàn cứu người, có thể gặp hắn ở phá trận đạo này trên có bực nào thủ đoạn. Hắn rất rõ ràng, đại nhân lưu lại công pháp hạng trọng yếu khó khăn được, cũng biết vậy đại biểu cái gì, đáng tiếc hắn không cách nào hiểu vậy huyền diệu trận pháp, cho tới bây giờ cũng không cách nào một dòm ngó kết quả. Dựa theo Tiêu Vân nói, Khương Phàm quả thật có rất lớn có thể phá giải. Khương Phàm dĩ nhiên có thể nghe được bọn họ đang nói gì. Đại khái có thể nghĩ đến một ít có thể, cũng là trong lòng vui mừng. Không cùng Vạn Quân bọn họ thương nghị ra cái kết quả, dẫn đầu mở miệng trước. Tiền bối có thể cần giúp, ta nguyện ý tương trợ, nhưng Vạn bối cũng cần tiền bối hỗ trợ, có thể thành tựu trao đổi điều kiện, như vậy không biết tiền bối có thể hay không tiếp nhận. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiêu Vân nói giúp vào, lão vạn, nếu như ngươi lo lắng, có thể để cho hắn lập được lời thề, cũng không cần lo lắng những vấn đề kia. Vạn Quân nghe được Khương Phàm mà nói, hiển nhiên cũng ở đây nghiêm túc cân nhắc, nếu như là giao dịch, lẫn nhau lập được lời thề, quả thật có thể đề phòng rất nhiều, lời thề đối tu sĩ mà nói, sức ràng buộc vẫn là rất mạnh. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi Khương Phàm, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi điều kiện, chúng ta lại tiếp tục cân nhắc phải chăng trợ giúp lẫn nhau. Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, mười phần dứt khoát. Trừ cái này bên trong cô gái, ta còn muốn đi cái này trong cấm khu ngoài ra hai nơi tế đàn cứu người, ban đầu chúng ta bốn người tiến vào cấm khu, bọn họ ba cái bị giống nhau lực lượng phân biệt mang nhập cấm khu chỗ sâu, ta đã từ Tiêu Manh vậy hỏi thăm được một ít liên quan tới tế đàn chuyện, cho nên thời gian cấp bách, ta cứu ra Lâm Hy Nhiên sau phải nhanh một chút đi ngoài ra hai nơi tế đàn, nhưng ta đối ngoài ra hai cái khu vực tình huống cũng không quen, ta hy vọng tiền bối có thể thương trợ một tí, chỉ ít ta ở bên kia gặp phải phiền toái, tiền bối có thể giúp một tay giải vây, ta tin tưởng lấy hai vị tiền bối ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi, cũng có thể đối phó. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vạn Quân nói, ngươi ngoài ra hai người bạn cũng bị tế đàn mang đi. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là trả lời, hắn điều kiện đã xếp lên, đối phương có đáp ứng hay không, liền xem bọn họ ý nghĩ. Vạn Quân vẫn không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi ngược lại Khương Phàm, nếu như ta không thể giúp ngươi đâu? Khương Phàm cười một tiếng, coi như tiền bối không thể giúp, vậy hai nơi tế đàn ta cũng nhất định phải đi, chờ ta cứu người trở về, vậy sẽ giúp tiền bối một tí. Coi như là kết cái thiện duyên, khó bảo toàn chúng ta tương lai còn sẽ lại đánh giao đến, có thể để cho tiền bối thiếu ta cái nhân tình cũng là một lựa chọn tốt. Vạn Quân nghe nói như vậy, ánh mắt toát ra mấy phần tán thưởng. Có chút ý tứ, tiểu tử ngươi rất giỏi. Chỉ bằng ngươi không sợ nguy hiểm cũng phải cứu bằng hữu, ta đáp ứng giúp ngươi một cái, bất quá ngươi hẳn nhiều ít cũng biết chút quý củ, nơi này ba cái khu vực, chúng ta bình thời là không thể vượt ranh giới sau sẽ bị những tộc quần khác trực tiếp cảm ứng được, đến lúc đó đại chiến khó tránh khỏi, cho nên có thể giúp ngươi cũng không tính là nhiều, nhưng có thể cho ngươi một vận, cái này có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Nói xong, trong tay xuất hiện một quả lệnh bài. Hắn giải thích tiếp nói, chúng ta ba cái khu vực mặc dù không có thể vượt danh giới, nhưng mỗi cái tộc quần đều có lệnh bài có thể phái nhập những khu vực khác giao dịch một ít vật cần thiết, mang lệnh bài kia, cũng không cần bị ngoài ra hai tộc trực tiếp công kích, vậy chưa đến nỗi bị bọn họ cao thủ trực tiếp cảm giác được, nhưng cho dù có vật này, muốn đến gần tế đàn cũng là không được cho phép, tế đàn này đối ba cái khu vực mà nói, đại biểu ý nghĩa ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, các tộc đệ tử. Đến gần ngược lại là không vấn đề gì, nhưng lấy nhân tộc thân phận đến gần, cũng sẽ bị coi là khiêu khích, đến lúc đó phải đối mặt cái gì, cũng không cần ta qua giải thích thêm. Ngay sau đó, hắn cầm lệnh bài kia giao cho một bên Tiêu Manh. Tiêu Vân đây là mở miệng, "Khương Phàm, ngươi xác định có thể giúp chúng ta phá tới phong ấn?" Khương Phàm trước hướng Vạn Quân nói cảm ơn, sau đó hướng Tiêu Vân mở miệng nói, "Không nhìn thấy phong ấn như thế nào, Vạn Bối cũng không dám cắt định, cái này trên tế đàn trận văn, coi như cho Vạn Bối mấy tháng thời gian cũng chưa chắc có thể phá giải, bất quá trước muốn xông qua hoặc là từ trong đem người mang ra khỏi, cũng không phải là cần phải hoàn toàn phá giải, còn có những biện pháp khác. Cùng Vạn Bối cứu người trở về, nguyện ý thử nghiệm." Tiêu Vân nói, "Cũng không cần hoàn toàn phá giải, chỉ cần giúp lão Vạn cầm trong cấm chế đồ lấy ra là được." Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ kỳ lạ hơi thở từ trong tế đàn hiện lên, Lâm Hy Nhiên đột nhiên truyền âm cho hắn. "Khương Phàm, nơi này linh lực so với trước đó tăng cường, hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều, ta không cách nào hoàn toàn hấp thu, tiếp tục như vậy, khí hải vận chuyển quá nhanh, ta lại không cách nào nhanh chóng đột phá, rất có thể chống đỡ không đi xuống." Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng chuyện nghiêm trọng, sau đó cùng Tiêu Vân hai người chào hỏi, sau đó xoay người lần nữa đi tới cạnh tế đàn, ngồi xếp bằng, một lần nữa thử nghiệm dung hợp linh lực, cảm giác Lâm Hy Nhiên hơi thở. Lần này ngoài bình phong quan sát người, nhiều Vạn Quân hai người, Khương Phàm vẫn không có bị quấy rầy. Khương Phàm cũng không phải là rất lo lắng, chí ít bây giờ nhìn lại, Vạn Quân hai người cũng không có lộ ra ác ý, nếu như có thể đạt được bọn họ hỗ trợ, vậy hắn đi ngoài ra hai cái khu vực cũng chỉ có rất lớn khuyến khích. Mặc dù Khương Phàm vô luận như thế nào cũng phải đi cứu người, nhưng có thể càng đại trình độ giữ được tánh mạng mới là vương đạo. Tiêu Vân và Vạn Thánh cũng không nói nữa nói, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Phàm, muốn thăm hắn kết quả có cái gì thủ đoạn, lại có lòng tin đem tế đàn khốn người ở cứu ra. Khương Phàm lần này 10 phần chuyên chú, cầm linh lực của mình còn có trạng thái cũng điều chỉnh đến cao nhất giai đoạn, nghiêm túc cảm thụ tế đàn linh lực biến hóa, kết hợp với tiểu ngải lâm chiến lực lượng, xuyên qua từng đạo linh lực bình phong che chở, tìm kiếm Lâm Hy Nhiên linh lực hơi thở. Lần này, ước chừng hao phí 5 giờ, Khương Phàm trán hiện lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tiêu hao rất lớn, không thể không ăn vào một viên thuốc, bổ sung linh lực. Hắn không có dừng lại, hắn biết lần này có rất lớn cơ hội sẽ thành công, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội. Tập trung tinh thần, tiếp tục bất kể tiêu hao đồng hóa linh lực, cẩn thận cảm giác. Sắc trời thay nhau, mặt trăng lên cao, 10 phần sáng ngời đã lại là 4 tiếng sau đó, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thoáng qua vui mừng. Phía trên tế đàn xuất hiện một hồi chập chờn, Lâm Hy Nhiên vậy từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng cảm nhận được liền Khương Phàm linh lực, nàng không khỏi có chút kích động. Sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, hoàn toàn thu hồi linh lực, không muốn bài xích ta lực lượng. Lâm Hy Nhiên cùng Khương Phàm cùng lịch luyện lâu như vậy, đã bồi dưỡng được một ít ăn ý, rất rõ ràng Khương Phàm ý vì vậy không do dự, trực tiếp dựa theo Khương Phàm nói, tùy ý Khương Phàm linh lực bao phủ ở nàng thân lên, xuống một khắc, trong tế đàn cường đại linh lực tựa như mất đi tác dụng, không có lại tiếp tục tràn vào nàng khí hải, để cho nàng áp lực lớn giảm. Khương Phàm sau đó liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc, để cho linh lực của mình duy trì lại mạnh nhất trạng thái, sau đó kéo theo Lâm Hy Nhiên, chậm rãi từ trong tế đàn lơ lửng. Một màn này để cho ngoài bình phong Vạn Quân ba người hoàn toàn không nghĩ tới. Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân dẫn đầu lấy lại tinh thần, mở miệng phân tích. Hắn linh lực lại có thể xuyên thấu qua tế đàn trận pháp, chân thực quá thần kỳ, bất quá muốn đem cô bé kia từ trong tế đàn mang ra ngoài, chỉ cần phải hao phí khổng lồ linh lực, không biết hắn có thể hay không chịu được. Vạn Quân liền nói, bây giờ nhìn lại, có lẽ thật có thể xem như ngươi nói vậy, hắn có thể trực tiếp lợi dụng cái này đặc thù thủ đoạn đem đại nhân lưu lại công pháp từ trong cấm chế lấy ra. Cái này đứa nhỏ thật sự là chúng ta thời cơ sao? Tiêu Vân nói, rất có thể chính là, không biết thằng nhóc này tương lai có thể đạt tới trình độ nào, từ hắn ngay tức thì bộc phát ra linh lực xem ra, hắn đạo thật giống như không đơn giản như vậy. Vạn Quân gật đầu một cái, không trước khi tới, ta cũng đã đoán được một ít, cái đứa nhỏ này không có ẩn nút cảnh giới dưới tình huống có cao như vậy chiến lực, vậy cũng chỉ có một loại có thể, trình độ cao nhất chi đạo, nhưng cái này cái tuyệt lộ, thật sự có người có thể tu luyện tới thần pháp cảnh sao? Có chút để cho người khó mà hiểu. Tiêu Vân nói, cái đứa nhỏ này nếu như có thể tiếp tục đột phá, đạt tới ly trần cảnh đem sẽ mạnh bao nhiêu? Sợ rằng có thể đánh vỡ quy tắc đi. Hắn xúc động hoàn, nhìn về phía một bên Tiêu Manh. Cô bé, cái này Khương Phàm ta rất hài lòng, để cho hắn làm tiêu gia chúng ta nữ tế cũng có thể. Vương Thánh vậy tiểu tử hôm nay vậy bước vào cực cảnh, cái này hai cái như vậy ưu tú chàng trai, chẳng lẽ ngươi chỉ một cái vậy coi thường? Bỏ mặc ngươi chọn ngay trong bọn họ ai, gia gia cũng chống đỡ ngươi. Tiêu Manh không trả lời, nàng mới sẽ không bị như thế dễ dàng thuyết phục, hơn nữa nàng chí hướng giống vậy rất cao. Cạnh tế đàn, Khương Phàm không ngừng dựa vào mình lực lượng, trợ giúp Lâm Hy Nhiên thoát khỏi tế đàn trói buộc. Tế đàn không ngừng lóe lên ánh sáng, phía trên trận văn vậy như ẩn như hiện, tựa như ở tu bổ cái gì. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, đó là Tiểu Ngải và Lâm Chiến ở dụng hết toàn lực ảnh hưởng trên tế đàn trận pháp vận hành, chỉ có như vậy mới phải xuất hiện sơ hở để cho hắn người thành công cứu ra. Lúc này Lâm Hy Nhiên cũng không dám thở mạnh, lúc này chỉ có nàng mới rõ ràng chung quanh áp lực bao lớn, mà nàng rõ ràng hơn, tế đàn này áp lực lúc này càng nhiều cũng nghiêng ở Khương Phàm trên mình, không có hắn, vô luận như thế nào nàng đều không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Khương Phàm hoàn toàn không tiếc hao phí đại lượng phẩm chất cao đan dược bổ sung mình, Lâm Hy Nhiên càng phải rời khỏi trận pháp, hắn thừa nhận áp lực vậy lại càng lớn, cũng may hắn hôm nay đã đạt đến thần pháp cảnh, hơn nữa thần thức vậy tăng cường qua, nếu không lần này muốn cứu người đi ra, cơ hồ không thể nào, không cách nào chống đỡ tiếp. Sắc trời hơi sáng, Lâm Hy Nhiên khoảng cách Khương Phàm bất quá một xích khoảng cách, nhưng Khương Phàm nhưng cảm giác được tế đàn kia tựa như hóa thành một cái cự thú, muốn đem hắn nuốt trọn, hắn linh lực ở tế đàn trước mặt thật là tựa như cùng mênh mông trong biển rộng một thuyền lá cô độc, 10 phần nhỏ bé. Nhưng Khương Phàm vẫn như cũ duy trì chuyên chú, trong cơ thể khí hải gần như khô kiệt, trực tiếp khẽ quát một tiếng, linh lực trong cơ thể lần nữa bùng nổ, cả người hiện ra một cổ màu bạc linh lực, ấn đường hiện lên thần linh tộc thần văn, hắn không thể không mượn tiểu bất điểm lực lượng. Mà lực lượng này cũng chính là trực tiếp trợ giúp hắn bổ sung phá trận lực, để cho hắn nguyên bản bởi vì linh lực khô kiệt thay đổi lại nữa ổn định trận văn lần nữa ổn định lại. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1817, lại lên đường. Tiểu Bất Điểm lực lượng đặc biệt tinh thuần, ẩn chứa linh lực vậy vô cùng cường đại, trợ giúp Khương Phàm đem Lâm Hy Nhiên kéo đến bên người. Khương Phàm nhưng chút nào không dám buông lỏng, nhìn chằm chằm Lâm Hy Nhiên, nhỏ giọng nói, đi ta động thiên bên trong chờ đi, ta nhất định sẽ đem Tần Vô Lượng bọn họ vậy cứu ra. Lâm Hy Nhiên cảm kích gật đầu một cái, sau đó biến mất ở Khương Phàm trước người. Nháy mắt tức thì, Khương Phàm như chút được gánh nặng, cả người liền lùi lại mấy bước, cuối cùng trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, tản đi Tiểu Bất Điểm lực lượng, không ngừng khôi phục linh lực của mình. Ngoài bình phong, Tiêu Vân thở dài nói, thật lợi hại, đại nhân bảy quy tắc đều đang không cách nào hạn chế hắn, để cho hắn tiếp tục trưởng thành tựu khó có thể tưởng tượng. Cửu Hoang lại ra đời một cái kỳ lạ như vậy người tuổi trẻ, không cách nào thấy rõ hắn con đường phía trước. Vạn Quân nhìn chằm chằm Khương Phàm hình bóng, trong lòng giống vậy khó mà bình tĩnh. Chỉ từ tư chất trên, không kém gì tiểu thánh, cái này đã rất hiếm thấy, làm người vậy rất tốt, ta đây là rất mong đợi hắn trưởng thành, đáng tiếc đến từ Cửu Hoang, nếu như có thể lưu lại và tiểu thánh vậy hài tử lẫn nhau so đấu, tin tưởng có thể thật to tăng nhanh bọn họ tốc độ trưởng thành. Cùng chuyện này kết thúc, vẫn là lại nói chuyện với hắn một chút, hy vọng thằng nhóc này có thể nghĩ thông suốt. Tiêu Vân nói, không biết tế đàn mất đi tế phẩm sau đó sẽ xuất hiện tình huống gì, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tế phẩm bị mang đi tình huống chứ. Vạn Quân nhìn chằm chằm tế đàn phương hướng, nhẹ khẽ gật đầu. Ta cũng không biết, hy vọng không sẽ đưa tới quá lớn phản ứng. Mà ngay lúc này, một cái tay khổng lồ từ đằng xa duỗi tới. Tiêu Vân ba người rối rít lộ ra kính trọng thân sắc, bất quá cũng không có quá nhiều cái khác phản ứng, không lo lắng bị bàn tay to kia uy hiếp. Khương Phàm cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng tiến vào bình phong che chở trong đó, hắn mở mắt ra hướng bầu trời nhìn, sợ hết hồn. Ngay tại hắn do dự muốn không muốn tránh thoát lúc đó, đột nhiên phát hiện bàn tay to kia cũng không có đưa về phía hắn, mà là đi tới phía trên tế đàn. Một quả phẩm chất cực cao linh thạch xuất hiện ở bàn tay to kia phía dưới, sau đó từ từ hướng tế đàn rơi xuống. Khối kia linh thạch rơi vào phía trên tế đàn, cuối cùng dừng lại ở Lâm Hy Nhiên trước trên vị trí hiện thời. Có thể gặp linh thạch này chính là thay thế Lâm Hy Nhiên thành tiểu tế vật phẩm, bàn tay to kia lưu lại linh thạch sau đó, liền thu về, và trước kia như nhau, hoàn toàn không có để ý Khương Phàm tồn tại. Ngoài bình phong, Vạn Quân thở dài nói, đại nhân quả nhiên vạn sự đều có dự liệu, hoàn toàn không biết ảnh hưởng tế đàn vận chuyển. Đại nhân tay có thể thông trời, tự nhiên đều có chuẩn bị. Khương Phàm an tâm khôi phục, 3 tiếng sau mới từ trong tu luyện tỉnh lại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không thể ảnh hưởng hắn hành động, trực tiếp đứng dậy hướng Tiêu Manh bọn họ đi tới bên này. Cấm chế trong đó, Khương Phàm nhìn về phía Tiêu Manh, "Tiêu đại mỹ nữ, ta còn có thể giúp ngươi một lần, ngươi trước điều không phải muốn tiến vào bình phong che chở, đến gần tế đàn cảm thụ một chút không? Hiện tại là có thể giúp ngươi đi vào." Nghe nói như vậy, Tiêu Manh ánh mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lời này là thật. Sau đó liền thấy Khương Phàm phóng thích linh lực, đi tới bình phong che chở bên bờ, sau đó từ từ đưa tay ra, rất nhanh hắn tay liền xuyên qua bình phong che chở. Tiêu Manh không do dự, trực tiếp kéo Khương Phàm tay, một khắc sau Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình đem bọc, sau đó từ từ kéo hướng bình phong che chở. Tiêu Manh không có phản kháng, sau đó cũng cảm giác được tay mình xuyên qua bình phong che chở, không có cảm nhận được bất kỳ lực cản, như vậy cảm thụ hết sức kỳ lạ. Một bên Tiêu Vân hai người cẩn thận cảm giác Lâm Hy Nhiên trên mình Khương Phàm linh lực, đáng tiếc 10 phần xa lạ, không cách nào phân biệt. Tiêu Vân mở miệng, có thể dẫn chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó sao? Khương Phàm mở miệng nói, hai vị tiền bối cảnh giới quá cao, lấy ta cảnh giới bây giờ, mang các ngươi tiến vào bình phong che chở cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực, một cái không cẩn thận, ngược lại sẽ làm mình bị thương, hơn nữa nơi này chỉ là so ngoài bình phong quy tắc mạnh hơn một ít, không có quá nhiều chỗ kỳ lạ, dùng để cho người tuổi trẻ tu luyện đúng là một lựa chọn tốt, nhưng lấy hai vị tiền bối kinh tế, tiến vào nơi này, hẳn không có quá nhiều chỗ tốt, không quá nhiều cần thiết. Hai người gật đầu một cái, biểu thị hiểu, chưa từng có dự vương thêm. Tiêu Manh từng bước bị Khương Phàm mang nhập bình phong che chở trong đó, mặc dù tiêu hao Khương Phàm không thiếu linh lực, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không cảm thấy lãng phí. Tiêu Manh đứng vững sau đó, cẩn thận cảm thụ bình phong che chở bên trong hơi thở biến hóa, trên mặt lộ ra vui mừng. Khương Phàm mở miệng nói, ngươi trước ở lại chỗ này tu luyện tốt lắm, chờ ta cứu người trở về, lại mang ngươi đi ra ngoài. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiêu Manh nói cách khác, ngươi không trở lại, ta sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai. Nếu như ngươi lo lắng, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài, ta phải nhanh một chút bắt đầu hành động, đã qua ngày bắt đầu trong tế đàn linh lực đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, ta sợ các huynh đệ của ta chống đỡ không đi xuống. Tiêu Manh hiển nhiên đối Khương Phàm rất tín nhiệm, trực tiếp cầm ngày hôm qua tộc trưởng lấy ra lệnh bài giao cho Khương Phàm. Vậy ngươi đổi mau đi đi, một đường chú ý nhớ ta cùng ngươi nói qua, tế đàn này chỗ ở vị trí ở ba cái trong khu vực đều là cân đối, chỉ cần phương hướng không sai, muốn tìm tuyệt đối không khó, ngươi phải cẩn thận là vậy hai cái khu vực tu sĩ, thú tộc và yêu tộc cũng rất khó đối phó, ngươi phải đối mặt rất có thể không phải chúng ta đồng bối tu sĩ, ta có thể vẫn chờ ngươi dẫn ta rời đi cái này bình phong che chở đây. Ta ở chỗ này, cũng đúng lúc ở mấy ngày nay không cần bị cái tên kia quấy rầy. Khương Phàm nhếch miệng lên, biết Tiêu Manh cũng muốn giúp hắn, cho nên mới biết chủ động lưu lại nơi này bình phong che chở trong đó. Gia gia Tiêu Vân không thể nào trơ mắt nhìn nàng bị vây ở chỗ này, cho nên nhất định sẽ bảo đảm mình có thể an toàn trở về. Khương Phàm sau đó rời đi bình phong che chở, lần đầu tiên chính diện đối mặt Vạn Quân hai người. Hai người khí tức trên người mờ ảo, để cho hắn hoàn toàn không nhìn ra bọn họ lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng cảnh giới hơi thở sẽ không lừa gạt người, ly trần cảnh đỉnh cấp, đặt ở bất kỳ địa phương cũng tuyệt đối coi như cao thủ hàng đầu, cho hắn mang đến không nhỏ áp lực. Bất quá Khương Phàm cũng không có khẩn trương thái quá, hắn đã gặp cao thủ thực ra quá nhiều, trong đó còn có luân hồi cảnh mạnh mẽ tồn tại, cho nên cái này hai người không có áp chế hắn vậy không có gì hay lo lắng. Hai vị tiền bối, Vạn bối còn có việc, liền đi trước một bước, cùng cứu ra bằng hữu, chúng ta gặp lại. Tiêu Vân nói, ngươi cái này tiểu quỷ rất không thật thà mà, trước khi đi lợi dụng tế đàn bình phong che chở vây khôn cháu gái ta, đây là bức bách ta phải bảo tính mạng ngươi không lo à? Khương Phàm cười nói, tế đàn này vùng lân cận đối hai vị tiền bối có lẽ không tác dụng gì, nhưng đối với Tiêu Manh tác dụng liền quá lớn, nói không chừng có thể ở chỗ này một lần hành động đột phá, ta là giúp nàng, xin tiền bối không nên suy nghĩ nhiều. Tiêu Vân không có trong vấn đề này quấn quýt quá thời gian dài, nhưng hắn cầm ra một quả bùa chú giao cho Khương Phàm. Nếu như cứu người sau đó không cách nào rời đi tế đàn, liền trực tiếp bóp vỡ linh phủ, ta và lão vạn có thể liên thủ giúp ngươi giải vây, cái này linh phủ chi phí rất cao, không muốn lãng phí. Khương Phàm gật đầu một cái, đa tạ tiền bối, vậy ta sẽ không khách khí. Hắn cầm bùa chú thu hồi, đây chính là bảo toàn tính mạng đồ, vô luận nhiều ít cũng không chê hơn. Khương Phàm không có dừng lại quá thời gian dài, trực tiếp hướng tế đàn một hướng khác đứng vững, sau đó chọn phương hướng, trực tiếp lên đường, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn vừa rời đi không lâu, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, trên mình tản ra rất mạnh hơi thở, khi thấy Vạn Quân hai người lúc đó, đi thẳng tới bọn họ bên người, đây là một người trẻ tuổi, chính là cùng Khương Phàm đã giao thủ Vạn Thánh, hắn vậy lần này chiến ý 10 phần, hiển nhiên dự định lại cùng Khương Phàm đánh một trận, đáng tiếc đến chậm một bước. Hắn trực tiếp hướng Vạn Quân nói, "Ra ra, ngươi tại sao để cho ta ngất đi? Ta nhưng còn có chuyện chưa xong đâu." Nói xong, hắn hướng chung quanh quan sát một phen, mở miệng hỏi, "Khương Phàm đâu? Hắn ở địa phương nào?" Vạn Quân gặp hắn sôi động, trực tiếp khiển trách, "Không quy củ, không thấy ngươi Tiêu gia ra sao?" Vạn Thánh lúc này mới lung túng nhìn về phía Tiêu Vân, gặp qua Tiêu gia chủ. Tiêu Vân gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Vạn Thánh sau đó liền thấy bình phong che chở ở giữa Tiêu Manh, trực tiếp hướng nàng đi tới, đáng tiếc đi chưa được mấy bước liền bị bình phong che chở ngăn lại đường đi, cả người trực tiếp đụng vào bình phong che chở phía trên. Hắn dĩ nhiên hết sức kinh ngạc, sau đó phóng thích linh lực, ở bình phong che chở trên đập hai cái, nhưng phát hiện không cách nào dung chuyển bình phong che chở chút nào. Không khỏi được hô, "Tiêu Manh, Khương Phàm đâu? Ta đến tìm hắn lại đánh một tràng, ngươi là làm sao đi vào?" Tiêu Manh đứng dậy, nhìn về phía Vạn Thánh, nói thẳng, "Ngươi không tìm được hắn, hắn đã rời đi, đi ngoài ra hai cái khu vực đi cứu người." Vạn Thánh nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh hãi. Đi chỗ đó hai cái khu vực cứu người? Hắn điên rồi sao? Hắn mới thần pháp cảnh mà thôi. Vạn Quân cầm Khương Phàm tình huống cho biết cho Tôn Nhi, người sau nghe xong hiển nhiên sững sốt một chút. Người ngoại lai? Ta nói chỗ nào đột nhiên toát ra như vậy một cái người thú vị, nguyên lai là người ngoại lai, không quá ta và hắn còn không phân ra thắng bại, cũng không thể để cho hắn ở ngoài ra hai cái trong khu vực bỏ mạng, ta phải đi gọi lại hắn mới được. Nói xong, Vạn Thánh trực tiếp hướng Vạn Quân hỏi Khương Phàm rời đi phương hướng, có thể người sau cũng không có cho hắn câu trả lời. Vạn Thánh có chút không nói, hắn mất rất khí lực lớn mới từ hôn mê tỉnh hồi lại, không nghĩ tới lại tới bên này, Khương Phàm lại đã rời đi, mà hắn tâm niệm Tiêu Manh vậy tiến vào tế đàn bình phong che chở, hắn liền đến gần cũng rất khó làm được. Bất quá Vạn Quân nói cho hắn sau đó Khương Phàm còn sẽ trở lại, Vạn Thánh lúc này mới đem chiến ý lần nữa đốt, sau đó trực tiếp bay đi, không nói thêm gì nữa. Khương Phàm trong tay cầm lệnh bài, một bên đi đường một bên cùng Lâm Chiến còn có Tiểu Ngải câu thông. Ngoài ra hai cái tế đàn tình huống và bên này biết hay không khác biệt rất lớn. Tiểu Ngải thanh âm vang lên, dựa theo chúng ta cảm giác, thông qua nơi này tế đàn mơ hồ có thể cảm nhận được ngoài ra hai cái tế đàn hơi thở, cho nên chúng ta kết luận bọn họ thuộc về thống nhất cái đại trận, cho nên tình huống hẳn kém không nhiều, không cần quá mức lo lắng, chỉ cần có thể thuận lợi đến gần tế đàn, biện pháp giống vậy, cũng có thể người cứu ra, chúng ta cũng có thể càng nhiều hơn biết rõ nơi này trận pháp. Lâm Chiến nói, thật trận pháp không có ai thao túng, cho nên chúng ta phá giải coi như thuận lợi, cùng cầm bọn họ cứu ra sau đó, chúng ta trở lại nhân tộc bên kia tế đàn cẩn thận điều nghiên một phen, cho chúng ta một tháng thời gian, cầm tế đàn này đại trận trận văn toàn bộ đều ghi lại, hai người chúng ta thật tốt tiêu hóa hạ, khẳng định sẽ có không tệ tăng lên, đối ngươi cũng có trăm lợi không một hại. Được, cùng cứu ra Tần Vô Lượng bọn họ, chúng ta lập tức trở lại nhân tộc tế đàn bên kia, để cho các ngươi ở lại trong tế đàn một đoạn thời gian. Đây là, Từ Ngọc Cương mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Dựa theo bọn họ nói, ngoài ra hai cái khu vực theo thứ tự là thú tộc và yêu tộc, bọn họ cũng không nhân tộc như vậy dễ dàng nói phải trái, coi như tay cầm lệnh bài, ngươi vậy nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1818, Hùng Ưng. Từ Ngọc Cương mặc dù ở Đại Thiên Thế Giới được gọi là cổ thần tộc một trong, nhưng bọn họ Từ Ngọc Cương nhất tộc hẳn coi như là thú tộc một trong, yêu thú ở giữa mạnh mẽ huyết mạch, cho nên đối với thú tộc nóng này hết sức hiểu. Bất quá Khương Phàm rất rõ ràng cái này trong cấm khu có kinh khủng dường nào, tuyệt đối sẽ không hết lấy xem nhẹ, phải biết hắn trước nhưng mà bị một đám hồ tôn theo đuổi rất lâu, cho hắn mang đến không thiếu phiền toái. Trên đường này ngược lại cũng thuận lợi, không rời đi nhân tộc khu vực, thỉnh thoảng có thể gặp phải một số người tộc tu sĩ, bất quá cũng không có dừng lại, bọn họ cũng không có can dự Khương Phàm. Ở đây nhân tộc tới giữa coi như hiền hòa, đoàn kết. Khương Phàm nhớ lại Vạn Quân và Tiêu Vân ở ngoài bình phong lúc đối thoại, cũng nghe được liền một ít hắn cảm thấy rất hứng thú sự việc. Ví dụ như bọn họ lúc ấy nói qua, bọn họ trong miệng đại nhân, cùng Cửu Hoàng có rất sâu sâu xa, có thể gặp cái này Cửu Hoàng tất nhiên còn có rất lớn bí mật hắn chưa có tiếp xúc qua, thậm chí chưa từng nghe nói. Cái này cấm khu hoàn cảnh hoàn toàn áp đảo Cửu Hoàng, nhân tộc tiên thiên tư chất vậy hoàn toàn không phải Cửu Hoàng có thể so sánh, những người này lại cũng không phải là hướng hạ Cửu Thiên tu sĩ như vậy đến từ Cửu Hoàng, bọn họ tuy là nhân tộc nhưng lại hoàn toàn thuộc về ngoài ra nhất mạch, bất quá phương thức tu luyện cùng Cửu Hoàng cũng không quá lớn phân biệt, một điểm này thông qua cùng Vạn Thánh chiến đấu, liền có thể cho ra. Khương Phàm không biết đi ngoài ra hai cái khu vực sẽ gặp cái gì, nhưng thời gian cấp bách, Khương Phàm cũng không khỏi không, giữ hết tốc lực tiến về phía trước, 4 tiếng sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được một chút cảm giác bị áp bách nổi lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên hướng phía trước xa xa nhìn lại, cũng không chỗ đặc thủ. Bất quá loại cảm giác đó nhưng vẫn đang kéo dài, cái này để cho Khương Phàm khó tránh khỏi có chút lòng rung động đây là, Tử Ngọc Cương đột nhiên mở miệng. "Ngươi vậy cảm thấy chứ? Tên kia ở hướng tây bắc, lấy ba cái tế đàn là bắt trước, ba cái tế đàn khu vực trung tâm, cái đó cường đại sinh mạng liền cư ở nơi đó, chính là vậy cái bàn tay chủ nhân." Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có như vậy kinh ngạc, cái này cũng không kỳ quái, vậy cái bàn tay che khuất bầu trời, bản thể tất nhiên lớn vô cùng, như vậy sinh mạng, dù là chỉ là phân thân, cũng cần địa phương cư trú, nơi đó cũng tất nhiên là cái này cấm khu nhất là nồng cốt địa phương. Bất quá từ Khương Phàm đoạn thời gian này đối vậy sinh mạng biết rõ, trên căn bản có thể xác định, đối phương sẽ không dễ dàng ra tay, cũng sẽ không nhằm vào hắn làm những gì, mặc dù mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng hắn mang tới áp lực. Bất quá dù vậy, Khương Phàm vẫn là không nhịn được hướng cái hướng kia nhìn xem, còn cố ý bay đến tảng cây bên trên, để cho mình có thể nhìn xa hơn một ít. Xa xa, mấy tòa núi cao chạy dài, mây mù lượn quanh, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, Khương Phàm không có đến gần ý tưởng, hắn có thể cảm giác được cho mang tới cảm giác bị áp bách đang đến từ nơi đó. Khương Phàm trở về mặt đất, không dừng lại nữa, tiếp tục đi đường, tránh sự muốn chặt. Tiểu Bất Điểm lúc này cũng đã khôi phục kém không nhiều, Khương Phàm điều động hắn linh lực, tiêu hao vượt xa ngày thường chính hắn thi triển đồng đẳng cấp đường thủ đoạn, mặc dù hắn cảnh giới lớn so Khương Phàm cao hơn, nhưng như cũng rất khó ngăn cản như vậy tiêu hao cường độ. "Tiểu Phàm, trước ngươi đụng phải vậy hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cho ta áp lực sẽ không so Vương Hy các nàng yếu, là chân chính cực hạn cao thủ, nơi này rất kỳ quái, ngươi đến hạ cái khu vực sau đó, ngươi có thể áp chế hoàn toàn mình hơi thở, có thể không bại lộ liền tận lực không muốn hiện thân, ta sợ tự nhiên đâm ngang." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta biết ý ngươi, yên tâm đi, không người cứu ra trước, ta sẽ không khinh thường." Hắn tiếp tục đi đường, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương thì tại không gian bên trong trao đổi, cũng không có quấy rầy Khương Phàm. "Ngươi làm sao xem lần này khoảng cách? Chỉ sợ cũng coi như là ngươi hiện thân, vậy rất khó giải quyết cái gì?" Tử Ngọc Cương nói, "Ta bây giờ tu vi ở chỗ này quả thật không coi vào đâu, chứ không nói cái cảnh giới kia kinh khủng phân thân, liền liền nơi này một số cao thủ ta cũng xa không phải là đối thủ, chúng ta được làm nhiều chuẩn bị mới được, để tránh đến lúc đó thật gặp phải phiền phức gì, rối loạn phương thức." Tiểu Bất Điểm nói, "Hy vọng nhân tộc những cao thủ kia đáng tin đi, nếu như bọn họ thật lòng muốn giúp Tiểu Phàm, bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề." Cái này hai cái ngày thường tràn đầy tự tin ra hỏa, vào giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường bình tĩnh như vậy, bọn họ đối với nơi này tình huống hoàn toàn không cách nào giải quyết, nguyên bản rất cao tầm mắt, ở chỗ này vậy rõ ràng không quá đủ dùng, bọn họ dần dần cảm giác được, đi theo Khương Phàm lại cũng ở đây giúp bọn họ rộng rãi tầm mắt, theo Khương Phàm tu vi tăng lên, trải qua đổ vậy bắt đầu đổi được càng ngày càng mạnh, bọn họ ứng đối vậy càng ngày càng cố hết sức, đặc biệt là Tiểu Bất Điểm, hắn hôm nay bất quá ngộ đạo cảnh, lúc này toàn không tự tin. Ngược lại là Khương Phàm, vô luận mình hiện khi đạt tới hạng cảnh giới, cũng có cái gì chiến lực, đều bảo trì cùng loại tâm tính, tiếp tục ở trong lịch cảnh trưởng thành, dù là đến nơi này, giống như vậy, ngược lại so bọn họ phải bình tĩnh hơn. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm đột nhiên thấy xa xa xuất hiện màn sáng, đó là một đạo bình phong che chở, chắc là đi thông một cái khác khu vực địa phương. Khương Phàm đi tới màn sáng cạnh, không có gấp xuyên qua, mà là tìm ra một viên thuốc ăn vào, hết sức cố gắng đè thấp mình hơi thở, sau đó mới hướng màn sáng kia đi tới. Không có bất kỳ ngăn trở, Khương Phàm trực tiếp xuyên qua, trung quanh linh lực hơi thở lại có biến hóa rõ ràng, thả ra một cổ linh lực kỳ lạ hơi thở, và bình phong che chở một chỗ khác nhân tộc khu vực có rõ ràng không cùng đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Bất quá vùng lân cận cũng không tiếng vang, cũng không có rõ ràng sinh vật hơi thở, Khương Phàm chỉ là ngắn ngủi cảm giác dừng lại, liền lần nữa lên đường, dựa theo tế đàn đối ứng vị trí, tiếp tục đi đường. Nhưng không lâu sau, hắn liền nghe được xa xa chuyển tới thú hống, thanh âm rất lớn, nhưng khoảng cách cũng không tiện lường được, bởi vì Khương Phàm cảm giác trong phạm vi, cũng không có cảm nhận được chủ nhân của thanh âm này hơi thở chỗ. Từ Ngọc Cương mở miệng, "Nơi này hẳn là thú tộc khu vực, cẩn thận một chút." Khương Phàm gật đầu một cái, cũng có giống nhau suy đoán, yêu tộc lối sống càng tiếp cận với nhân tộc, trừ phi ở tình huống đặc thù hạ, nếu không sẽ không phát ra mới vừa rồi như vậy tiếng gào. Bất quá nơi này ở vào bên trong khu vực nằm cốt, cũng không tại vào ngoài, cho nên cũng không có quá lớn yêu thú tộc quần, Khương Phàm lặng lẽ đi tới trước nửa giờ, cũng không có quấy rối đến đảm nhiệm Hà Sinh Mệnh. Hắn hiển nhiên chẳng muốn cùng nơi này sinh mạng tiếp xúc, hắn lúc này trong tay đã nắm một khối phụ linh ngọc, có thể thông qua cái này cảm nhận được nó chủ nhân hơi thở, Trương Thiên Tể. Mặc dù hắn càng muốn trước nhất cứu Tần Vô Lượng, bất quá nếu đã tới bên này, hắn liền không quay đầu lại lý do, cứu người muốn chặn. Lại qua 10 phút, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được không trung bay qua một cái bóng đen, ở trên không lao xuống. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn, chỉ gặp một cái toàn thân màu vàng kim hùng ưng khoảng cách hắn chỉ có không tới 30m, tốc độ cực nhanh. Cái này hùng ưng cánh chỉ ít 7-8m, đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, để hướng Khương Phàm. Nếu như không phải là Khương Phàm hôm nay thủ đoạn mạnh mẽ, hơn nữa đối mặt qua rất nhiều cường giả, đổi thành bình thường thần pháp cảnh tu sĩ, có thể ngay tức thì cũng sẽ bị chấn nhiếp, liền tránh cũng không dám đi tránh. Khương Phàm dưới chân một chút, cả người trực tiếp nhảy ra mấy mét, một khắc sau, na hùng ưng móng vuốt trực tiếp đè xuống đất, sau đó nhìn về phía bên này. Na hùng ưng mắt lộ ra hung quang, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nho nhỏ thần pháp cảnh nhân tộc, lại dám vượt ranh giới đến chúng ta nơi này, còn che giấu hơi thở lén lén lút lút, ngày hôm nay sẽ dùng ngươi thêm bữa ăn. Khương Phàm không hoài nghi chút nào nó ý tưởng, bất quá bỏ mặc nói thế nào, hắn coi như bị bắt tại chỗ, vậy mang lệnh bài trong người, đối phương mặc dù là thú tộc, nhưng cũng không nên sẽ như thế vô lý. Cái này hùng ứng có ngộ đạo cảnh đỉnh cấp tu vi, chỉ nửa bước bước chân vào ly trần cảnh, không biết tu luyện nhiều ít năm, huyết mạch rất mạnh. Khương Phàm trực tiếp cầm ra vạn quân cho lệnh bài của hắn, hướng Na Hùng Ứng báo cho biết một tí. Ta là nhân tộc bên kia thương nhân, đặc biệt đến bên này cùng thú tộc giao dịch, che giấu hơi thở chẳng qua là ta thói quen mà thôi, ngươi đây cũng phải quản. Thấy Khương Phàm lệnh bài trong tay, Na Hùng Ứng ánh mắt hỏa hoan không thiếu. Nếu có lệnh bài kia, ở chúng ta nơi này liền thoải mái, lần này gặp phải là ta, nếu như là những cái kia bá chủ, căn bản không sẽ cho ngươi giải thích cơ hội, ngay tức thì là có thể cầm ngươi giải quyết hết, không quá ta thật xa bay tới, ngươi sẽ không liền muốn như thế chắc chắn đổi chứ? Lần này các ngươi nhân tộc chuẩn bị nhiều ít đan dược? Đưa ta mấy cái, sau đó ta có thể mang ngươi đi thu cốc, nơi đó có thể đổi đồ giá trị cao nhất, những thương nhân khác tới cũng không cái này đãi ngộ, dẫu sao ngươi chỉ có thần pháp cảnh mà thôi, căn bản tiếp xúc không tới những cái kia bá chủ đại nhân. Yêu thú này làm việc từ trước đến giờ đều là 10 phần trực tiếp, lúc này cũng là như vậy, trực tiếp hướng hắn thỉnh cầu dạy đan dược tới đổi thành ngày thường Khương Phàm có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng cái này lần cũng không cùng, hắn đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ tới cái gì. Ta lần này cũng không phải là đi thu cốc, nhà ta đại nhân phái ta tới, đi nơi này tế đàn vùng lân cận, nơi đó có bá chủ cấp đại nhân ở chờ ta đây. Ta đối nơi này đường cũng không quen, nếu như ngươi có thể giúp ta đến được nơi đó, sẽ đưa hai ngươi cái thiên cấp đan dược được không? Na Hùng Ưng nghe nói như vậy, cũng là ánh mắt sáng lên, tâm tình hoàn toàn viết ở trên mặt. Ngươi này nhân tộc tiểu quỷ lại hào phóng như thế, ra tay rộng rãi, ta mang ngươi đi cũng không có vấn đề gì. Nó vừa dứt lời, Khương Phàm trực tiếp cầm ra một viên thuốc, trôi lơ lửng ở trước mặt đối phương. Viên thuốc này ngươi cầm trước, cùng đến nơi, ta lại cho ngươi ngoài ra một quả. Na Hùng Ưng trực tiếp đem đan dược kia thu hồi, sau đó hướng Khương Phàm biết phương hướng dẫn đường, vừa đi vừa mở miệng. Ngươi cái này tiểu quỷ rất thú vị, xem ở đan dược mặt mũi, ta vẫn là nhắc nhở ngươi mấy câu đi, nhà các ngươi bên kia cao thủ phái một mình ngươi thần pháp cảnh tu sĩ đến bên này cùng bá chủ những đại nhân làm giao dịch, căn bản là tương đương với cầm ngươi giao cho những đại nhân thức ăn ngon một lần, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi bữa tiệc này mỹ vị, cho nên ngươi muốn trước thời hạn cân nhắc một chút, có phải hay không muốn lưu một cái đường lui, ta ngược lại là có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn ba cái thiên cấp đan dược làm thù lao, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này Hùng Ưng lại cùng hắn làm lên giao dịch, bất quá Khương Phàm lúc này lại căn bản không nghĩ tới cự tuyệt, căn bản không có yêu thú cường đại ở chờ hắn, hắn chỉ muốn không bị quấy rầy dưới tình huống, mau sớm đến tế đàn cứu người. Gặp Khương Phàm có chút không có lên tiếng, lấy là hắn đang do dự, Na Hùng Ưng nói tiếp, cùng tánh mạng so, mấy viên thuốc căn bản không coi vào đâu, cái này còn muốn do dự sao? Xem ở hai quả kia đan dược mặt mũi, ta lui một không, hai quả thiên cấp đan dược, ta giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1819, đêm đến. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Na Hùng Ưng lại như vậy không kiên nhẫn, cười nói, ta cái này còn là lần đầu tiên gặp người tự xuống giá mình, chúng ta còn muốn đa tài có thể đến tế đàn vùng lân cận. Các ngươi thu tộc ở nơi đó phải chăng ở đại lượng cao thủ? Na Hùng Ưng trên dưới quan sát một chút Khương Phàm, mở miệng nói, ngươi này nhân tộc có chút kỳ quái, làm sao nhiều vấn đề như vậy? Trước kia tới nơi này thương nhân, cũng không có ngươi nhiều vấn đề như vậy. Khương Phàm cười nói, ta lại là lần đầu tiên tới bên này, cùng ngươi trước kia những thương nhân kia dĩ nhiên không giống nhau, ngươi nhưng mà thu ta đang dược, chẳng lẽ liền cái này chút vấn đề đều không thể trả lời ta sao? Na Hùng Ưng suy nghĩ một chút, cảm giác cũng không có gì không ổn, mở miệng nói, tế đàn có thể là đại nhân địa phương, chúng ta làm sao dám ở nơi đó, những cái kia bá chủ cấp cũng sẽ không cho phép, cho nên nơi đó coi như thanh tịnh, không biết là vị nào lại lựa chọn ở nơi đó cùng ngươi giao dịch, địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hùng Ưng ở phía trước dẫn đường, mặc dù đất liền đi đối hắn mà nói không hề sở trường, nhưng tốc độ nhưng cũng không coi là chậm, Khương Phàm theo sát phía sau, cũng ở đây nghiêm túc cảm thụ cái này Hùng Ưng năng lực. Từ Ngọc Ưng và Tiểu Bất Điểm đã sớm bắt đầu phân tích, Khương Phàm cũng không có tham dự trong đó, nhưng bọn họ nói, Khương Phàm cũng nghe rõ ràng. Ta xem cái này Kim Ưng huyết mạch sẽ không so các ngươi Tử Ngọc Ưng nhất tộc kém nhiều ít, thậm chí một chút không kém, nếu như nơi này thú tộc cũng có như vậy huyết mạch cường độ, vậy cũng thật lợi hại. Tử Ngọc Ưng nói, cái này Kim Ưng quả thật không tệ, nhưng cùng tộc ta so còn hơi kém hơn rất nhiều, bất quá tư chất so ngoại giới thú tộc cũng hiếu thắng rất nhiều, đặc biệt là một ít huyết mạch thiên phú, ví dụ như mới vừa rồi đến gần Tiểu Phàm sau đó, chúng ta mới cảm giác được hắn tồn tại, còn có tốc độ kia, cũng xuất xứ từ huyết mạch thiên phú, nếu như huyết mạch còn có thể tăng lên một chút, vậy có thể lực tất nhiên có thể tăng lên nữa một đoạn lớn, nếu như ở Cửu Hoàng hoặc là Đại Thiên thế giới đụng phải hắn, ta đây là có ý tưởng cầm hắn thu làm môn hạ, thật tốt đào tạo, khẳng định sẽ là cái không tệ người rút. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ngươi tên này nghĩ còn rất nhiều, còn muốn thu tên học trò. Ngươi có thể đừng lầm người con em, ngươi ta thân phận bây giờ, chỉ phải thật tốt bảo vệ Tiểu Phàm, sau đó mau sớm tăng lên tu vi mới là tránh sự, ngoài ra tên này trong miệng bá chủ cấp yêu thú, sợ rằng sẽ không so nhân tộc vậy hai cái yếu, huyết mạch của bọn họ thiên phú sợ rằng sẽ không ở ngươi ta dưới, phải sớm làm dự định, còn như cái này Kim Ưng ngược lại không có thể ảnh hưởng đến cái gì, chúng ta có thể đối phó. Ưng tộc có thể để cho ta vừa ý mắt yêu thú vốn là rất ít, thấy một cái dĩ nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút, ta huyết mạch hơi thở là có thể đem hắn áp chế, dĩ nhiên có thể đối phó, chỉ bất quá ta thật ra thì cũng muốn thăm hắn trong miệng bá chủ cấp yêu thú khác kết quả có bao thần kỳ. Màu vàng kia Hùng Ưng một bên dẫn đường, còn thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh, mười phần cảnh giác, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Ngươi đang khẩn trương chút gì? Chẳng lẽ nơi này còn có để cho ngươi kiêng kỵ đồ sao? Hơn nữa một dặm bên trong, vậy không có sinh mệnh khí tức à? Hùng Ưng nói, chúng ta bên này và nhân tộc bên kia không cùng, đống thịt mạnh thực, còn có nơi này có bản lãnh gia hỏa có rất nhiều, chỉ bằng ngươi về điểm kia cảm giác lực, liền ta đều có thể ung dung tránh qua, ở chỗ này ngươi không cách nào cảm giác sinh mạng thực ra quá nhiều. Nói xong, hướng bên cạnh một khối lùm cây đi tới, sau đó cánh vỗ, vậy bụi cây bị ngay tức thì thổi bay, một cái tối say lớn màu đen liếc nhái loại cảnh giác nhìn bọn họ, đột nhiên há mồm phun ra màu đen nọc độc, tập kích Hùng Ưng đáng tiếc bọn họ cảnh giới chênh lệch quá lớn, vậy nọc độc bị Hùng Ưng lấy linh lực trực tiếp ngăn trở, sau đó hóa thành tàn ảnh, một cước dẫm ở vậy liếc nhái loại trên mình, sau đó bắt đầu mổ ăn đứng lên, hoàn toàn sẽ không để ý Khương Phàm. Khương Phàm lúc này trong lòng khó mà bình tĩnh, bởi vì hắn đặc biệt nghiêm túc cảm giác chung quanh sinh mạng hơi thở, có thể vậy ước chừng có thần đại cảnh liếc nhái loại, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được hắn hơi thở, cái này quả thực quá kỳ quái. Na Hùng Ưng rất nhanh liền giải quyết vậy chỉ hết mấy loại, tiếp theo sau đó mang Khương Phàm đi đường, vừa đi, vừa nói, giọng mang chút giễu cợt. Hồi này biết ta không có lựa ngươi chứ? Ngươi cảm giác lực quá yếu, ở chúng ta nơi này cần phải chú ý mới được, nếu không có thể chết thế nào cũng không biết. Khương Phàm nhớ lại Tiêu Manh che giấu phương pháp, quả thật 10 phần cao minh, đáng tiếc lần này đi quá nhanh, còn chưa kịp hướng nàng tìm cầu, cùng lần này Cầm Tần Vô Lượng bọn họ cứu ra sau đó, hắn nhất định phải trở về, cầm mình cảm thấy hứng thú đều được tay mới được. Na Hùng Ưng đoạn đường này gặp phải mấy loại yêu thú, đều bị nó làm thức ăn, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, nếu như trên người hắn không có thương nhân lệnh bài, tên này tuyệt đối sẽ không chút do dự ăn hắn, chỉ bất quá nó có bản lĩnh kia hay không chính là một chuyện khác. Gặp Khương Phàm không có lại giải thích thêm, Na Hùng Ưng cũng cảm thấy được có chút không có ý nghĩa, sau đó tăng nhanh mình nhịp bước, dự định trước cầm Khương Phàm mang tới mục tiêu, sau đó đem thủ lao lấy trước được tay mới được. Yêu thú trong đó, yêu thú cường đại không hề coi là thưa thớt, nhưng hiểu được chế thuốc yêu thú nhưng cơ hồ không có, coi như thỉnh thoảng có một ít mở ra mấu chốt, có thể luyện chế một ít đan dược, vậy chỉ bất quá đều là phẩm chất thấp mà thôi, muốn ra một cái thiên cấp dược sư cơ hồ không thể nào. Vậy chính vì vậy, đan dược ở thú tộc bên này đặc biệt thưa thớt, đặc biệt là thiên cấp trở lên phẩm chất đan dược, cơ hồ rất khó thấy, chỉ có thể dựa vào cùng ngoài ra hai cái khu vực tu sĩ giao dịch, cho nên Khương Phàm lập tức cầm ra như thế nhiều viên thuốc cho hắn, đối hắn mà nói thu hoạch to lớn, thậm chí không tiếc mạo hiểm tương trợ. Khương Phàm mình vậy đang tính toán phương hướng và vị trí cụ thể. Cơ hồ có thể xác định tế đàn vị trí, Na Hùng Ưng ở trạm vạng mới dừng lại, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, khoảng cách tế đàn còn có 4 tiếng chặng đường, trên đường này ngươi cũng không biết gặp phải quá nhiều yêu thú, hơn nữa ngươi có lệnh bài kia, thuận lợi đến tế đàn hẳn không phải là việc khó. Muốn không muốn thêm một viên thuốc, ta hiện tại giúp ngươi đi thăm dò đường một chút, xem bên kia có phải hay không có mai phục. Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Cái đó cũng không cần, ta là đợi đại nhân tới bên này giao dịch, hẳn không người sẽ mai phục ta, ngươi tiếp tục dẫn đường là được, chúng ta mau sớm đến. Đối phương nhưng cũng trực tiếp cự tuyệt Khương Phàm đề nghị. Không được, ban đêm có rất nhiều kỳ lạ yêu thú qua lại, ngươi không thể ở trong rừng đi loạn, nếu không khẳng định phiền toái trên người, coi như là ta cũng không dám ở ban đêm làm bậy, ngươi vẫn là đàng hoàng đến khi trời sáng, sau đó ta lại mang ngươi tiếp tục đi. Sắp trời dần tối, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được ban đêm nhiệt độ rõ ràng đổi thấp rất nhiều, có thể theo nhiệt độ hạ xuống, chung quanh sinh mạng hơi thở nhưng đổi được sinh động, đột nhiên tràn ra số lượng nhiều có chút kinh người. Những sinh mạng này cá thể cảnh giới đều không phải là rất mạnh, nhưng hơi thở cơ hồ giống nhau, từ bốn phương tám hướng vô căn cứ xuất hiện. Hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, mở miệng hỏi Na Hùng Ưng, những cái kia đều là thứ gì? Một cái rất ghét tộc quần, ban ngày nuốt ban tối bỏ ra, ngày thường cũng giấu trong lòng đất, số lượng rất khổng lồ, nếu như là đơn độc mấy con, ngược lại cũng là không sai món ăn ngon, đáng tiếc bọn họ rất ít là đàn, thành đoàn kết đội, rất khó dây dưa. Nó vừa dứt lời, Khương Phàm liền cảm nhận được xa xa chuyển tới xào xạc tiếng bước chân. Thanh âm rất dày tập, hiển nhiên tại chiều bên này dựa vào, càng ngày càng gần. Khương Phàm ngược lại cũng rất biết rõ kết quả này là thứ gì, lặng lẽ mở mắt thần hướng thanh âm cách mình gần nhất phương hướng nhìn, một khắc sau liền thấy một đoàn con chuột từ trong rừng xuất hiện, cá thể đều có chó săn lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ 10 phần đẹp. Dù là ở dưới ánh trăng, Khương Phàm cũng có thể từ những con chuột này trong ánh mắt thấy hung quang. Bất quá Khương Phàm lúc này ngược lại là hết sức tò mò, bởi vì hắn cảm giác những con chuột này nhìn qua có chút quen mắt, nhưng những con chuột này cho hắn mang tới hơi thở nhưng lại và trong trí nhớ không giống nhau. Hắn ở cấm khu vòng ngoài bắt được một cái nhà chuột, hơn nữa đã hoàn thành nhận chủ giao cho Tử Ngọc Cương bọn họ huấn luyện. Khương Phàm biết nó đến từ cấm khu Hạch Tâm, rất có thể cùng cái này bảy chuột có chút liên quan, chí ít trên mình lông 10 phần tương tự. Bất quá đám kia con chuột cũng không có xông về Khương Phàm bọn họ bên này, mà là từ bọn họ bên người vòng qua đống lửa, hướng thống nhất cái phương hướng di động, tựa như căn bản không thấy bọn họ hai cái như nhau. Vậy Kim Ưng hiển nhiên đã sớm thấy có lạ hay không? Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi không rời đi ánh lửa phạm vi, chúng là không hợp sức công kích ngươi. Đây cũng là năm đó ba vị bá chủ liên thủ tiến vào thế giới lòng đất, cùng vậy chuột hoàng quyết định quy củ, cũng chính bởi vì quy củ này mới giữ được những người này, nếu không không biết nhiều ít năm trước, chúng ta liền liên thủ cầm những thứ này ăn tuyệt. Khương Phàm hướng xa xa nhìn lại, phát hiện trong rừng sáng lên mấy cái đống lửa, có thể gặp Kim Ưng nói cũng không có lửa gạt hắn, ban đêm đốt lửa hiển nhiên là nơi này quy củ, bất quá những sinh mạng này hoàn toàn không có ở đây hắn trong cảm giác, hiển nhiên đều là những cái kia ban ngày hắn không cách nào cảm giác được sinh mạng. Kim Ưng không có lãng phí thời gian, trực tiếp leo trên đất ngủ khò khò liền, hiển nhiên chẳng muốn vào lúc này lãng phí tinh lực. Khương Phàm cũng không có kiên trì, dẫu sao chỉ còn lại có 4 tiếng chặng đường mà thôi, hắn không cần phải mạo hiểm. Vậy bầy chuột luôn luôn liền mang thứ gì từ bọn họ bên người đi qua, Khương Phàm ngược lại cũng lưu ý một phen, phát hiện những con chuột này thường xuyên sẽ mang rất khối lớn thịt, đi hồi vận chuyển, Khương Phàm muốn tu luyện đều bị mấy lần cắt đứt, không khỏi có chút buồn bực. Trời tờ mờ sáng, những cái kia bầy chuột đột nhiên bắt đầu lục tục biến mất, hiển nhiên lần nữa hồi đến thế giới dưới đất đi, trên mặt đất căn bản không cách nào cảm giác được vị trí của bọn họ. Đám người này trong bảo khố khẳng định tích góp rất nhiều bảo vật, nếu như có thể lẫn vào xem là tốt. Tiểu Bất Điểm nói thẳng, ngươi vẫn là buông tha cái ý nghĩ này đi, sau này có cơ hội nói sau, vậy đứa nhỏ cũng nhanh muốn tỉnh, đến lúc đó hẳn có thể ở nó vậy đạt được nhiều đầu mối hơn, nhớ ở nơi này vị trí là được. Khương Phàm không có quá mức trong vấn đề này quân quyết, bởi vì dẫn đường Kim Ưng đã tỉnh lại, trước bay vào không trung quanh quẩn một vòng, sau đó mới quạt cánh từ trên trời hạ xuống, rơi vào Khương Phàm bên người. Cùng lên đường, 4 tiếng sau đó, thế đàn đã ngay tại bọn họ phía trước. Nhưng Na Hùng Ưng đột nhiên nổ lông, sau đó trốn một cây đại thụ phía sau, hết khả năng cất giấu mình thân hình, một tiếng không dám biết hầu. Nó hiển nhiên nhìn thấy gì, Khương Phàm tiến lên, hướng hắn mới vừa rồi nhìn phương hướng nhìn xem, chỉ thấy một cái chó trắng lớn đang nằm sấp ở phía trước trên cỏ ngủ, chảy nước miếng, ngu, hoàn toàn không có lực uy hiếp. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràng Thiên. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1820, xông vào. Khương Phàm thấy cái này một màn này cũng có là sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cầm chó trắng lớn ba chữ hô lên. Bất quá lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể kêu lên những lời này, nếu không mình tuyệt đối sẽ hối hận. Vậy chỉ chó trắng lớn lúc này liền nằm ở đó tế đàn bên ngoài bình phong che chở vùng lân cận, không người quấy rầy, nếu như không phải là Na Hùng Ưng lúc này kinh hoàng, Khương Phàm thật vẫn rất khó cảm thụ ra tên này khủng bố. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng thanh âm cơ hồ đồng thời ở trong đầu hắn vang lên. Mau tránh. Từ hai người bọn họ giọng hoảng sợ tới xem, cái này chó trắng lớn thực lực có thể tưởng tượng được. Khương Phàm theo bản năng đi tới Na Hùng Ưng bên người, nhỏ giọng trêu nói, ngươi làm sao tránh nhanh như vậy? Cây đại thụ này không ngăn được ngươi, tên kia đang ngủ, ngươi hoảng cái gì? Vậy con ưng khổng lồ căm tức nhìn Khương Phàm, sau đó truyền âm nói, ngươi tên khốn này làm sao không nói sớm là cùng vị này bá chủ làm giao dịch? Cầm cam kết với ta đan dược cho ta, ta đã mang ngươi đến tế đàn, còn như những thứ khác ước định, hiện tại hủy bỏ, làm ta chưa từng tới. Khương Phàm thấy nói như thế sợ, quả quyết cự tuyệt. Khoảng cách này tế đàn còn có mấy chục mét, còn chưa tới chỗ, ngươi cùng ta cùng đi, ta lập tức đem đan dược cho ngươi. Vậy con ưng khổng lồ nghe nói như vậy, hiển nhiên tức giận vô cùng, có thể coi là hắn tức giận, lúc này cũng không dám thả ra đinh điểm hơi thở. Hắn quân quýt chốc lát, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng không trung bay đi, hiển nhiên không dự định cùng Khương Phàm nhảy vũng nước đục này, có thể gặp nó đối vậy chó trắng lớn có bao nhiêu kiên kỵ. Khương Phàm lúc này càng muốn làm rõ ràng vậy chó trắng lớn kết quả là chuyện gì xảy ra, vì vậy lặng lẽ ở Na Hùng Ưng trên mình để lại một đoàn linh lực, làm Hùng Ưng bay lên, hắn quả quyết làm việc vậy đoàn linh lực, ngay tức thì thả ra rất mạnh hơi thở tới. Hắn nhìn về phía chó trắng lớn, muốn thăm hắn kết quả sẽ có phản ứng gì. Chỉ gặp hắn nâng lên một bên mí mắt, nhìn về phía không trung Na Hùng Ưng bóng người. Hủ ta một khắc, Khương Phàm cảm giác được một cổ lực lượng vô hình trực tiếp hướng không trung Hùng Ưng bao phủ đi qua, mặc dù lực lượng kia cũng không có đem hắn bọc, nhưng Khương Phàm nhưng cảm giác tự cảm thụ đến một cổ vô hình áp lực, mười phần khủng bố. Loại cảm giác đó cũng không tốt. Hắn nhìn không trung Hùng Ưng, ánh mắt đều là mong đợi, một khắc sau, liền thấy Na Hùng Ưng tựa như mất trọng lượng liền như nhau, trực tiếp từ không trung té xuống. Còn bị vậy cổ đặc thù lực lượng dính dấp, từ từ kéo hướng tế đàn phương hướng. Na Hùng Ưng tựa như vào giờ khắc này buông tha vùng đây, toàn thân phát run, ánh mắt sợ hãi. Đại nhân tha ta. Ta không phải cố ý quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, nó trực tiếp nện ở trên đất, nằm ở chó trắng lớn bên cạnh, mười phần chật vật, hoàn toàn không có trước khi khí thế. Vậy chó trắng lớn lỗ mũi giật giật, cau mày nói, không phải ngươi hơi thở. Nói xong, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra, Khương Phàm núp ở phía sau cây, lúc này vậy là vô cùng khẩn trương. Na Hùng Ưng trực tiếp mở miệng, cầm Khương Phàm trước đẩy đi ra ngoài hay nói, đại nhân, ta có thể là tới giúp đỡ, nhân tộc bên kia phái người cùng đại nhân ngươi giao dịch, cái thằng nhóc đó là cái người lỗ mãng, đối bên này cái gì cũng không hiểu, ta vừa vặn đụng phải, liền mang hắn tới nơi này cùng đại nhân gặp mặt, ta người dẫn tới. Ta không muốn quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, cho nên thời gian đầu tiên rời đi, thật không muốn xúc phạm đại nhân chớ trách cả. Vậy chó trắng lớn mở miệng nói, loài người, giao dịch, ta lúc nào cùng nhân tộc giao dịch qua? Ngoài ra nơi này chính là tế đàn, coi như cùng nhân tộc giao dịch, lại làm sao có thể lựa chọn ở bên này? Nghe nói như vậy, Na Hùng Ưng nói thẳng, đại nhân, cho ta 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám cùng đại nhân nói láo, ta vậy thì đi cầm vậy thằng nhóc tộc người tìm ra, hắn chính ở bên kia, chúng ta cùng đi. Vậy chó trắng lớn, hừ lạnh hạ, chút chuyện này ta còn cần ngươi không được. Ta chẳng lẽ sẽ không biết vùng lân cận có cái tiểu quỷ? Chỉ bất quá hắn cảnh giới không cao, đối ta lại nói căn bản không có uy hiếp. Nói xong, lần nữa nhìn về phía Khương Phàm bên này, là ta cầm ngươi bắt tới, vẫn là chính ngươi đi ra. Nhân tộc mấy tên kia lúc nào cùng mấy người chúng ta giao dịch qua, lại phái ngươi đến chúng ta tế đàn bên này, thật là không cầm chúng ta coi ra gì. Ta xem ngươi thịt trên người có đủ hay không ta nhét kẻ răng. Đáng tiếc cho dù hắn như thế nói, có thể bên kia căn bản không có bất kỳ đáp lại. Vậy cho trắng lớn có chút không nhịn được, trực tiếp thả ra một đạo linh lực, một khắc sau, Khương Phàm mới vừa rồi chỗ ở khu vực, mấy cây lớn ngay tức thì bị chém đứt, không ngừng ngã xuống. Có thể chó trắng lớn lúc này mới phát hiện, bên kia căn bản không có gì cả, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt cái hướng kia có đặc thù hơi thở tồn tại, hơn nữa còn không tính là yếu. À, còn cùng ta đầu góc đùa bỡn, nhân tộc rất thích làm những thứ này động tác nhỏ. Na Hùng Ưng nghe được hắn mà nói, vội vàng nói, đại nhân, nhanh lên cầm vậy tiểu tử bắt tới, hắn không dám hiện thân, nhất định là có vấn đề. Tên này vào lúc này chỉ muốn trước bảo toàn mình, Khương Phàm như thế nào hắn món không quan tâm. Vậy chó trắng lớn không để ý tới hắn, Khương Phàm cách làm không thể nghi ngờ làm cho hắn rất khó chịu, hắn tiền tử giật, hiển nhiên đang cảm thụ Khương Phàm vị trí, rất nhanh liền lộ ra mấy phần kinh ngạc. Dưới đất, nhân tộc vẫn còn có như vậy chui xuống đất thủ đoạn, bất quá lấy làm cái này là có thể chạy khỏi ta cảm giác. Quá xem nhẹ bản đại gia liền chứ. Nói xong, cái này chó trắng lớn bắt đầu dùng móng trước trên đất đào, chỉ là đơn giản một tí, liền đào ra một cái hố to, uy lực tương đương kinh người. Lòng đất, Khương Phàm lúc này hơi thở mở hết, đã tới vậy bình phong che chở vùng lân cận, thời gian đầu tiên để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến tiến vào trong đó. Hắn đồng thời điều động mình phá trận lực, xuyên qua bình phong che chở. Nơi này bình phong che chở hơi thở và ở nhân tộc bên kia nơi cảm thụ hoàn toàn giống nhau, có thể gặp xuất từ đồng nguyên, cho nên cũng không cần hao phí nhiều ít lực lượng và thời gian. Hắn thời gian đầu tiên cảm nhận được mặt đất chuyển tới khí tức kinh khủng đã đem hắn phong tỏa, nhưng hắn lại không dừng lại chốc lát, gần như thi triển toàn lực, lấy nhanh nhất tốc độ xuyên qua bình phong che chở. Từ Ngọc Cương vậy một mực nhắc nhở Khương Phàm, còn có 30m, 20m, 10m. Bất quá lúc này Khương Phàm đã tiến vào trong đó, bất quá dùng mười mấy giây mà thôi, đối phương phát hiện hắn thời điểm, đã không còn kịp rồi. Mặt đất trong hầm, chó trắng lớn cũng có điểm không nghĩ tới, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Khương Phàm hơi thở lại lần nữa biến mất không gặp, không biết đi địa phương nào, tùy ý hắn như thế nào cảm giác, cũng không cách nào lại phong tỏa Khương Phàm vị trí. Hắn cũng không có cảm nhận được cái khác đặc thù linh lực, hắn xác định Khương Phàm không có lợi dụng một loại đặc thù nào đó pháp môn rời đi nơi này, có thể Khương Phàm cứ như vậy trống rông biến mất, chân thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tiến vào động thiên linh bảo trong đó? Mang hoài nghi, vậy chó trắng lớn tiếp liền đảo mấy cái, đi tới mới vừa rồi Khương Phàm hơi thở biến mất địa phương, đáng tiếc trừ thổ nhưỡng, không có bất kỳ phát hiện. Ngay tại hắn không nghĩ ra lúc đó, liền nghe được vậy nằm ở sát cái đó hùng ứng quái thiếu. Không thể nào. Ngươi tên này làm sao đi vào? Ngươi nhanh lên một chút đi ra. Chó trắng lớn biến mất trên không trung, xuất hiện lần nữa đã ở lớn cạnh bờ hồ. Theo Na Hùng ứng ánh mắt nhìn, hắn phát hiện vậy bình phong tre chở bên kia, lại đứng một cái nhân tộc người tuổi trẻ, lúc này căn bản không xem bọn họ, mà là đang nhìn về phía tế đàn phương hướng. Có thể hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cái này thiếu niên kết quả là làm sao tiến vào bình phong tre chở. Hắn hỏi Na Hùng ứng, cái này chính là ngươi nói cái nhân tộc kia bên kia phái tới thiếu niên. Hùng ứng liền vội vàng gật đầu, không sai đại nhân, chính là hắn, có thể ta không biết hắn kết quả làm sao đi vào, chẳng lẽ hắn thật không phải là tới cùng đại nhân ngươi giao dịch. Chó trắng lớn không có để ý nó, mà là đi tới bình phong tre chở cạnh, trực tiếp mở miệng. Loài người, ngươi kết quả là từ đâu tới? Nhân tộc bên kia hẳn không biết tìm một cái thần pháp cảnh tu sĩ tới nơi này, ngươi thành thật khai báo, ta không muốn cảm thấy tiến vào bình phong che chở trong đó, liền cái gì cũng không dùng kiêng kỵ. Khương Phàm lúc này nơi nào chú ý hắn, hắn lúc này đã có thể thấy phía trên tế đàn, Trương Thiên Tề lúc này đang hai mắt nhắm nghiền, tại chỗ không ngừng hấp thu trong tế đàn linh lực, như vậy có thể gặp, hắn sức chịu đựng xa ở Lâm Hy Nhiên bên trên. Hắn mở miệng nói, "Trương huynh, ta tới." Trong tu luyện Trương Thiên Tề đột nhiên mở mắt ra, cười lớn. "Ha ha, ta cũng biết ngươi nhất định có thể tới cứu ta." Khương Phàm cười nói, "Ngươi xem bên ngoài vậy lại yêu, ta thiếu chút nữa thì không có vào. Vạn nhất ta nếu là không có tới đâu? Không có tới. Không có tới ta ở nơi này một mực tu luyện tiếp, ta cũng không tin ta đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp còn sông lên không đi ra." Khương Phàm nói, "Bên ngoài vậy chó trắng lớn tu vi không kém gì Vương Hy đại nhân, đặt ở các ngươi hạ cửu thiên, sợ rằng cũng dám mạnh sông vậy thiên đỉnh sơn, có thể hắn liền vậy đạo bình phong che chở cũng không sông qua tới." Còn không cùng Trương Thiên Tề nói chuyện, liền nghe phía sau chuyển tới tức giận. "Vô liêm sỉ, ngươi nói ai là chó trắng lớn?" Khương Phàm quay đầu lúng túng gãi đầu một cái, "Xin lỗi, không cẩn thận cầm lời trong lòng nói ra." Vậy chó trắng lớn dùng móng vuốt vua xuống bình phong che chở, đáng tiếc mình ngược lại bị đẩy lui, bất quá hắn căm tức nhìn Khương Phàm, hiển nhiên rất tức giận đáng tiếc không cách nào công nhập, chỉ có thể chú nói, đừng lấy vì ngươi có thể vào là có thể cứu người, chủ nhân thủ đoạn há là ngươi có thể tưởng tượng, hơn nữa không mấy ngày hắn sẽ bị tế đàn làm cực phẩm nuốt hết, ngươi ngay cả nhặt xác cơ hội cũng không có. Hắn nói rất lớn tiếng, Trương Thiên Tề sau khi nghe khẽ như mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lại xem Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm nghe được cái này, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Vậy chó trắng lớn cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ như vậy bình tĩnh. Trương Thiên Tề hiển nhiên so với trước đó phải nghiêm túc rất nhiều, nghiêm túc hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh, đừng để ý ta, đi trước cứu Hy như vậy, nàng không thể xảy ra chuyện. Chúng ta lúc ấy trải qua tình huống kém không nhiều, nàng hiện tại chắc cùng ta như nhau." Khương Phàm gặp hắn như vậy khẩn trương, nói thẳng, "Ngươi không cần nghe vậy chó trắng lớn hù dọa ngươi, hắn nói mặc dù không sai, nhưng bọn họ không bản lãnh kia không đại biểu ta cũng không có, Lâm đại mỹ nữ ta đã cứu ra, hiện tại liền cứu ngươi đi ra." Nghe nói như vậy, vậy chó trắng lớn hoàn toàn không tin. Nhưng Trương Thiên Tề một lần nữa mặt vui vẻ, có thể gặp hắn đối Khương Phàm vậy là tuyệt đối tín nhiệm, cũng rất rõ ràng Khương Phàm có rất nhiều năng lực kỳ lạ, hơn nữa tuyệt không nói mạnh miệng. "Khương huynh, vậy ta cũng không lãng phí thời gian, như vậy tu luyện hoàn cảnh có thể lại cũng không gặp được, ta bắt chặt thời gian tu luyện, tùy thời nghe ngươi điều khiển." Khương Phàm gật đầu một cái, mới sẽ không để ý vậy đại yêu như thế nào tức giận, trực tiếp chĩa vào áp lực đến gần tế đàn, Lâm Chiến và Tiểu Ngải cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời tiến vào đại trận, phụ trợ Khương Phàm phong tỏa Trương Thiên Tề hơi thở, đem người cứu ra. "Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển." Chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1821, tiếp viện. Mắt thấy Khương Phàm từng bước một đến gần tế đàn, chó trắng lớn khí kêu gào khóc, hắn chân thực không nghĩ ra Khương Phàm một cái thần pháp cảnh tu sĩ, kết quả là làm sao tiến vào cái này, liền hắn đều không cách nào tiến vào bình phong che chở. Na Hùng Ngưng cảm nhận được chó trắng lớn tức giận, run lẩy bẩy, đáng tiếc căn bản không cách nào đứng lên, lúc này liền chạy trốn biện pháp cũng không có, chỉ có thể không nói tiếng nào. Chờ đợi chó trắng lớn cuối cùng xử trí ở chó trắng lớn dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Phàm đi tới tế đàn vùng lân cận, đã bắt đầu cảm thụ trên tế đàn trận văn, bất quá cùng trước trên tế đàn có nhỏ xíu không cùng, nhưng toàn thể khác biệt cũng không coi là quá lớn, nhưng chỉ là nhỏ xíu biến hóa, cũng cần hắn hao phí không ít thời gian đi từ từ phá giải, cũng may có Tiểu Ngải bọn họ ở đây, có thể giúp hắn mau hơn giải quyết hết thể các thứ này. Chó trắng lớn mấy lần thử nghiệm, cũng lấy thất bại chấm dứt, cái này vừa nghĩ đến Na Hùng Ngưng. Người tên này kết quả mang tới một người gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói nhân tộc bên kia còn có người có thể tiến vào tế đàn phạm vi, đây là chủ nhân vật lưu lại. Hẳn không có sơ hở mới đúng. Ta ở trong rừng vô mồi, ngẫu nhiên cảm giác được có người tộc hơi thở, hơn nữa còn dùng đặc thù thủ đoạn ẩn nặc, bất quá thiên phú ta đối hơi thở cảm giác lực rất mạnh, cho nên tên này bị ta phát hiện, nguyên vốn dự định ăn hắn, có thể hắn lấy ra nhân tộc bên kia thương nhân chứng minh. Hắn cùng ta nói phải đến tế đàn bên này cùng một vị đại nhân giao dịch, cho nên ta liền mang hắn tới bên này, vậy hy vọng có thể được chỗ tốt hơn, những thứ khác ta thật một mực không biết à. Chó trắng lớn hỏi, ngươi xác định tấm lệnh bài kia là thật? Dĩ nhiên xác định, trên lệnh bài kia hơi thở không có sai, ta gặp qua mấy lần, khẳng định sẽ không cảm giác sai, đại nhân tha mạng ạ. Chó trắng lớn suy nghĩ một chút, sau đó không lại để ý hắn, vậy không dự định thả nó rời đi. Hắn có thể cảm giác được Khương Phàm thật đang tương mình lực lượng đưa vào tế đàn, cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phàm thật xem ở thử nghiệm cầm trong tế đàn người cứu ra. Cuối cùng dứt khoát ngưỡng mặt thét dài, ngay tức thì vang khắp chân trời, thả ra khí thế cường đại, mưa gió biến sắc. Khương Phàm ở bình phong che chở trong đó, ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, nhưng vậy tiếng gào to vẫn là hấp dẫn hắn bộ phận định trước lực, hắn rất biết mình sau đó vẫn là muốn rời đi, cái này chó trắng lớn làm sao xem cũng không giống tốt như vậy nói chuyện, nếu không Na Hùng Ưng cũng không cần như vậy sợ, tên này tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng để cho hắn rời đi. Bất quá việc cần kiếp trước cầm Trương Thiên Thể cứu ra, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Tần Vô Lượng bên kia hiện tại như thế nào Khương Phàm còn không biết trạng huống gì, thời gian không tính là sung túc, vậy chó trắng lớn gào xong, lần nữa nhìn Khương Phàm, sau đó bắt đầu đi, qua lại đi, rất tức giận nhưng lại không có biện pháp. Khương Phàm tập trung tinh thần, không ngừng phóng thích linh lực tiếp viện Tiểu Ngải và Lâm Chiến, sau đó bắt đầu ở bên mông trận văn quy tắc trong đó, tìm kiếm Trương Thiên Tề hơi thở, chỉ có như vậy mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ cầm Trương Thiên Tề từ bên trong cứu ra. Còn như chó trắng lớn kết quả muốn làm gì, Khương Phàm còn không để ý tới. Cái này ngồi xuống chính là nửa giờ, Khương Phàm một mực duy trì chuyên chú, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cưng lúc này lại không cách nào bình tĩnh, bọn họ không dám quấy rầy Khương Phàm, chỉ có thể ở bọn họ trong không gian trò chuyện. "Thứ mấy con?" Tiểu Bất Điểm giọng hiển nhiên có chút khẩn trương, và hắn ngày thường có chút không cùng. Tử Ngọc Cưng giọng cũng phải so ngày thường ngưng trọng hơn. "Thứ 9 con." Nơi này chân thực quá kinh khủng, làm sao điểm khu vực, làm sao sẽ có như thế nhiều đứng đầu yêu thú, mỗi một chỉ huyết mạch hơi thở đều mạnh ngoại hạng, tu vi cao kinh người, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tiểu Bất Điểm nói, lại không phù hợp lẽ thường, sự thật cũng đặt ở chúng ta trước mặt, những thứ này đại yêu cũng đều là độc lập cá thể, cũng không phải là loại nào đó tộc quần. Thảo nào vậy đứa nhỏ kỳ lạ như vậy, nguyên lai nơi này có đồng đẳng cấp huyết mạch tiên phú lại như thế nhiều, đích thực quá đáng sợ. Từ Ngọc Cưng nói, hiện tại còn không nhìn ra, dẫu sao vậy đứa nhỏ còn chỉ là còn nhỏ mà thôi, tương lai lớn lên rất có thể thức tỉnh mạnh hơn huyết mạch và tiên phú. Đến lúc đó huyết mạch lực lượng còn muốn vượt qua những người này, nhưng bỏ mặc nói thế nào, bên ngoài về sau cái này tám vị tu vi cùng vậy chó trắng lớn không việc gì khác biệt, đám người này nếu như rời đi nơi này, vô luận là ở Cửu Hoàng vẫn là đại thiên thế giới, cũng tất nhiên có thể trở thành một khối cự phách. Đám người này trận ở bên ngoài, chúng ta thật sự có biện pháp rời đi sao? Tiểu Bất Điểm nói, nhân tộc bên kia tộc trưởng không phải đáp ứng sẽ xuất thủ trợ giúp liền sao? Lúc này người ta cũng không nhờ vào được, phải được bọn họ ra tay mới được, nếu không ta căn bản không thấy được bất kỳ cơ hội. Con thứ 10 tới. Từ Ngọc Cương nói xong, liền thấy chân trời xuất hiện một cái chấm đen, không nhanh không chậm hướng bên này bay tới, tốc độ không hề mau, đó là một cái toàn thân màu đen mèo, lớn nhỏ cùng thông thường mèo cơ hồ không việc gì khác biệt, nhưng hai bên sinh dục, tản ra không kém hơi thở. Nó cuối cùng từ không trung rơi xuống, ngáp một cái, hướng chó trắng lớn phương hướng mở miệng, thanh âm rất êm tai, phảng phất là cái cô gái nhỏ. Người tên này luôn là không để cho ta thật tốt ngủ, lần này đem mọi người cũng gọi tới có chuyện gì, nếu như chỉ là chuyện nhỏ, vậy ta cũng không tha thứ ngươi. Chó trắng lớn tức giận nói, ngươi tên này tổng tới trễ, lần này lại là như vậy. Mèo Mun kia nhìn chung quanh một vòng, lười biếng nói, lão đại không phải còn chưa tới đâu mà, ta đã tính ra được sớm. Chó trắng lớn nói, lão đại đang bế quan hiểu chủ nhân vật lưu lại, ngày thường mới sẽ không quản chúng ta chuyện, ngươi cảm giác lực bén nhẹ như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra nơi này và ngày thường có gì không cùng. Mèo đen nguyên bản có điểm không nhịn được, nhưng rất nhanh liền thấy bình phong tre chở ở giữa bóng người, ánh mắt đổi được tinh thần rất nhiều, đi thẳng tới bình phong tre chở bên bờ, nhìn về phía đưa lưng về phía bọn chúng Khương Phàm, tràn đầy kinh ngạc. Loài người, một cái nhân loại tu sĩ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa hắn làm sao sẽ tiến vào bình phong che chở, đến gần tế đàn? Chó trắng lớn nói, trên người hắn có người tộc bên kia thương nhân làm chức. Nó cầm Khương Phàm tới bên này đi qua đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho tại chỗ các yêu thú, những người này hình thái khác nhau, lúc này đứng chung một chỗ, tản ra kinh khủng hơi thở, bất quá nhìn qua ngược lại là mười phần hài hòa. Nghe xong chó trắng lớn tự thuật, một vị trong đó nói thẳng, có thể xác định người trẻ tuổi này đến từ nhân tộc sao? Theo ta biết, nhân tộc bên kia cũng chưa từng tiến vào qua bình phong che chở mới là, hơn nữa tên nhân tộc này đệ tử tu vi thật giống như không hề cao, hắn coi như cưỡng ép xông vào trong đó, cũng không có như vậy nhiều linh lực đủ chống đỡ hắn tiêu hao chứ. Ngoài ra hắn đang làm gì? Chó trắng lớn nói, lệnh bài hẳn không phải là giả, hắn như thế nào đi vào ta không biết, chỉ biết là hắn vì tránh ta chui xuống đất, ta cảm giác được hắn vị trí sau đó, thời gian đầu tiên đuổi theo, có thể cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã hoàn thành đột phá tiến vào bình phong che chở trong đó, nếu như là cái này bình phong che chở xảy ra vấn đề, vậy ta đã sớm đi vào cầm hắn bắt tới, làm sao có thể để cho hắn ở bên trong là tùy ý là. Nói xong, hắn tiếp theo trả lời một vấn đề cuối cùng, hắn mục đích ta đã biết, hắn là tới cứu người, cứu cái đó bị tế đàn khốn người ở tộc đệ tử. Mèo muốn nói, không thể nào. Đây chính là tế phẩm, làm sao có thể bị hắn một cái thần pháp cảnh tu sĩ cứu ra? Huống chi năm đó có Ly Trần cảnh tu sĩ bị giam ở trong đó, cuối cùng còn không phải là bị hiến tế biến mất, bên trong nhốt cái đó làm sao xem vậy xa không bằng năm đó một vị kia ạ. Chó trắng lớn nói, nếu như ta có thể xác định, cũng không cần cầm các ngươi cũng gọi tới, ta biết ngươi có thủ đoạn có thể can dự đến hắn, các ngươi lợi dụng chủng tộc thiên phú, hẳn không phải là việc khó. Nghe nói như vậy, mèo Mun kia ngồi xuống liếm liếm móng vuốt, sau đó mới mở miệng. Để cho ta ra tay ngược lại là vậy không thành vấn đề, nhưng ta có cái điều kiện. Chó trắng lớn trực tiếp không vui. Đây chính là vì chủ nhân mặt mũi, còn có mặt mũi của chúng ta, ngươi vào lúc này cùng chúng ta nói điều kiện, có chút không ổn đâu. Mèo đen ngược lại là rất bình tĩnh, nói thẳng, chúng ta khu vực này, chỉ có lao đại có thể ra lệnh cho ta, các ngươi cũng không được, đặc biệt là rõ ràng ngươi. Còn như ta điều kiện vậy không hơn hà khắc, cầm N cái thằng nhóc này không chế được sau đó, phải đem hắn giao cho ta đối hắn thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Cái khác mấy con yêu thú rối rít hướng chó trắng lớn nhìn, hiển nhiên là muốn nghe hắn ý kiến. Chó trắng lớn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy được không việc gì, nói thẳng, giao cho ngươi không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là thật có thể cầm hắn khống chế được mới được, tiểu tử này thủ đoạn rất cổ quái, không dễ dàng đối phó như thế. Ngay tại chúng thương lượng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bình phong che chở xuất hiện một điểm ba động, ngay sau đó liền thấy trên tế đàn trận văn lại bắt đầu sáng lên, thả ra rất mạnh linh lực. Những thứ yêu thú này rõ ràng vậy đại biểu cái gì? Một vị trong đó kinh hô, tế đàn bị điều động, thằng nhóc này thật có thể cầm tế phẩm cứu ra. Chó trắng lớn hướng mèo đen trách móc nói, ngươi còn chưa động thủ. Mèo Mun kia cũng là ánh mắt chuyên chú không thiếu, hướng ngoài ra một con yêu thú nói, ngưng tụ nham thạch, muốn cùng ta hình dáng vậy, ở bình phong che chở trong đó. Con yêu thú kia trực tiếp đi tới bình phong che chở cạnh, sau đó bắt đầu dùng chân không ngừng trên đất dẫm đứng lên, mặt đất chấn động, nhưng bình phong che chở trong đó, mặt đất lại thoát ra một khối nham thạch, không ngừng biến đổi hình dáng, cuối cùng biến thành và vậy chỉ mèo đen bề ngoài hoàn toàn giống nhau một pho tượng đá, bất quá cũng chỉ là một pho tượng đá mà thôi. Mà ngay lúc này, mèo Mun kia ánh mắt thoáng qua tử mang, một khắc sau tượng đá kia lại bắt đầu đung đưa, cuối cùng lại đột nhiên nhún nhảy, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, tốc độ rất nhanh, đá này mèo hiển nhiên bị lực lượng nào đó khống chế, uy lực không kém, tản ra rất mạnh cảnh giới hơi thở. Ngay tại nó khoảng cách Khương Phàm chỉ có 5m tả hữu khoảng cách lúc đó, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, trực tiếp xông về vậy đám mèo, tiếng nổ vang lên, vậy đám mèo trực tiếp bị nổ tung, hòn đá bể đầy đất. Cái này để cho ngoài bình phong các yêu thú hoàn toàn không nghĩ tới. Ồ, vẫn còn có người trợ giúp, thực lực cũng không tệ lắm. Mèo đen nói xong, tỏ ý cái đó có thể ngưng tụ tượng đá yêu thú tiếp tục. Người sau vậy hết sức phối hợp, trực tiếp bắt đầu không ngừng ở bình phong tre trở bên trong ngưng tụ mèo đen tượng đá, lần này liên tiếp xuất hiện mấy con, tốc độ rất nhanh. Mà đây chút tượng đá hình thành ngay tức thì, liền đều tựa như bị rót vào sinh mạng như nhau, hướng tiểu bất điểm phương hướng phóng tới. Trong đó còn có một hai chỉ vòng qua tiểu bất điểm, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, hiển nhiên muốn trước cắt đứt Khương Phàm cứu người 1812. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1822, đuổi theo. Khương Phàm có thể cảm nhận được mấy cổ lực lượng đang xông về hắn, bất quá hắn không hề lo lắng, trước hay là cứu Trương Thiên Tể, những thứ khác giao cho tiểu bất điểm bọn họ là được. Tiểu bất điểm 10 phần thần dũng, tốc độ cực nhanh, không ngừng đánh nát tượng đá, nhưng không ngăn được tượng đá số lượng càng ngày càng nhiều, hắn phân thân hết cách, không cách nào toàn bộ ngăn trở. Bất quá đi đôi với một đạo tử mang xuất hiện, Tử Ngọc Cương xuất hiện, trực tiếp dương ra hai cánh, bảo vệ Khương Phàm, làm ra phản kích. Tử Ngọc Cương có thể đạt tới ly chân cảnh, chiến lược kinh người, chí ít bây giờ tiểu bất điểm xa không cách nào so sánh, chỉ gặp nó kiếm vũ hắn ra, đến gần tượng đá ngay tức thì bị đánh nát. Lần này ngoài bình phong các yêu thú rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tử Ngọc Cương huyết mạch hơi thở vốn là rất mạnh, hơn nữa hắn luyện hóa hấp thu thanh loan thánh vũ, huyết mạch nhảy lên tới tầng thứ cao hơn, dù là so sánh bọn họ những thứ này, cũng chỉ cao chớ không thấp hơn, mặc dù cảnh giới khoảng cách bọn họ còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng cái này cùng cường đại huyết mạch có bao nhiêu khó khăn được, chính bọn họ vô cùng rõ ràng. Có thể bọn họ nhưng cũng không có gặp qua Tử Ngọc Cương. Thật là mạnh huyết mạch, từ nơi nào nhô ra? Nhân tộc bên kia còn có như vậy thú tộc sao? Nếu như có, lão đại khẳng định sẽ xuất thủ đem nó mang về chúng ta ở đây mới đúng. Con mèo kia liên tục thao túng tượng đá triển khai mấy đợt thế công, đáng tiếc cũng lấy thất bại chấm dứt, căn bản không cách nào đột phá tiểu bất điểm và Tử Ngọc Cương ngăn trở, mà Khương Phàm ở dưới con mắt mọi người, cầm trong tế đàn Trương Thiên Tể, một chút xíu dẫn rời tế đàn, hoàn toàn vượt quá bọn chúng hiểu. Mà Tử Ngọc Cương ngẩng đầu đứng ở Khương Phàm sau lưng, cách bình phong che chở, đối mặt những thứ này yêu thú cường đại, không sợ chút nào, tuyệt chẳng muốn yếu đi khí thế. Ưng tộc, ngươi tại sao phải giúp loài người? Lấy ngươi tư chất, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta là có thể cầm ngươi mang về bên này, nhân tộc không thể ở chúng ta nơi này tế đàn làm ẩu, giúp chúng ta cắt đứt hắn cứu người, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí có thể trước thời hạn để cho ngươi trở thành chúng ta cái này mảnh rừng ở giữa vị trí thứ 12 bá chủ. Chó trắng lớn ngược lại cũng trực tiếp, căn bản không vòng vo, hướng Tử Ngọc Cương hứa hẹn rất nhiều, hy vọng có thể đánh động Tử Ngọc Cương. Thú tộc làm việc phong cách chính là đi thẳng về thẳng, mới không muốn như vậy nhiều. Tử Ngọc Cương sau đó mở miệng, quả quyết cự tuyệt. Các vị ý tốt ta tâm lĩnh, ta đã hoàn thành nhận chủ, hôm nay cùng chủ nhân đến chỗ này, hoàn toàn là vì cứu người, quấy rầy đến các vị, xin hãy tha thứ. Tử Ngọc Cương mười phần khách khí, hiện nhiên chẳng muốn cùng những thứ này thực lực cường đại yêu thú xé rách ra mặt, dẫu sao Khương Phàm sau đó còn phải rời khỏi, nếu như hoàn toàn xích mích, vạn nhất nhân tộc bên kia cũng không có làm xảy ra cái gì ứng đối, vậy bọn họ coi như một chút đường lui cũng không có. Bây giờ nhìn lại, cái này ngoài bình phong có thể có 10 vị ly trần cảnh đỉnh cấp yêu thú, chỉ từ chiến lược trên ngươi, đã vượt qua Thiên đỉnh sơn, nếu như không có cao thủ tiếp viện, đối phương cưỡng ép muốn vây khốn bọn họ thậm chí liền chạy trốn cơ hội có thể cũng không có. Cho nên Tử Ngọc Cương trước yếu thế một chút, cũng muốn xem những thứ yêu thú này biết hay không vậy lui nhường một bước. Mèo Mun kia cao mày nhìn nó, tràn đầy không rõ ràng. Chủ nhân, huyết mạch ngươi như vậy kinh người, lại biết nhận chủ một cái bất quá thần pháp cảnh nhân tộc thiếu niên làm chủ nhân. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tử Ngọc Cương nói, dĩ nhiên không phải nói đùa, ở các vị trong mắt, chủ nhân ta có lẽ còn không hề coi là mạnh, nhưng không có hắn, cũng không có bây giờ ta cũng tin chắc chủ nhân tương lai sẽ vượt qua lớn rất nhiều có thể, thậm chí các ngươi nơi này chân chính chủ nhân, không muốn xúc phạm, nhưng đây cũng là ta nói thật. Chó trắng lớn nói, nơi này chủ nhân, lấy giọng như thế gọi chủ nhân chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không phải là nhân tộc bên kia tới đây? Tên này rất thông minh, đơn giản mấy câu nói đã nghĩ được bọn họ thân phận. Từ Ngọc Cương vậy không muốn giấu giếm, nơi này mặc dù là cấm khu, nhưng cũng không cho phép người ngoài tiến vào, nếu nơi này không có bị hoàn toàn phong tỏa, liền thuyết minh nơi này chủ nhân, vậy để lại cho người ngoài lịch luyện không gian, chỉ bất quá nơi này vô cùng nguy hiểm, cựu tử nhất sanh cũng không quá đáng. Mà Khương Phàm không bị vậy thân ảnh khổng lồ nơi bài xích, thật ra thì đã nói rõ rất nhiều vấn đề, cho nên vậy không cần phải giấu giếm. Chúng ta quả thật đến từ ngoại giới, chủ nhân ta bằng hữu bị tế đàn lực lượng lôi kéo đến nơi này, bị kẹt ở trong đó, chúng ta phải tới cứu người mới được, trước đến nhân tộc bên kia, cũng ở đó bên lấy được vậy cái lệnh bài, mấy vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái này mấy con yêu thú sau khi nghe nói như vậy, ánh mắt chuyển lạnh liền mấy phần. Nếu là người ngoài, Vậy cũng không có gì đáng nói, nơi này không phải các ngươi hẳn tới địa phương, các ngươi bây giờ hành vi cũng chính là đối chủ nhân chúng ta bất kính, các ngươi không thể đi. Đáng tiếc ngươi tên lợi huyết mạch, nếu như có thể rời đi cái nhân tộc kia, chúng ta có lẽ có thể mở một mặt lưới, cầm ngươi lưu lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi hẳn không biết rời đi cái nhân tộc kia chứ? Từ Ngọc cứng nói, thật muốn xé rách ra mà sao? Liên liên chủ nhân các ngươi phân thân cũng chưa từng để ý chúng ta, các ngươi cần gì phải tự tìm phiền toái? Nghe nói như vậy, mấy con yêu thú trực tiếp cười lớn. Chó trắng lớn cười thanh âm lớn nhất. Tự tìm phiền toái? Ngươi đây là đang nói chúng ta sao? Các ngươi ba cái tu vi, còn có thể nghịch thiên đi. Nếu như không phải là cái này bình phong che chở ngăn trở, ta mấy phút cũng có thể diệt các ngươi còn chưa xứng trở thành chúng ta phiền toái. Mà lúc này, Trương Thiên Tề đã tới Khương Phàm trước mặt, bị Khương Phàm lấy tay kéo lại, một khắc sau biến mất không gặp. Khương Phàm thời gian đầu tiên đem hắn đưa vào động tiên trong đó, để tránh xuất hiện những vấn đề khác. Hắn quay người lại nhìn về phía ngoài bình phong vậy mấy con yêu thú, kinh ngạc hơn mới nhìn về phía chó trắng lớn, ánh mắt hơi có vẻ nụ cười. Chó trắng lớn, ta quả thật không coi vào đâu phiền toái, nhưng ngươi vậy đừng quá xem trọng mình. Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ ta gặp qua không thiếu, muốn đối phó người ta cũng không thiếu, đáng tiếc ta vẫn là vui sướng đứng ở nơi này, ta đánh cuộc ngươi hiện tại liền bay đến không trung cũng không dám. Nghe nói như vậy, chó trắng lớn cả giận nói, không dám. Còn có ta không dám chuyện. Khương Phàm cười nhạo nói, ngươi dám bay lên trời, ta liền mình đi ra bình phong che chở, nếu như ngươi không dám, liền mang theo những yêu thú khác mau rời đi, thả ta rời đi. Ngươi thấy thế nào? Đối mặt Khương Phàm giễu cợt, chó trắng lớn hiển nhiên hoàn toàn bị chọc giận. Thằng nhóc túi, Bạch Gia liền để cho ngươi xem, thần chó là làm sao bay lên trời. Nói xong, nó trực tiếp hướng không trung bay đi. Có thể một khắc sau, bầu trời biến sắc, cái này mây che trời, một cái bàn tay khổng lồ từ đằng xa đưa tới, chạy thẳng tới tế đàn phương hướng. Cảm nhận được bàn tay này hơi thở, tại chỗ tất cả yêu thú hiển nhiên giật nảy mình. Chó trắng lớn kêu lớn một tiếng, ngay sau đó cụp đuôi nhanh chóng trở về mặt đất. 10 con hùng ưng trong miệng bá chủ cấp đại yêu, vào giờ khắc này toàn bộ bò lổm ngổm trên đất, có chút run rẩy, có thể gặp đối cái này phân thân hết sức e ngại, đây cũng là để cho Khương Phàm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không có do dự chốc lát, trực tiếp thu hồi tiểu bất điểm và Tử Ngọc ưng, nhanh chóng đi tới bình phong che chở bên kia, nơi này cách những cái kia đại yêu xa nhất, nhanh chóng rời đi bình phong che chở, đi đôi với một tiếng ưng minh, Tử Ngọc ưng xuất hiện lần nữa, Khương Phàm xoay mình rơi vào trên lưng của nó, Tử Ngọc ưng phóng lên cao, hóa thành một đạo tử mang, chở Khương Phàm hướng một phương hướng nhanh chóng rời đi. Khương Phàm dựa theo tiểu ngải bọn họ cho ra cái thứ ba phương hướng, nhắc nhở Tử Ngọc ưng, thi triển ngươi nhanh nhất tốc độ là được, tiến vào hạ một cái khu vực, liền không cần lo lắng. Tử Ngọc ưng gật đầu một cái, tốc độ lại tăng lên một ít. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, ngươi biết những tên kia sẽ có phản ứng lớn như vậy. Khương Phàm lắc đầu một cái, ở nhân tộc bên kia, chúng ta đã biết vậy phân thân sẽ lợi dụng linh thạch thay thế bị chúng ta cứu đi tế phẩm, cho nên ta chỉ là muốn lợi dụng tên kia hù một tí vậy chó trắng lớn mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại như thế sợ, dĩ nhiên muốn thuận thế lợi dụng cơ hội sẽ rời đi, chúng ta được mau sớm đi đường, vậy phân thân rất nhanh sẽ thu hồi, bọn họ khẳng định sẽ không cứ tính như vậy. Tiểu bất điểm lúc này cũng là 10 phần lo âu. Từ Ngọc cương giữ phi hành hết tốc lực, tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng tiếc là không cách nào che giấu hắn hơi thở, những yêu thú kia hình thái khác nhau, nhất định là có ở phương diện tốc độ sở trường, chúng ta thời gian chưa chắc đủ. Từ Ngọc cương nói, không có sao, chúng ta nếm trước thí một tí, chân thực không được vận dụng nhân tộc cho thủ đoạn, như vậy dưới tình huống, bọn họ hẳn sẽ ra tay. Dẫu sao không cần đối mặt như vậy nhiều cao cấp yêu thú. Khương Phàm lúc này không ngừng thả ra mình thần thức, bao trùm chung quanh, lần này bởi vì không có áp chế, cho nên bao trùm phạm vi rất lớn. Đột nhiên, đan đạo tiên truyền tới cảm ứng, không ngừng thả ra khí tức cường đại, tựa như đung đưa. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, loại cảm giác này hắn lại rõ ràng bất quá, mỗi một lần đan đạo tiên cảm giác được tiên dược, cũng sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có tiên dược sinh trưởng ở chỗ này. Tiên dược đối Khương Phàm sức hấp dẫn thực sự quá lớn, dẫu sao loại vật này quá mức thưa thớt, hơn nữa đối dược sư mà nói, chân thực quá mức trọng yếu, coi như phạm hiểm, hắn vậy sẽ thử nghiệm lấy được. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải là một tốt thời điểm. Khương Phàm tìm ra một khối linh ngọc, rót vào linh lực của mình, sau đó trực tiếp hướng xuống đất ném đi xuống, cùng trước cứu ra Tần Vô Lượng, có cơ hội lại tới bên này thử nghiệm hái. Nếu như hiện tại sẽ xuống ngay thử nghiệm, chỉ cần lãng phí một chút thời gian, rất có thể phải đối mặt mấy con bị hắn chọc giận Ly Trần cảnh đỉnh cấp đại yêu, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, phải rời khỏi nơi này trước mới được. Từ Ngọc Cương tốc độ cực nhanh, dựa theo tốc độ bây giờ, không ra 3 tiếng thì có thể đến hạ khu một vực, đến lúc đó những yêu thú kia tuyệt đối sẽ không tiếp tục đuổi tiếp. Có thể không lâu sau, Từ Ngọc Cương liền mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Ta cảm thấy một ít yêu thú ở chung quanh hướng bên này đến gần, số lượng rất nhiều, nhìn dáng dấp chúng là nhận được mệnh lệnh, muốn cản đường chúng ta, trở ngại chúng ta rời đi tốc độ. Nếu như bị dây dưa tới, thì phiền toái. Khương Phàm suy nghĩ một chút, quả quyết để cho Tử Ngọc Cương đổi lại một chút phương hướng, như vậy mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng chưa đến nỗi đụng vào vây trận bọn họ yêu thú. Tiểu bất điểm tùy thời duy trì chuyên chú, tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối phiền toái. Khương Phàm trong tay nắm nhân tộc cao thủ cho hắn tín vật, chỉ cần tình huống khó mà nắm trong tay, hắn liền sẽ quả quyết sử dụng, bất quá nói như vậy, hắn thiêu ân huệ có thể càng nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, có thể tự giải quyết vẫn là mình giải quyết tốt, dẫu sao hắn cũng phải lưu chút lòng mới được. Ngắn ngủi 3 tiếng đối tu sĩ mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng lúc này Khương Phàm nhưng cảm giác được thời gian qua dị thường chậm chạp. Hắn mơ hồ cảm giác được áp lực dần dần gia tăng, luôn cảm giác một giây kế tiếp cũng sẽ bị những cái kia yêu thú cường đại đuổi kịp. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràng Thiên. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1823, Kim Thiền thoát xác. Tiểu Bất Điểm nói vậy so ngày thường ít đi rất nhiều, Khương Phàm biết, tên này hiện tại tuyệt đối vô cùng khẩn trương, đổi thành ngày thường, hắn có thể so với hiện tại muốn sống động hơn. Sau đó thấy rất nhiều yêu thú, trong đó không thiếu ly trần cảnh mạnh mẽ tồn tại, cũng may bọn họ cảm giác lực cũng đủ mạnh, trước thời hạn thay đổi tuyến đường, không ngừng chốc lát. Một ít đuổi theo tới, cũng sẽ bị Tử Ngọc Ưng cưỡng ép bước lui. Bởi vì chỉ là rút lui, cho nên cũng không có lãng phí nhiều ít thời gian, một ít tu vi không cao yêu thú, Tiểu Bất Điểm ra tay, ung dung đánh lui, sau đó sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đuổi kịp Khương Phàm bọn họ. Hắn cũng không quên lưu lại một ít dấu vết, thời khắc cảm thụ phía sau đuổi theo tới sinh mạng hơi thở. Luôn luôn thay đổi tuyến đường, Khương Phàm trong đầu vậy hình thành bản đồ, không ngừng về phía trước. Liên ở cách biên giới còn lại nửa giờ chặng đường lúc đó đứng ở Khương Phàm trên bả vai Tiểu Bất Điểm đột nhiên thần sắc biến đổi, mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Đuổi theo tới, lấy tốc độ bây giờ tới xem, không ra 10 phút, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên có chút khẩn trương, như vậy có thể gặp, hắn trong miệng lời nói đuổi theo tới ra hỏa tuyệt đối là những cái kia bá chủ cấp đại yêu một trong. Từ Ngọc Cưng không nói gì, như cũng dựa theo Khương Phàm hoạch định tuyến đường tiếp tục về phía trước, chờ Khương Phàm mệnh lệnh. Khương Phàm suy tư chốc lát, trực tiếp cầm ra một khối linh ngọc, nhanh chóng dùng thần niệm ở phía trên khắc vẽ lên tới, tốc độ không chậm, không tới 2 phút, một cái đơn sơ trận pháp xuất hiện ở linh ngọc phía trên. Khương Phàm sau đó cầm linh ngọc giao cho Tử Ngọc Ưng. Đây là đơn giản nhất truyền tống trận, bất quá có thể truyền tống khoảng cách cũng không xa, nhưng là đủ dùng, ta mang Tiểu Bất Điểm tới trước trong rừng ẩn nút, ngươi tiếp tục về phía trước, tên kia đuổi kịp ngươi, không nên do dự, trực tiếp kích hoạt linh ngọc lên trận pháp là được, muốn bắt chúng ta. Không như vậy dễ dàng. Nói xong, Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm áp chế hơi thở, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống, đảo mắt không vào trong rừng. Thời gian đầu tiên thi triển che giấu cấm chế, hoàn toàn ngăn cách mình hơi thở, Tử Ngọc Cưng không có dừng lại chốc lát, tiếp tục hướng phía trước phi hành, còn thích hợp tăng lên một ít mình thả ra hơi thở, như vậy cũng có thể để cho những yêu thú kia không cách nào cân đâu. Khương Phàm trên mặt đất phối hợp tiểu ngải bọn họ nhanh chóng bố trí ra đơn sơ truyền tống trận, tuy thời chuẩn bị tiếp ứng Tử Ngọc Cưng. Cho dù là ở nơi này che giấu cấm chế trong đó, Tiểu Bất Điểm như cũng 10 phần lo lắng, đứng ở cao hơn, cẩn thận nhìn những yêu thú kia đổi tới phương hướng, hiển nhiên 10 phần lo âu. Ngắn ngủi 5 phút, mấy con yêu thú cường đại từ vùng lân cận xuống tới, hình thái khác nhau. Mặc dù không như lúc ấy vây xem hắn những cái kia, nhưng tất cả đều là đặt ở đại thiên thế giới có thể so với hoàng tộc tồn tại, Khương Phàm nhìn cũng là sợ hết hồn hết vía. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy một cái xanh mao chó sói, vội va đi, tên này Khương Phàm ở tế đàn thời điểm gặp qua, là một cái lây tốc độ sở trường bá chủ cấp yêu thú. Tiểu Bất Điểm thấy nó đi xa biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà yêu thú tương đối một gần, nếu như là nhân tộc tu sĩ, chiêu này rất khó đi thông. Khương Phàm thần sắc cũng dung, ngược lại là một chút cũng không hốt hoảng. Chỉ cần bọn họ không cầm ta coi ra gì, liền nhất định sẽ bị lừa, coi như loài người cũng là như vậy. Tránh thoát lần này, liền không như vậy nguy hiểm. Khương Phàm vừa dứt lời, chín đạo kinh khủng hơi thở nhanh chóng từ phía trên bay qua, chính là chó trắng lớn chúng, tốc độ mặc dù không như vậy chỉ thanh lang, nhưng vậy đuổi theo, tốc độ không chậm, cho bọn họ mang đến áp lực, làm người ta nghẹt thở. Chúng rời đi không lâu, Khương Phàm cảm giác được vùng lân cận trận pháp bắt đầu xuất hiện chập chờn, một khắc sau, một chỉ lớn chừng bàn tay màu tím tiểu điểu xuất hiện ở phía trên, hơi thở xốc xếch, dáng vẻ có chút chật vật, bất quá xoay người hủy diệt vậy truyền tống trận, sau đó rất nhân tính hóa ngồi dưới đất, thở mạnh đứng lên. Tiểu Bất Điểm đi tới hắn bên người, trực tiếp hỏi nói, các ngươi giao thủ? Tiểu Điểu lắc đầu một cái, nào dám cùng nó giao thủ, vậy chỉ thanh lang quá kinh khủng, mới vừa gia nhập hắn phạm vi tầm mắt, hắn cũng đã phát động công kích, ta căn bản khó mà chống đỡ, tên kia coi như ở ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ trong đó vậy tuyệt đối coi là lợi hại, không biết ở cảnh giới này trên đã dừng lại thời gian bao lâu, chân thực khủng bố. Ta thời gian đầu tiên kích hoạt truyền tống trận, còn là bị điểm bị thương nhẹ. Tiểu Bất Điểm có chút vui mừng, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, tiếp theo làm thế nào? Khương Phàm nói, lưu lại nơi này chết chắc, chúng nhất định sẽ tìm trở về, chúng ta trước đổi cái địa phương nói sau, các ngươi trước trở về đi. Nói xong, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu hóa thành hai đạo ánh sáng mang biến mất ở Khương Phàm bên người, tiến vào bọn họ không gian trong đó. Khương Phàm không có do dự chốc lát, trực tiếp điều động trong cơ thể Huyền Hoàng Thổ, trực tiếp chui xuống đất, lại dùng Huyền Hoàng Thổ hơi thở che giấu mình hơi thở, biến mất không gặp. Hắn rời đi không lâu sau, một đám chó trắng lớn mang một lũ yêu thú từ đằng xa từ từ đi tới, chỉ gặp vậy chó trắng lớn dùng lỗ mũi trên đất cẩn thận nghe, cuối cùng ở Khương Phàm bày ra cấm chế trước dừng lại. Nhân tộc quả nhiên không thật thà, lại bố trí che giấu hơi thở trận pháp, lại dẫn dùng vậy ưng tộc dẫn đi chúng ta. Nó nói xong, bên người thanh lang đi lên một móng hủy diệt cấm chế bình phong che chở, đáng tiếc bên trong đã sớm cái gì cũng bị mất. Chúng có thể cảm giác được rõ rệt Khương Phàm bọn họ ở lại chỗ này hơi thở, nhưng cũng không biết Khương Phàm hướng đi. Mèo đen cau mày, cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy, không khỏi có chút giận. Làm sao một chút xíu hơi thở đều không lưu lại? Chẳng lẽ bọn họ thi triển một cái khác trận pháp đã rời đi? Nói xong nhìn về phía chó trắng lớn. Lỗ mũi của ngươi sử dụng tốt, nhanh lên một chút ngửi một cái, đừng để cho hắn chạy, ta còn muốn bắt hắn trở về nghiên cứu một chút đây. Chó trắng lớn lắc đầu một cái, hiển nhiên đã nghe thấy một lần, không có phát hiện Khương Phàm bọn họ rời đi hơi thở. Vậy tiểu tử thủ đoạn rất nhiều, còn có chui xuống đất bản lãnh, hiện tại đã cách chúng ta rất xa, nếu như từ dưới đất đi, là sẽ không lưu lại đi hơi thở, ta cũng không thể ra sức. Chân thực đáng ghét, lại để cho tiểu tử thúi kia chạy mất. Bên cạnh một con trâu nước lớn trên mình nằm một cái lão quy, đây là mở miệng, thanh âm giản mua. Trừ phi hắn không lộ diện, nếu không muốn chạy vậy không như vậy dễ dàng, lập tức đem mệnh lệnh hiển thị đi, đuổi bắt cái nhân tộc kia tiểu tử, có thể bắt được hắn, dành cho trọng thưởng, chúng ta đi nhân tộc và chúng ta biên giới bên kia bố trí cấm chế, chặn hắn đường lui. Rõ ràng đầu chúng hiển nhiên đều rất kính trọng con lão quy này, rối rít đồng ý nó đề nghị. Nhân tộc khu vực, tế đàn. Tộc trưởng Vạn Quân và Tiêu Vân vẫn không có rời đi, bọn họ đứng ở ngoài bình phong, nhìn bên trong đang tu luyện Tiêu Manh. Vạn Quân đột nhiên mở miệng, tế đàn lực lượng vậy sẽ ngoại phóng, Tiêu Manh vậy nha đầu hẳn có thể cảm nhận được, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này rời đi nơi này, đi truyền thừa bên kia có thể được đặc thù truyền thừa. Tiêu Vân cười nói, hâm mộ chứ. Tế đàn lực lượng chúng ta khát vọng nhiều ít năm, đáng tiếc lại không có cơ hội. Khương Phàm cái thằng nhóc đó chân thực thật lợi hại, đáng tiếc không biết hắn hiện tại tình huống gì, hẳn ở thú tộc bên kia, đám người kia có thể khó mà nói, tính một chút thời gian hẳn có thể đến tế đàn liền chứ. Vạn Quân gật đầu một cái, khẳng định đến, nhưng hiện tại tình huống gì chân thực khó nói, hy vọng hắn một đường thuận lợi đi, đến yêu tộc bên kia, có thể còn dễ dàng sống chung một ít, thú tộc đám người kia quả thật có chút phiền toái. Tiêu Vân nói, ngươi vẫn là chú ý điểm nhà các ngươi vậy tiểu quỷ đi, ta hiện tại đều sợ hắn đuổi theo thú tộc bên kia tìm Khương Phàm lại đánh một tràng, vậy coi như thật phiền toái. Vạn Quân ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Tiểu Thánh mặc dù xung động hiếu chiến không chịu thua, nhưng đầu óc rất thanh tỉnh, cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được hắn vị trí, hiện tại ở hắn ngày thường bế quan địa phương dừng lại, hẳn đang khổ tu, cùng Khương Phàm trở về đâu, đến lúc đó vẫn là ngươi ra tay can dự một tí tốt lắm, ta cũng không muốn hắn tổn thương Khương Phàm. Tiêu Vân nghe nói như vậy, diễn cảm hơi có vẻ nghiền ngẫm. Tổn thương? Cái này ta xem chưa chắc đi, trời mới biết Khương Phàm vậy tiểu tử còn có thủ đoạn gì nữa, nếu quả thật không phải là đối thủ, cũng hẳn ngươi ra tay mới đúng, hắn nhưng mà nhiệm kỳ kế tộc trưởng, ta có thể không muốn trêu chọc hắn. Vạn Quân nói, lao Tiêu, ngươi thực lực gì ta rõ ràng nhất, không, cái 500 năm, thánh mà vậy tiểu tử không thể nào chiến lược vượt qua ngươi, ngươi còn dùng sợ hắn. Ngươi cái này lão tử tiểu tử thật giống như cũng chưa sợ qua ta chứ. Tiêu Vân nói, cái này đều là nói sau, vẫn là muốn sau đó làm sao cùng Khương Phàm giao dịch đi, nếu như lần này hắn căn bản không dùng chúng ta tiếp viện, chúng ta được cầm ra cái gì mới tính có thành ý. Vậy tiểu tử làm sao xem, tầm mắt cũng rất cao, không dễ lừa chứ. Nói tới chuyện này, Vạn Quân ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Chỉ cần có thể phá giải đại nhân vật lưu lại, cái gì giá phải trả đều đáng giá phải trả ra. Khương Phàm một đường hướng yêu tộc khu vực bỏ chạy, trốn ra rất xa mới trở về mặt đất, thần thức ngoại phóng có thể cảm giác được xa xa yêu thú đều hết sức sống động, hắn biết cùng hắn có liên quan. Bất quá chính hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, bầy thú vậy đức cao vọng trọng lão quy, tự nhận là chặn hắn trở lại nhân tộc đường lui, kết quả nhưng tương đương với hoàn toàn thành toàn hắn, bởi vì hắn cũng không phải là phải về nhân tộc, mà là yêu tộc khu vực. Khương Phàm thận trọng đi đường, nhưng càng đi càng phát ra hiện chúng quanh yêu thú số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu, cảm thấy kỳ quái. Thuận lợi đi tới yêu tộc khu vực vùng lân cận, Khương Phàm quay đầu nhìn xem, ngầm hạ quyết tâm, rời đi cái này cấm khu trước, nhất định còn muốn đi vào yêu thú khu vực một lần, bụi cây kia tiến dược, coi như cựu tử nhất xanh, vậy phải là được. Không có lãng phí thời gian, quả quyết xuyên qua bình phong che chở, lần nữa treo lên thương nhân lệnh bài, sau đó để cho tiểu ngải bố trí ở chỗ này dạy truyền tống trận. Nếu như tiến vào thú tộc lúc đó, hắn nghĩ đến trước thời hạn bố trí truyền tống trận, vậy chưa đến nỗi như vậy chật vật, lãng phí một chút tài nguyên tổng so thất lạc mạng nhỏ thân nhau. Tiểu ngải bố trí đồng thời, Khương Phàm cầm ra tần vô lượng phụ linh ngọc, quả nhiên cảm nhận được liền tần vô lượng hơi thở. Từ hơi thở ổn định trình độ tới xem, tần vô lượng hẳn còn không vấn đề gì. Hắn tư chất tốt muốn ở Trương Thiên Tề bên trên, hấp thu tế đàn linh lực cũng không khó. Hắn sau đó tính một chút thời gian, khoảng cách tế đàn chạy thời gian đã không nhiều, trên đường thuận lợi, ngược lại là vậy tới kịp, dẫu sao nơi này tế đàn không hề coi là xa. Tiểu ngải bố trí xong trận pháp sau đó, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu hành động, chạy thẳng tới tế đàn phương hướng, không quên áp chế mình hơi thở. Từ Ngọc Cương từ từ khôi phục thương thế, không cần Khương Phàm cung cấp linh lực, Khương Phàm cảm thụ tần vô lượng lúc này chỗ ở vị trí, hoàn toàn không cần hoạch định tuyến đường, mà khu vực này sinh tồn yêu tộc, Khương Phàm cũng không phải quá mức lo lắng. Bởi vì hắn cùng yêu tộc từng có không bất tiếp xúc, biết phải làm thế nào cùng bọn họ giao tiếp. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Thân bất khẳng định. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1824, cái thứ ba tế đàn. Thú tộc khu vực lúc này còn rất náo nhiệt, đáng tiếc Khương Phàm nhưng tựa như vô căn cứ biến mất như nhau, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Bất quá những chuyện này đã không ảnh hưởng tới Khương Phàm, không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng hắn lần nữa trở lại thú tộc khu vực, đầu ngọn gió hẳn liền đã qua. Hành động không lâu sau, Khương Phàm thần thức cũng đã cảm giác được mấy cái sinh mạng hoạt động, hơi thở cơ hồ giống nhau, hiển nhiên đến từ đồng tộc. Khương Phàm không có tận lực đến gần bọn họ, mà là tiếp tục đi đường, tận lực tránh không cần thiết phiền toái, dẫu sao trước cầm tần vô lượng cứu ra mới là tránh sự. Lại qua nửa giờ, Khương Phàm phát hiện đang phía trước có ba đạo hơi thở nhanh chóng hướng hắn bên này đến gần, bất quá cũng không phong tỏa hắn hơi thở, mục tiêu hẳn cũng không phải là hắn. Hắn không có né tránh, đối phương cảnh giới ở trên hắn, đối phương đã cảm giác được hắn tồn tại, nếu như lúc này né tránh, ngược lại sẽ bị những người đó chú ý rất nhanh. Khương Phàm liền thấy vậy ba thân đao ảnh, bọn họ đến từ không cùng chủng tộc, cầm đầu ra hỏa thân người đầu hổ, thân cao đến gần 3m, 10 phần rắn chắc. Thấy Khương Phàm sau trực tiếp mở miệng, nhân tộc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm rõ ràng hắn ý, giữ lẽ thường mà nói, bên này đến gần thú tộc khu vực, nhân tộc khu vực ở một hướng khác, thương nhân cơ hồ sẽ không đi ngang qua một cái khu vực, cho nên ở cái phương hướng này, cơ hồ rất khó thấy nhân tộc. Khương Phàm xuất hiện ở đây, có chút không phù hợp lẽ thường, cho nên mới sẽ hỏi thêm một câu. Hắn cầm ra thương nhân lệnh bài, giải thích, ta lần đầu tiên tới bên này, cuộc sống không quen, vòng vo chuyển liền tới nơi này, thật giống như đi nhầm phương hướng, cho nên lúc này mới đi trở về. Vậy Hồ Yêu nhìn kỹ xem Khương Phàm lệnh bài, sau khi xác nhận không có sai lầm, mở miệng nói, thân phận không sai, bất quá nếu là nhân tộc thương nhân, liền mau sớm đi giao dịch trận hoặc là người mua nơi đó, không nên ở chỗ này đi loạn, nếu không phiền toái trên người, lấy ngươi tu vi, hậu quả căn bản chịu đựng không đến. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó định rời đi. Vậy ba cái yêu tộc cũng không có ngăn trở, Khương Phàm xuyên qua bọn họ sau đó, liền nghe được bọn họ trò chuyện tiếng truyền tới. Thú tộc bên kia không biết phát sinh cái gì, làm ra động tĩnh không nhỏ, yêu vương để cho chúng ta đi điều tra, căn bản là ở làm khó chúng ta, đám người kia phát điên lên tới, quá khó khăn ứng phó. Nếu yêu vương đều đã ra lệnh, chúng ta vậy không lựa chọn khác, cũng cẩn thận một chút tốt lắm. Gần đây xảy ra không ít chuyện, đại nhân phân thân điều động qua mấy lần, trước kia căn bản không sẽ như vậy, cho nên yêu vương lần này mới biết như vậy để bụng. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, trước làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khương Phàm nghe được cái này chút, cũng không có dừng lại, quả quyết rời đi, không ra ngoài dự liệu. Vậy phân thân gần đây mấy lần điều động, cũng cùng hắn có quan hệ. Cái này yêu tộc ở giữa nhân vật lớn đã lưu ý đến nơi này chút, ở bọn họ điều tra rõ trước, hẳn mau sớm đến tế đàn. Sau đó hắn cũng gặp phải một ít lịch luyện yêu tộc, trong đó còn có người trực tiếp tiến lên hỏi Khương Phàm có vật gì bán ra, cũng không có quá nhiều ý, muốn so với yêu thú khu vực thuận lợi hơn. Bất quá làm hắn cách tế đàn không tới 3 dặm lúc đó, kinh qua một cái yêu tộc bộ lạc, cái tộc quần này là tộc sói huyết mạch cường độ không kém, mấy người lính gác, thời gian đầu tiên phát hiện Khương Phàm, sau đó đem hắn ngăn lại. Nhân tộc thương nhân, không có quy củ như vậy. Khương Phàm cao mày nhìn bọn họ. Cái gì quy củ? Phía trước là tế đàn phạm vi, là không cho phép nhân tộc tiến vào khu vực, coi như là yêu tộc, cũng cần đặc phê mới có thể, người đi về trước nữa một bước, giết chết không bị tội. Nói chuyện yêu tộc có chút không nhịn được, hiển nhiên cũng không phải là rất thích cùng nhân tộc giao tiếp, bọn họ cái tộc quần này ở chỗ này cư trú, địa vị sẽ không quá thấp, Khương Phàm có thể mơ hồ cảm giác được trong bộ lạc có mấy cái vô cùng mạnh mẽ hơi thở, đặc biệt khủng bố. Khương Phàm chẳng muốn cùng bọn họ quá đáng dây dưa, bất quá đối phương mà nói, cũng coi là nhắc nhở hắn, nếu như đường đổ xông vào, lại bị cao thủ phát hiện, vậy cũng phiền toái. Hắn xoay người rời đi, không muốn lãng phí thời gian. Mấy cái sói yêu mặc dù không quá bản thân, nhưng cũng không có làm khó Khương Phàm, tùy ý Khương Phàm rời đi. Khương Phàm rời đi sói yêu tầm mắt, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điều động Huyền Hoàng Thổ linh lực, chui xuống đất đây là nhất có thể ung dung lẹn vào một trong thủ đoạn, coi như là cao thủ cảm giác được hắn hơi thở, muốn bắt hắn vậy không như vậy dễ dàng, nơi này cách tế đàn đã không bao xa, Khương Phàm linh lực đủ để chống đỡ hắn đến bên kia. Huyền Hoàng Thổ tác dụng thể hiện ra, Khương Phàm vậy dè đặt, không có thi triển quá nhanh tốc độ, không muốn bị cao thủ phát hiện. Tiểu Bất Điểm lúc này đã điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, hắn biết Khương Phàm một lát đột phá bình phong che chở lúc còn biết sử dụng hắn linh lực, cho nên chuẩn bị nói trước tốt, trợ giúp Khương Phàm mau sớm giải quyết chuyện này. Theo đến gần tế đàn phương hướng, Khương Phàm còn thật cảm giác được có thần nghệ tình hắn phía trên quét qua, bất quá cũng không có dừng lại, hiển nhiên cũng không có chú ý tới hắn. Bất quá cũng không lâu lắm, vậy đạo thần niệm lần nữa từ hắn phía trên quét qua, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Khương Phàm trong lòng phạm vào lẩm bẩm, ngừng lại, tận lực áp chế linh lực của mình, muốn chờ một chút hay nói. Rất nhanh, vậy cổ thần niệm lần nữa quét một tí, lần này so lần trước quét qua cách nhau đoạn rất nhiều. Nếu như không phải là Huyền Hoàng Thổ 10 phần thần kỳ, có thể hoàn toàn che giấu hắn hơi thở, hắn sợ rằng đã bị vậy thần niệm phát hiện. Nhưng hắn sau đó phát hiện, vậy thần niệm bắt đầu không ngừng ở hắn phía trên quét qua, hơn nữa tựa như ở từ từ nhỏ dần phạm vi, bỏ mặc người cao thủ kia đang tìm cái gì, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể liền bại lộ. Khoảng cách tế đàn bình phong che chở đã không xa, hắn ngược lại rồi dám. Tiểu Bất Điểm mở miệng, nếu như một mực không nhúc nhích, rất có thể một chút cơ hội cũng không có. Khương Phàm lớn uổng công rõ ràng hắn ý tưởng, cẩn thận tự hỏi, phải nghĩ một biện pháp mới được. Thời gian không đợi người, Khương Phàm một lát sau đã bắt đầu hành động. Mấy khối linh thạch xuất hiện ở trong tay, trực tiếp rót vào linh lực, khảm nạm ở bên cạnh trong đất. Sau đó Khương Phàm liền một lần nữa di động, tiếp tục hướng tế đàn phương hướng, tốc độ cũng không có tăng quá nhiều, mà lần này hành động, vậy đạo thần niệm tựa như cảm ứng được hắn hơi thở, mặc dù không cách nào xác định hắn vị trí, nhưng vẫn ở chỗ cũ xúc phạm vi nhỏ, quét qua số lần 10 phần thường xuyên. Ngay tại Khương Phàm khoảng cách tế đàn phạm vi còn có 100 mét cỡ đó, đột nhiên bóp vỡ trong tay một khối linh thạch, một khắc sau xa xa truyền tới to lớn tiếng nổ, mặt đất cũng chấn động, đó chính là hắn mới vừa bố trí trận pháp, chỉ có thể thúc dục một lần nổ, thả ra khí tức tương đại. Nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được trong một cái chớp mắt này, vậy không đoạn tìm kiếm hắn thần niệm đột nhiên rời đi. Hắn không do dự chốc lát, trực tiếp thi triển nhanh nhất tốc độ hướng bình phong che chở đột đi, bỏ qua lần này cơ hội, rất có thể liền không cơ hội. Làm vậy đạo thần niệm lần nữa quét lúc tới, hắn cách tế đàn bên ngoài bình phong che chở chỉ còn lại không tới 30m, bất quá Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vậy thần niệm chủ nhân đã không cách nào chính xác phong tỏa hắn vị trí. Liên cùng đối mặt chó trắng lớn như nhau, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, đường kính đi tới bình phong che chở bên cạnh, bắt đầu cưỡng ép tiến vào bình phong che chở trong đó. Hắn lực lượng cộng thêm tiểu Bất Điểm lực lượng, căn bản không cần muốn bấy nhiêu thời gian, làm cái thân thể cũng đã tiến vào bình phong che chở trong đó. Cũng chính bởi vì hắn điều động đặc thù linh lực, vậy đạo thần niệm phong tỏa hắn vị trí, tiếng nổ không ngừng vang lên, Khương Phàm biết có vật gì đang từ mặt đất lao xuống, mạnh vô cùng đáng tiếc mặc dù như vậy, vẫn không có cắt đứt Khương Phàm, thẳng đến Khương Phàm hơi thở biến mất, hắn mới ngừng lại. Khương Phàm không biết người cao thủ kia là ai, bất quá lúc này tiến vào bình phong che chở liền, hắn vậy coi là an toàn, không cần lại che che giấu giấu, tới mặt đất, hướng ngoài bình phong nhìn, chỉ gặp cả người ở cao gầy cô gái đang cau mày nhìn hắn. Cô gái và người thường cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá dài hai chỉ lỗ thai thỏ, có chút manh, 10 phần đẹp. Loài người, ngươi làm sao đi vào? Thanh âm đối phương nghe vào rất êm tai, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được đối phương cảnh giới tu vi, tuyệt đối là ly trần cảnh đỉnh cấp cường đại tồn tại, cho nên hắn ngược lại cũng khách khí. Vạn bối Khương Phàm, không muốn xúc phạm, là cứu người tới, tiền bối không cần để ý tới ta, cứu người sau đó, ta lập tức đi ngay. Phụ nữ kia nhíu mày nhìn hắn, không rõ ràng hắn ý. Cứu người? Ngươi tới nơi này cứu người nào? Nơi này là tế đàn, ngươi không biết quy củ không? Khương Phàm cười nói, quy củ là cho các ngươi định, cùng ta không quan hệ, thời gian cấp bách, tiền bối vẫn là tự tiện đi, ta trước đi cứu người. Hắn vừa dứt lời, còn không đợi hắn xoay người, liền nghe phía sau chuyển tới tiếng gào, chính là Tần Vô Lượng. Lão đại, ngươi có thể tới, nơi này tan đêm thí rất nhiều lần đều không cách nào đi ra ngoài, ta cũng không muốn bị một mực nhốt ở chỗ này, khi như vậy tỷ còn có Trương Thiên Tề hiện tại thế nào? Khương Phàm xoay người lại hướng hắn đi tới, hơn nữa cho biết Trương Thiên Tề hai người tình huống. Người sau nghe được các nàng đều không sao, lúc này mới yên tâm không thiếu. Lão đại, nơi này chân thực quá kinh khủng, mấy ngày nay ta cảm nhận được liền mấy cái ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ ở vùng lân cận xuất hiện, bất quá nơi này thật giống như không có loài người. Ta thấy không có một cái là nhân tộc tu sĩ. Khương Phàm nói, ngươi tới khu vực cũng không thuộc về nhân tộc, chứ không nói những cái kia, ta có thể cảm giác được cảnh giới của ngươi tăng lên rất nhiều. Thật giống như đã đạt đến thần pháp cảnh thứ tầng 5. Nói tới cái này, Thần Vô Lượng lộ vẻ được hết sức hưng phấn. Không sai, cái này truyền thừa chân thực quá thần kỳ, những đại nhân vật kia căn bản không vào được, không người có thể ảnh hưởng ta ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa, để cho ta liên tiếp đột phá, chân thực thoải mái, nếu như lão đại không đến, ta có thể không bao lâu là có thể trở thành ngộ đạo cảnh tu sĩ, đến lúc đó nhất định có thể hù ta sư phụ bọn họ giật mình. Ngoài bình phong, phụ nữ kia nghe nói như vậy, cười lạnh nói, nghĩ ngược lại là rất tốt, đáng tiếc đó là tế đàn, mới không phải truyền thừa, không bao lâu, tế đàn liền sẽ phát động, đến lúc đó ngươi bất quá chỉ là mới mẹ tế phẩm mà thôi, mấy phút cũng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt hết, đến khi đó, ta đây muốn xem ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Tần Vô Lượng sau khi nghe nói như vậy, mặt liền biến sắc, vội vàng nhìn về phía Khương Phàm. "Lão đại, nàng nói là sự thật sao?" Khương Phàm cũng không gạt hắn, gật đầu nói, "Quả thật như vậy, tính một chút thời gian, còn lại không tới một ngày mà thôi, ngươi muốn thử một chút không?" Tần Vô Lượng quả quyết lắc đầu. "Lão đại mau cứu mạng, ta cũng không muốn chết tại đây, ta còn không thành thân đâu." "Khương Phàm, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện." Thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1825, ngoài ý liệu. Khương Phàm thấy hắn như vậy, lộ ra nụ cười. "Ta đây không phải là tới cứu ngươi sao? Có ta ở ngươi sợ cái gì?" Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. "Đáng tin." Bên ngoài vậy yêu tộc cô gái và thú tộc cái nhìn như nhau, cứ việc không rõ ràng Khương Phàm vì sao có thể đi vào cái này cường đại bình phong che chở, nhưng muốn người từ trong tế đàn cứu ra, độ khó hoàn toàn không cùng, nơi này chủ nhân cường đại bao nhiêu nàng lại rõ ràng bất quá, cái tầng thứ kia cao thủ lưu lại thủ đoạn há là một cái thần pháp cảnh thiếu niên liền có thể thay đổi. "Nhân tộc tiểu quỷ, coi như để cho ngươi ở chỗ này người cứu ra thì thế nào? Ngươi xúc phạm đến ta, còn phá hoại tộc ta quyết định quy củ, ngươi lấy là ngươi còn có thể xem tới thời điểm như nhau, như vậy dễ dàng tránh thoát ta cảm giác sao? Chỉ cần ngươi rời đi bình phong che chở nửa bước, ta ngay tức thì là có thể đem các ngươi chém chết, ngươi tin không?" Đáng tiếc bỏ mặc nàng nói gì, Khương Phàm hoàn toàn sẽ không để ý, đi thẳng tới cạnh tế đàn ngồi xuống. Tần Vô Lượng thấy tình huống này, cười nói, "Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại, đối mặt ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, còn có khí phách như thế, hoàn toàn không cho mặt mũi." Khương Phàm quét hắn một mắt, tức giận nói, "Ngươi thật lấy là còn có nhiều ít thời gian sao? Tế đàn một khi khởi động, ta cũng không có sức xoay chuyển trời đất, cuối cùng mới tìm được ngươi, thời gian cấp bách, ngươi vậy thừa dịp đoạn thời gian này nhiều hơn hấp thu linh lực, lần sau không biết lúc nào mới biết lại có cơ hội." Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi linh lực, không quấy rầy nữa Khương Phàm. Khương Phàm vậy toàn bộ tinh thần chăm chú, trang bị tiểu ngải bọn họ bắt đầu thử nghiệm phá giải trận văn. Và lần trước trải qua kém không nhiều, mặc dù phần lớn trận văn giống nhau, nhưng bởi vì khu vực nguyên nhân, vẫn là có nhỏ xíu đặc thù biến hóa, cần một chút xíu thời gian tới hoàn toàn phá giải. Dựa theo kinh nghiệm tới xem, đây đối với Khương Phàm mà nói không hề mệt khó khăn. Có thể tế đàn này phát động cụ thể thời gian, Khương Phàm cũng không cách nào chân chính dự trụ, cho nên không thể không toàn lực ứng phó, để tránh phát sinh bất ngờ. Hết thể cũng còn coi là thuận lợi, vậy yêu tộc cô gái một mực nhìn chăm chú bên này, nàng thật là tò mò Khương Phàm cách làm, vậy muốn biết hắn kết quả dựa vào cái gì cảm giác được mình có thể đem người cứu ra, dẫu sao dựa theo thời gian mà nói, khoảng cách tế đàn mở, đã không bao nhiêu thời gian. Sau mấy giờ, Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, như cũng duy trì trước khi tư thế, ngược lại thì để cho vậy yêu tộc cô gái càng phát ra nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, cô gái đột nhiên cảm giác được xung quanh gió đột nhiên ngừng, cả người sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía không trung. Chỉ gặp không trung trắng tinh mây, vào giờ phút này cũng dừng lại, sau đó tự lẩm bẩm: "Tế tự muốn bắt đầu." Cạnh tế đàn, Khương Phàm cũng là toàn thân chấn động một cái, trên mặt vậy mất đi bình tĩnh. Tiểu Ngải và Lâm Chiến Thanh em cơ hồ đồng thời truyền vào hắn trong ý nghĩ: "Công tử, trận văn vận chuyển, tế đàn muốn bắt đầu tế tự." "Thiếu chủ, mau nghĩ biện pháp." Khương Phàm lúc này linh lực cũng ở đây tế đàn trận văn trong đó. Dĩ nhiên cảm thấy tế đàn biến hóa ở lực lượng kinh khủng kia trước mặt, để cho hắn cảm giác được mình đặc biệt nhỏ bé, muốn thông qua bọn họ lực lượng nghịch chuyển tế đàn này vận hành, căn bản không có thể. Khương Phàm để cho mình tỉnh táo lại, vào giờ phút này, vô luận phát sinh cái gì, hắn vậy tuyệt sẽ không bỏ rơi Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng lúc này như cũ đang hấp thu trong tế đàn lực lượng, hoàn toàn không muốn biết phát sinh cái gì. Khương Phàm đáp lại tiểu ngải bọn họ: "Tiếp tục phá giải, không tiết hao phí linh lực, ta phải lấy nhanh nhất tốc độ, thử nghiệm đem hắn cứu ra." Tiểu ngải và Lâm Chiến đi theo Khương Phàm rất lâu, dĩ nhiên biết Khương Phàm làm việc phong cách, lúc này cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, bắt đầu tăng nhanh độ tiến triển, không ngừng hấp thu Khương Phàm linh lực. Mà Khương Phàm vậy bắt đầu điều động tiểu bất điểm lực lượng, đem phá trận linh đồ lực lượng tăng lên tới mạnh nhất, mấy viên thuốc đã chuẩn bị xong, tùy thời uống, ra sức bảo vệ ở tế đàn hoàn toàn vận chuyển trước, cầm Tần Vô Lượng cứu ra. Tế đàn lực lượng cực kỳ kinh khủng, Khương Phàm cảm giác được linh lực của mình bị hoàn toàn nghiền ép, hắn chỉ có thể tiếp tục không ngừng từ hỗn loạn trận văn trong đó, tìm vậy một chút xíu cơ hội giải cứu Tần Vô Lượng. Tế đàn bắt đầu vận hành sau đó, phức tạp trận văn tựa như hóa thành tinh hải vậy, mênh mông vô biên, để cho hắn thiếu chút nữa bị lạc ở trong đó. Bất quá cũng may có tiểu ngải bọn họ bản thân chính là trận linh, hơn nữa Khương Phàm linh lực chống đỡ, để cho bọn họ có thể ở tế đàn trong trận pháp tùy ý di động. Khương Phàm muốn cứu Tần Vô Lượng đi ra, càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào bọn họ. Ngoài bình phong, vậy yêu tộc cô gái lấy lại tinh thần nhìn về phía Khương Phàm bên này, yếu ớt mở miệng: "Tế tự lập tức sẽ bắt đầu, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thằng nhóc đó biến mất, lãng phí lại hơn linh lực đều vô dụng. Cô gái tiếng nói rơi xuống, Khương Phàm liền cảm nhận được một cổ vô hình hấp lực xuất hiện, phạm vi rất rộng, bất quá tế đàn này hiển nhiên cũng không phải là trung tâm. Chỉ theo trước cổ lực lượng này xuất hiện, Khương Phàm phát hiện linh lực của mình ở tế đàn trận văn trong đó đổi được hơn nữa khó khăn, càng hình như là châu đất xuống biển, cơ hồ không cách nào có được bất kỳ phản hồi, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn linh lực đang bị không ngừng chiếm đoạt, liên tục ăn vào mấy viên thuốc bổ sung, nhưng hắn nhưng vẫn không có buông tha ý tưởng, Tiểu Ngải và Lâm Chiến cũng chia đầu hành động, tìm vậy một chút xíu cơ hội. Vậy cổ đặc thù hấp lực càng ngày càng mạnh, trên tế đàn, Tần Vô Lượng hiển nhiên vậy cảm nhận được liền biến hóa. "Lão đại, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được linh lực của mình thật giống như đang bị tế đàn hút đi." Khương Phàm nhìn hắn một mắt, hết sức cố gắng để cho trực tiếp giữ vững bình tĩnh. "Ngươi phóng thích ngươi lực lượng mạnh nhất công kích tế đàn này, còn dư lại giao cho ta." Tần Vô Lượng mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng Khương Phàm mà nói, hắn nhất định sẽ nghe. Chỉ gặp Tần Vô Lượng bắt đầu to lớn hóa, Khương Phàm biết, đây là hắn từ cự nhân tộc nơi đó lấy được năng lực, loại trạng thái kia, hắn vậy thi triển ra mạnh nhất chiến lực. Khương Phàm sợ mình không cách nào cảm giác được Tần Vô Lượng hơi thở, như vậy cũng coi là một loại thử nghiệm. Một khắc sau, Tần Vô Lượng đã ở phía trên tế đàn điên cuồng công kích, nhưng giống nhau, hắn vậy có thể cảm giác được linh lực đang điên cuồng chạy mất, hắn cũng nghĩ đến chuyện nghiêm trọng. Bất quá mấy lần công kích sau đó, tiểu ngải thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. "Công tử, ta cảm ứng được." Một câu đơn giản nói, làm Khương Phàm mừng như điên. Lâm Chiến nhanh chóng hội hợp tiểu ngải, Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp thông qua tiểu ngải hơi thở cảm giác được Tần Vô Lượng hơi thở. Tần Vô Lượng vậy cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, trong lòng đại hỉ, không nói hai lời, trực tiếp thu hồi mình lực lượng, tùy ý Khương Phàm lực lượng phụ ở hắn trên mình. Bất quá Khương Phàm vậy có thể cảm giác được, lần này tế đàn lực lượng không ngừng lôi kéo, tựa như muốn can dự hắn cứu người, bất quá nếu đã làm đến bước này, muốn ngăn lại Khương Phàm dĩ nhiên không như vậy dễ dàng. Khương Phàm lần nữa liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc, không ngừng lôi kéo Tần Vô Lượng thân hình, đem hắn từ tế đàn trong đó từng điểm mang ra ngoài. Ngoài bình phong, vậy yêu tộc cô gái trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng mình nơi gặp. Làm sao sẽ? Tế đàn và bình phong che chở đều run rẩy động, bởi vì tế phẩm thiếu sót, làm cho cả tế đàn vận chuyển cũng xuất hiện vấn đề. Lâm Chiến nhắc nhở Khương Phàm, tế đàn trận pháp đã vận chuyển, dẫn rời Tần Vô Lượng sau đó sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng không cách nào dự chủ, ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm lý mới được. Khương Phàm nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Tần Vô Lượng, cắn răng nói, cứu người trước, nói sau những cái kia. Tần Vô Lượng đang ở trước mắt, Khương Phàm không thể nào suy nghĩ thêm như vậy nhiều. Mà liền làm Tần Vô Lượng cơ hội hoàn toàn thoát khỏi tế đàn thời điểm, một cổ to lớn áp lực bao phủ ở trên người hắn, cũng không phải là đến từ tế đàn, mà là tới từ một hướng khác. Một khắc sau, một cái thanh âm chuyển tới, để cho trong lòng hắn chấn động một cái. "Ngoại lai tiểu quỷ, từ ngươi đi vào liền một mực cho ta quấy rối, liên tục mang đi hai nơi tế phẩm, cái này thứ ba tế đàn đã bắt đầu vận chuyển, ngươi rốt cuộc lại tới quấy rối, thật làm ta không tồn tại." Thanh âm kia vô cùng cái lực chấn nhiếp, để cho người có một loại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cảm giác. Bất quá Khương Phàm biết thanh âm kia đến từ người nào, hắn từ từ ngẩng đầu hướng không trung nhìn, chỉ gặp một cái đầu to lớn, bảo tương trang nghiêm. Cứ việc nhìn qua cũng không ác ý, nhưng như cũng cho Khương Phàm làm người ta cảm giác hít thở không thông. Hắn ở thần linh tộc tổ địa gặp được những cái kia cự nhân, ở nơi này tôn sinh mạng trước mặt cũng không quá đặc biệt thấp bé, lại hồi tưởng trước bàn tay to kia, Khương Phàm có thể khẳng định, vị này chính là cái này cấm khu chủ nhân phân thân, nhưng mặc dù chỉ là phân thân, trên mình phóng ra cảnh giới hơi thở, cũng đã là hắn đời người mới thấy. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng lúc này cũng bị mất thanh âm, ly trần cảnh tu sĩ ở sinh mạng này trước mặt, vậy tuyệt đối không coi vào đâu. Ngoài bình phong, vậy yêu tộc cô gái quỳ bái trên đất, 10 phần thành kính, đủ rồi chứng minh nàng tôn kính. Khương Phàm mặc dù khẩn trương, nhưng linh lực nhưng vẫn không ngừng, làm Tần Vô Lượng hơi thở bị hắn hoàn toàn bao phủ sau đó, nháy mắt tức thì biến mất không gặp, Khương Phàm trực tiếp đem thu vào động thiên linh bảo trong đó, cạnh tế đàn, chỉ còn lại Khương Phàm mình. Vậy Đồ Sộ Nhật ngươi nhìn hắn, mỉm cười nói, "Tiểu quỷ, ta đã mở miệng, ngươi còn như thế làm, là đang gây hấn với ta sao? Ngươi biết đã nhiều ít năm không ai dám khiêu khích ta sao?" Khương Phàm lúc này cũng không đoán hoài được quá nhiều, trực tiếp tìm ra nhân tộc cao thủ cho hắn bảo ngọc, ngay tức thì bắt vỡ, hy vọng mượn này giải vây, bởi vì lúc này hắn, căn bản nửa bước đều không cách nào di động. Mà nhân tộc cạnh tế đàn, hai người tộc cao thủ cảm nhận được Khương Phàm bóp vỡ bảo ngọc, đang dự định đem lợi dụng đặc thù thủ đoạn mang về, đột nhiên cảm nhận được Khương Phàm linh lực phụ cận, cái này cũng để cho bọn họ hai người làm rung lên. "Đại nhân." Khương Phàm sau đó nghe được người khổng lồ kia mở miệng, "Thằng nhóc này mạo phạm ta, các ngươi đừng dính vào." Vậy Tiêu Vân và Vạn Quân mặc dù kinh ngạc, nhưng quả quyết lập tức tản đi mình công pháp, nào dám cùng tên kia gọi nhịp. Bởi vì bình phong che chở nguyên nhân, Khương Phàm trước thời hạn bố trí trận pháp vào giờ khắc này vậy mất đi tác dụng, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng vào giờ khắc này cũng bị mất biện pháp, Khương Phàm rất rõ ràng, đối mặt cường đại như vậy tồn tại, tất cả thủ đoạn cũng lộ vẻ rất không dùng. "Bọn họ đều là bạn của ta, Vạn Bối vốn vô tình xúc phạm tiền bối." Đối phương mở miệng, vẫn không có sát ý, nhưng hiển nhiên cũng không khả năng chỉ như vậy bị Khương Phàm thuyết phục. "Nếu như ngươi chỉ là cứu đi trong đó hai cái, ta toàn đương sự tình chưa có phát sinh qua, thậm chí cái thứ ba bị ngươi cứu đi cũng không sao, nhưng ngươi không nên can dự tế đàn lực lượng, cái này quan hệ đến toàn bộ cấm khu. Cho nên thành tựu trừng phạt, chỉ có thể cầm ngươi đưa vào tế đàn, để cho ngươi tự sanh tự diệt tốt." Nói xong, Khương Phàm cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đem hắn gói lại, từ từ đưa vào tế đàn trong đó. Mà tế đàn vận chuyển cũng không dừng lại. "Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện, thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng." Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1826, Thâu Thiên Hóa Nhật. Khương Phàm không ngừng phóng thích linh lực của mình, hy vọng có thể tránh thoát trói buộc, có thể vậy đoàn lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, cho đến rơi vào tế đàn trong đó, Khương Phàm cái này mới khôi phục quyền khống chế. Bất quá một khắc sau, hắn liền cảm giác được linh lực của mình đang bị vậy hấp lực cường đại hấp thu, cổ lực lượng kia hắn trước cảm thụ qua, bất quá trước là hấp thu tần vô lượng linh lực, Khương Phàm biết, lần này mình có thể thật phiền phức lớn. Vậy thân ảnh khổng lồ từ từ rời đi, không có lại để ý Khương Phàm. Trước hai lần cứu người, đại nhân vật kia phân thân cũng lợi dụng linh thạch thay thế tế phẩm, mà lần này, thay thế tần vô lượng đích xác là chính hắn. Sự việc đã vượt ra khỏi Khương Phàm dự liệu, hắn thử nghiệm đột phá trên tế đàn bình phong che chở, đáng tiếc cái này cùng ở bên ngoài cứu người lúc cảm giác hoàn toàn không cùng. Tế đàn dường như muốn đem hắn linh lực hoàn toàn hấp thu, bỏ mặc hắn như thế nào áp chế, đều không cách nào giảm bớt chút nào. Khương Phàm không thể không thi triển ma thần quyết, để cho mình thuộc về tập trung cao độ bình tĩnh dưới trạng thái, không bị lúc này tình cảnh ảnh hưởng. Từ Ngọc Cương đây là mở miệng, ta cảm giác lực lượng cũng ở đây bị quất lấy. Tiểu Bất Điểm nói, ta cũng vậy, trận pháp này rất mạnh, đem lực lượng sau khi hấp thu, còn có thể thông qua trận pháp đem càng lực lượng mạnh phụng dưỡng lại đi ra ngoài, chúng ta lần này có thể thật phải đổi thành tế phẩm. Khương Phàm không có trả lời bọn họ, mà là cảm giác Tiểu Ngải và Lâm Chiến, mặc dù bị vậy cường giả phân thân làm dự, nhưng bọn họ hai cái cũng không có bị phát hiện, lúc này còn ở tế đàn chính giữa trận pháp, lúc này Khương Phàm ở tế đàn trong đó, ngược lại thì thành toàn bọn họ, để cho bọn họ có thể tiếp xúc tới càng nhiều trên tế đàn ẩn nút trận văn. Có không có cách nào? Tiểu Ngải yên lặng, nhưng Lâm Chiến nhưng cho ra khẳng định trả lời. Có. Bất quá cho ra chút máu, cần hai khối cực phẩm linh thạch, lấy linh thạch làm thế thân, thay thế ngươi ngăn cản lần này tế tự. Tiểu Ngải lập tức bố trí ngăn cách hơi thở trận pháp, ngăn cách chủ nhân hơi thở, chủ nhân lấy trận đạo thiên hơi thở ra chỉ, cầm linh thạch giao cho ta, những thứ khác ta làm. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian. Khương Phàm lúc này làm sao có thể bỏ không được, đừng nói phẩm chất cao linh thạch, coi như là cầm hắn chân tảng tiền kim lấy ra, hắn vậy tuyệt đối sẽ không do dự. Những năm này khắp nơi lịch luyện, Khương Phàm trên mình quả thật có không thiếu bảo vật, phẩm chất cao linh thạch tự nhiên lại nữa số ít. Dưới mắt việc cần kíp, dĩ nhiên là giữ được tính mạng, linh thạch trực tiếp cầm ra, sau đó bắt đầu vận chuyển lên trận đạo thiên tới. Tiểu Ngải càng bị hắn trực tiếp thu hồi, sau đó điều động Khương Phàm linh lực, nhanh chóng bố trí trận pháp. Ngoài bình phong, vậy yêu tộc cô gái thấy Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ dày vò, mở miệng nhắc nhở, thằng nhóc, ngươi đã chọc giận đại nhân, lại vẫn muốn làm bậy. Mặc dù ngươi thủ đoạn quả thật có chút kỳ lạ, nhưng đã vô dụng, coi như là ta, bị tế đàn thu vào trong đó, cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trước kia cũng không phải là không có cao thủ trở thành tế phẩm, buông tha đi. Không muốn lãng phí thời gian, đáng tiếc ngươi người không cứu thành, ngược lại cầm mình vậy nhập vào. Khương Phàm cũng không để ý gì tới xe hắn, không tiếp vật liệu, Tiểu Ngải rất nhanh ngay tại Khương Phàm chung quanh bố trí xong trận pháp, Khương Phàm vậy quả quyết đem trận đạo thiên lực lượng ra chỉ ở phía trên, để cho trận pháp hiệu quả tiếp tục tăng lên. Lâm Chiến lợi dụng khắc vẽ trận văn để cho linh thạch không ngừng thả ra linh lực, lại ẩn nút Khương Phàm hơi thở, thâu thiên hóa nhật, ở lần này tế đàn chạy dưới trạng thái, lấy linh thạch thay thế Khương Phàm, bị đại trận chiếm đoạt. Cái này hai khối linh thạch phẩm chất, một cái phẩm chất thì phải vượt qua vậy phân thân dùng để thay thế Lâm Hy Nhiên bọn họ vậy hai khối, vậy chính vì vậy, tuyệt đối có thể hoàn mỹ thay thế lần này tế tự cần linh lực, đây cũng là man thiên quá hải, dẫu sao đại trận này cũng không phải là tu sĩ, không mạnh như vậy cảm giác lực, càng nhiều hơn chỉ là quy tắc mà thôi. Không thể không nói, Lâm Chiến Vương pháp để cho Khương Phàm ngay tức thì cảm giác được áp lực lớn giảm. Mặc dù còn có thể bị trận pháp cảm giác được một ít hắn hơi thở, bất quá thông qua phá trận linh đồ còn có trận đạo thiên lực lượng, còn có hắn nguyên bổn đã đồng hóa tế đàn trận pháp linh lực, để cho hắn cuối cùng hoàn toàn từ lần này trận văn vận chuyển bên trong đi ra ngoài. Tế tự kéo dài đang tiến hành, Khương Phàm động một cái không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái này để cho vậy yêu tộc cô gái lộ ra vẻ kinh sợ, rung động không dứt. Cái này không thể nào. Tế đàn làm sao sẽ đối với hắn hoàn toàn không có phản ứng? Đáng tiếc không người có thể trả lời hắn, mà đại nhân vật kia cũng đã rời đi, cũng không có tiếp tục lưu ý chuyện bên này. Cũng có thể cũng không thèm để ý Khương Phàm lúc này, mặc dù như cũ có chút kiêng kỵ, nhưng vậy để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến cẩn thận cảm thụ trận văn vận chuyển sau phơi bày ra trạng thái, đây đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu, có lẽ cũng sẽ là bọn họ thành công rời đi tế đàn chỗ mấu chốt. Nhân tộc khu vực tế đàn bên ngoài, Tiêu Vân và Vạn Thánh lúc này lộ vẻ được có chút tiến lặng, khó mà bình tĩnh. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ quấy rối đến vị đại nhân kia phân thân. Nhìn tế đàn vận chuyển, mưa gió biến sắc, hai người lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Sau hồi lâu, tế tự mới dần dần kết thúc. Vạn Thánh mở miệng, đáng tiếc vậy đứa nhỏ lại sẽ rơi vào cái kết quả này, chỉ là vì cứu người mà thôi. Không rõ ràng hắn tại sao sẽ quấy rầy đến lớn người phân thân, trước đại nhân phân thân cũng không có can dự, trước kia cũng là như vậy, sẽ không can dự đến người ngoài hành động, không nghĩ tới lần này lại sẽ trực tiếp ra tay, vậy tiểu tử sợ rằng liền phản kháng cơ hội cũng không có, quả thật đáng tiếc, nguyên bản còn lấy là hắn có thể giúp được ngươi đây. Vạn Thánh cười khổ. Xem ra, ta cơ duyên không đủ, còn chưa tới thời điểm có thể giải khai đại nhân vật lưu lại. Tiêu Vân thì cầm ánh mắt rời đến tế đàn vùng lân cận Tiêu Minh trên mình, khẽ nhíu mày. Có thể vậy tiểu tử biến mất, cháu gái ta làm thế nào? Nghe được cái này, Vạn Thánh vậy lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Xem ra thật được xem cơ duyên, nếu không ngươi theo ta đi trong núi đi cầu thấy lớn người phân thân, để cho hắn ra tay, có lẽ có thể giúp ngươi một lần. Tiêu Vân suy tư một lát sau, lắc đầu một cái. Trước để cho cái này nàng ở bên trong tu luyện đi, trong núi tình huống ngươi ta đều biết, có thể không đi vẫn là không nên đi tốt, hơn nữa coi như đại nhân phân thân gặp chúng ta, cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ trợ giúp. Vạn Thánh nói, như vậy tùy ngươi ý nguyện, ta tùy thời có thể cùng ngươi đi một chuyến. Tiêu Vân gật đầu một cái, bất quá sau đó lại nghĩ đến cái gì. Chúng ta muốn không muốn phái người đến yêu tộc bên kia hỏi dò một tí Khương Phàm tin tức. Mặc dù bọn họ không thể đến tế đàn, nhưng hẳn có thể đạt được một ít tin tức, lần này đại nhân phân thân điều động, giá lâm yêu tộc khu vực, bên kia mấy cái lao ra khẳng định sẽ bị kinh động, khẳng định sẽ có tin tức chảy ra. Vạn Thánh nhưng lắc đầu một cái. Đại nhân phân thân tự mình ra tay, ngươi cảm thấy còn có đinh điểm có thể sao? nếu như có sát tâm nói, lật tay cũng có thể diệt hết hắn trăm lần. Tiêu Vân nói không chừng vậy tiểu tử còn có một chút đường thủ đoạn, còn có vậy một đường sinh cơ vậy nói không chừng. Yêu tộc khu vực tế đàn. Lúc này ngoài bình phong đã tụ tập 10 vị yêu tộc cao thủ, hình thái khác nhau, nhưng lại cũng có cảnh giới cực cao đúng như Tiêu Vân bọn họ sở liệu, đại nhân vật kia phân thân giá lâm, trực tiếp kinh động bọn họ, rồi rít hướng bên này chạy tới đáng tiếc cũng không có nói trên nói, vậy phân thân cũng đã rời đi, bọn họ biết sự việc phát sinh ở tế đàn bên này, cho nên thời gian đầu tiên đuổi tới bên này, bất quá khi bọn hắn thấy trong tế đàn Khương Phàm chống nổi tế tự kết thúc, hoàn hảo không. Tuần hao gì, rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ, rung động không dứt. Một cái sinh có cánh nam tử mở miệng hỏi, thằng nhóc này từ đâu tới? Thân là tế phẩm, lại không bị thương chút nào. Hắn phía dưới là cái gì? Một loại trận pháp đặc biệt sao? Vậy mắt thấy toàn bộ hành trình yêu tộc cô gái cầm Khương Phàm xuất hiện trước sau không có dấu giếm cho biết cho tại chỗ cái khác yêu tộc cao thủ, những cao thủ này tới giữa 10 phần hài hòa, có thể gặp quan hệ không tệ. Bọn họ không một không cẩn thận đánh giá Khương Phàm, mà phía trên tế đàn, Khương Phàm lúc này cảm giác được hấp lực cường đại biến mất, thay vào đó đậm đà linh lực, như vậy trình độ đậm đà, để cho hắn ngay tức thì rõ ràng, tần vô lượng bọn họ ở ngắn ngủi này nửa tháng trong thời gian, làm sao sẽ tăng lên như vậy nhiều, nơi này linh lực độ dày quả nhiên có thể so với linh lực truyền thừa, thật là kinh người. Lâm Chiến thanh âm vang lên, không thành vấn đề, trận văn đã ổn định, tạm thời không cần lo lắng. Khương Phàm nói, ngươi và tiểu ngải trực tiếp tiến vào trận văn, nơi này tình huống hết sức kỳ lạ, trận văn đối các ngươi có rất lớn chỗ ích lợi, cũng đúng lúc có thể tìm rời đi phương pháp, dựa theo tế đàn phát động cách nhau mà tính, thời gian còn rất đầy đủ. Tiểu ngải và Lâm Chiến biết Khương Phàm ý, bọn họ vậy đã sớm không thể chờ đợi, trực tiếp tiến vào trong đại trận, không cần Khương Phàm linh lực chống đỡ, bọn họ mặc dù không có thể làm quá nhiều, nhưng ở chính giữa trận pháp ngao du cũng không vấn đề. Tiểu Bất Điểm Tử Ngọc Cương vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lại thật có thể tìm được sức sống, mới vừa rồi ta lấy là chúng ta muốn cùng nhau chết ở chỗ này đây. Từ Ngọc Cương nói, cái này cũng nhờ có người cao thủ kia cũng không có sát tâm, cho chúng ta giữ lại một chút cơ hội, vậy nhiều thua thiệt thiếu chủ thủ đoạn đủ nhiều, thâu thiên hóa nhật, chân thực đẹp thay. Khương Phàm mở miệng, các ngươi cũng không cần khen ta, nơi này linh lực rất dồi dào, các ngươi có thể mỗi người hấp thu một tí, ta cũng thử nghiệm một tí xem có thể hay không lợi dụng phá trận linh đồ trực tiếp rời đi tế đàn này. Nói làm liền làm, Khương Phàm mặc dù lúc này đối linh lực truyền thừa 10 phần khát vọng, nhưng mạng nhỏ trọng yếu hơn, tìm được trước rời đi biện pháp, tuyệt đối không phải chuyện xấu, cũng may để lại cho hắn thời gian không hề coi là thiếu. Bên ngoài những cái kia yêu tộc nhân vật lớn phát hiện Khương Phàm hơi thở đang phát sinh thay đổi, vậy màu bạc đặc thù linh lực vận chuyển toàn thân, có thể ở trên tế đàn di động, hoàn toàn không phải trước kia tế phẩm có thể làm được. Trong đó có người mở miệng, tiểu tử này thủ đoạn rất cổ quái, không bình thường à? Quả thật không bình thường, vậy màu bạc linh lực rất đặc thù, thật giống như có phá trận năng lực, thảo nào hắn có thể đi vào bình phong che chở trong đó, hắn hiển nhiên là một trận đạo cao thủ. Trận đạo cao thủ cũng không dùng, tế đàn kia có thể là đại nhân cái tác, bằng vào ba cái tế đàn, duy trì chúng ta nơi này vận chuyển nhiều năm như vậy chưa từng có suy bại dấu hiệu, có thể nói thần tích, há là hắn một cái nho nhỏ nhân loại tu sĩ liền có thể phá ra. Đúng như hắn nói, Khương Phàm thử mấy lần, phát hiện tình huống và hắn ở tế đàn bên ngoài cứu người lúc cảm giác hoàn toàn không cùng, hắn lực lượng rõ ràng bị tế đàn lực lượng có hạn chế, phá trận linh đồ lực lượng 10 không tích chữ 1, hắn chỉ là cảm thụ một tí tế đàn, thần thức thiếu chút nữa bị lạc ở trong đó. Tế đàn này uy lực hoàn toàn ra hắn dự liệu. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Truyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1827, dị biến. Khương Phàm không có lô mãng làm việc, hắn nếu có thể từ nơi này lần tế tự bên trong còn sống sót, vậy lần thứ hai thứ ba vậy tuyệt đối không có vấn đề, bất quá phải tiêu hao cực phẩm linh thạch, chí ít những bảo vật này bị hoàn toàn tiêu hao trước, hắn còn không cần quá mức lo lắng, chí ít để lại cho hắn thời gian còn đủ sung túc. Hắn lấy lại tinh thần, cũng đã lưu ý đến ngoài bình phong những cái kia yêu tộc cao thủ, không thể không xúc động cái này cấm khu trong đó cao thủ số lượng, nếu như những đại nhân vật này cũng có thể rời đi cấm khu, trợ giúp Cửu Hoàng, vậy đại thiên thế giới uy hiếp, chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể nghĩ đến, Cửu Hoàng trong đó còn có như vậy địa phương thần kỳ. Đại thiên thế giới chỉ sợ cũng có rất nhiều ẩn dấu cao thủ, cũng tỉ như thần linh tộc tổ địa ở giữa cự nhân nhất tộc, giống vậy ủng sẽ vượt qua ly trần cảnh tu sĩ. Bên ngoài mấy cái yêu tộc cao thủ thấy Khương Phàm nhìn về phía bọn họ, trong đó có người trực tiếp mở miệng hỏi, thằng nhóc tộc người, ngươi là làm sao tiến vào cái này bình phong che chở? Có thể hay không cho biết chúng ta? Khương Phàm cười nói, ta hiện tại đều bị khốn tại tế đàn này trong đó, tất cả vị tiền bối xác định muốn biết tiến vào biện pháp. Mới bắt đầu cái đó yêu tộc cô gái, cau mày nhìn hắn, từ Khương Phàm xuất hiện ở nàng phạm vi tầm mắt sau đó, nàng thì hoàn toàn không nhìn thấu tên nhân tộc này người tuổi trẻ. Vậy không biết rõ tên nảy nội tâm ý tưởng. Nghe gặp Khương Phàm lúc này trạng thái, nàng nói thẳng, ngươi còn cười được tới? Ngươi có thể sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Không gặp được có thể cầm ta vây chết ở chỗ này, ta vào được tới liền ra đi, nói không chừng vị đại nhân vật kia, ngày nào tâm tình không tệ, liền thả ta đi. Một người khác mở miệng, vậy ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, không cái đó có thể. Nếu không ngươi cầm ngươi tiến vào bình phong che chở phương pháp nói cho chúng ta đi tìm đại nhân cầu tha thứ đem ngươi thả ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm lắc đầu một cái, chứ không nói ngươi có hay không lừa gạt ta. Ta năng lực coi như cho các ngươi cũng không cách nào thi triển, không muốn ở ta nơi này lãng phí thời gian, ta cũng không thời gian đối phó các vị, nếu như ta có cơ hội đi ra ngoài, chúng ta tìm cơ hội bàn lại đi. Vậy yêu tộc gặp Khương Phàm như thế trang phối hợp, hiển nhiên có chút khó chịu, dẫu sao Khương Phàm ở trước mặt hắn bất quá nhân vật nhỏ một cái, nhưng đối hắn hoàn toàn không có tôn kính. Thằng nhóc, coi như các ngươi nhân tộc vạn quân tới nơi này, cùng chúng ta nói chuyện vậy được khách khí. Để cho ngươi làm gì thì làm cái đó, nơi nào như vậy nhiều nói nhảm. Tin không tin coi như ngươi có biện pháp đi ra, vậy không cơ hội sẽ rời đi chúng ta yêu vực. Khương Phàm cười trúng chím nhìn đối phương, chút nào chưa thấy được khẩn trương. yêu thú bên kia 10 con đại yêu liên thủ đều không bắt ta, ngươi lại so bọn họ mạnh nhiều ít, còn có thể chịu đựng ngươi hiện tại đánh đi vào gì ta? Không bản lãnh đi trở về động phủ tu luyện đi đi, đừng đi ra mất mặt. Khương Phàm giễu cợt hoàn toàn đem vị kia yêu tộc chọc giận. Chỉ gặp hắn trực tiếp hướng bình phong che chở trên cuồng quanh hai cái, đáng tiếc bình phong che chở thả ra càng lực lượng mạnh đáp lại, vậy yêu tộc chỉ có thể tiếp liền né tránh, không dám cứng rắn ngăn cản. Hắn đứng vững sau căm tức nhìn Khương Phàm, mà trong tế đàn Khương Phàm mấy tiếng cười to sau liền không để ý nữa hắn, cái này để cho hắn càng tức giận. Khương Phàm thử nghiệm tiến vào động thiên đi gặp vừa gặp Tần Vô Lượng bọn họ, đáng tiếc nhưng cũng không thể làm được, tế đàn này trong phạm vi không gian bị hoàn toàn phong tỏa, hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại chỗ này, hắn thậm chí không cách nào cùng trong động thiên Tần Vô Lượng bọn họ câu thông. Cùng ngày ban đêm, những cái kia yêu tộc cao thủ lục tục tối lui, chỉ còn lại hai cái tò mò tiếp tục lưu lại nơi này, đột nhiên một hồi không gian ba động, hai cái yêu tộc cao thủ đồng thời hướng cái phương hướng này xem ra, khẽ nhíu mày. Sau đó vậy yêu tộc cô gái trực tiếp mở miệng, "Tiêu Vân, ngươi muốn phá hoại ba tộc quyết định quy củ không? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Vân." Mặc dù Vạn Quân cảm thấy Khương Phàm đã không có bất kỳ sống tiếp cơ hội, nhưng hắn vẫn là muốn tới đây xem, cũng phải coi trọng Khương Phàm, một cái nữa chính là mình tôn nữ Tiêu Manh lúc này còn ở bình phong che chở trong đó, hắn không hề nhận vì đại nhân phân thân sẽ xuất thủ trợ giúp đem người thả ra, nếu như Khương Phàm còn sống, hắn mới có thể chân tránh an tâm. Tiêu Vân trực tiếp mở miệng, "Ta lập tức đi ngay, các ngươi có thể." Hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã mượn ánh trăng thấy được phía trên tế đàn Khương Phàm, hiển nhiên vậy sững sốt một chút. Hắn còn chưa có chết. Vậy yêu tộc cô gái cau mày nói, "Tiêu Vân, thằng nhóc này đến chúng ta nơi này quấy rối, trên mình còn có các ngươi nhân tộc thương nhân lệnh bài hơi thở, các ngươi nhân tộc có phải hay không nên cho chúng ta một cái hài lòng giải thích?" Tiêu Vân nói, "Hắn cũng không phải là đến từ người chúng ta tộc, mà là tới từ ngoại giới, cho nên ngươi muốn biết ta giống vậy muốn biết, chỉ bất quá trước chúng ta đã gặp qua, ta cũng ban cho hắn một tấm lệnh bài kết giao, ngươi cảm thấy cái giải thích này như thế nào?" Trong tu luyện Khương Phàm tự nhiên nghe được Tiêu Vân thanh âm, hắn mở mắt ra hướng ra phía ngoài nhìn xem, thấy vậy hai cái yêu tộc thả ra khí tức cường đại áp chế Tiêu Vân, cũng không thân thiện. Tiêu Vân nhìn hắn cũng là mặt tươi cười, cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hắn biết lúc ấy đại nhân vật kia phân thân ra lệnh, theo đạo lý mà nói nhân tộc hai vị cao thủ hắn không biết quản hắn mới đúng, không nghĩ tới lại vẫn tới bên này hỏi dò tình huống. "Tiêu tiền bối, ta ngay tức thì có thể không cách nào rời đi tế đàn này, đòi hỏi của các ngươi chuyện, chờ ta thoát khốn sau đó mới tìm các ngươi nói chuyện." Tiêu Vân liền vội vàng hỏi nói, "Ngươi bị hút vào tế đàn trong đó, chẳng lẽ còn có biện pháp rời đi tế đàn?" Khương Phàm nói, "Tổng được thử một chút mới biết, bất quá chắc có rất lớn cơ hội, Tiêu Manh chuyện ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nàng muốn đi ra, liền để cho nàng bóp vỡ ta phụ linh ngọc, ta dù là ở chỗ này, cũng có thể giúp nàng thoát khốn, không để cho nàng dùng lo lắng." Một câu đơn giản nói, nhưng để cho Tiêu Vân lần nữa rung động không dứt, Khương Phàm lại nói hắn thân ở tế đàn trong đó như cũ có thể thao túng nhân tộc khu vực bình phong che chở, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. "Lời này là thật?" Khương Phàm cười nói, "Dĩ nhiên coi là thật, còn như những chuyện khác, tiền bối không cần lo lắng, ta tự nghĩ biện pháp là được." Tiêu Vân gật đầu một cái, muốn biết đã cũng hỏi rõ, không có ở lâu, xoay người biến mất không gặp, vậy hy vọng cầm tin tức này mau sớm nói cho Tiêu Manh còn có tộc trưởng và quân. Tiêu Vân sau khi rời đi, vậy yêu tộc cô gái hồ nghi nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới vào giờ phút này Khương Phàm lại vẫn sẽ duy trì như vậy tự tin, không biết hắn cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa có thể thoát khốn. Khương Phàm không có lại để ý những người khác, lần nữa đôi mắt đóng chặt, đem thần thức thu vào tế đàn trong đó, từ từ thích ứng cường đại trận văn cho hắn mang tới áp lực rất lớn, bất quá Khương Phàm nhưng căn bản không nghĩ tới buông tha, đồng thời phân ra hai đạo thần niệm, điều khiển thân xác không nhúc nhích hấp thu trong tế đàn đậm đà linh lực, tới phụ trợ mình nhanh chóng tu luyện, nhiều linh lực như vậy, không hấp thu một ít chân thực quá lãng phí. Chỉ như vậy, một tuần thời gian thoáng qua rồi biến mất, trừ mới bắt đầu yêu tộc cô gái ngoài ra, những người khác đều đã rời đi, mà Khương Phàm ở một tuần này trong đó động một cái không nhúc nhích, Tiểu Ngải và Lâm Chiến vậy vẫn không có trở về. Bất quá lúc này Khương Phàm, thần thức đã có thể ở tế đàn trong đại trận bơi đi, cái này cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt, phức tạp trận văn không ngừng in vào hắn ta trong ý nghĩ, từ từ tạo thành trận pháp, từ từ gom góp, mà những ký ức này cũng đến từ Tiểu Ngải bọn họ. Khương Phàm đem mình trận đạo tiên không ngừng tu luyện thi triển, để cho hắn hiểu thời khắc duy trì thanh tỉnh. Hắn sau đó đem những cái kia gom góp tốt trận văn in vào trận đạo tiên trên, điều này có thể để cho hắn đối với trận pháp biết rõ hơn nữa thấu triệt và rõ ràng. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng nghe theo Khương Phàm mà nói, không ngừng hấp thu linh lực, hóa cho mình dùng, để cho mình có thể mau sớm tăng lên tu vi. Lần này cấm địa chuyến đi, để cho hai chúng nó cái cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa mang tới to lớn áp lực, bọn họ bản thể mặc dù không yếu, nhưng lúc này còn không có hồi phục, bọn họ lấy là sẽ có đầy đủ thời gian tăng lên mình. Có thể bây giờ nhìn lại, đi theo Khương Phàm trước mặt, rất có thể đang đối mặt bọn họ bản thể trước, liền gặp phải mạnh hơn tồn tại, nếu như không phải là Khương Phàm thủ đoạn đủ nhiều, bọn họ lần này rất có thể ngã ở nơi này. Cửu Hoang, Thiên Các. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đã lục tục có rất nhiều xa lạ thiếu niên thiên tài đến Vạn Vân Sơn. Bọn họ trên mình đều có Khương Phàm tín vật, những thiên tài này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tài hoa xuất chúng, không một không thiên tư lớn lao, Cửu Hoang căn bản không bao nhiêu người biết bọn họ. Mà bọn họ cũng đến từ Hạ Cửu Thiên tất cả đại hào môn, là Khương Phàm tới, cơ hồ đều đã đạt đến đột phá giai đoạn, chờ đợi ứng kiếp. Bất quá lúc này Thiên Các bên trong có không ít người ở đây, Khương Phàm trước khi đi vậy chào hỏi, có người tiếp đãi bọn hắn. Những thứ này thiếu niên ở chỗ này đặc biệt trung thực, Khương Phàm ở bọn họ trong mắt có cực cao địa vị, nơi này là Khương Phàm địa bàn, bọn họ tự nhiên sẽ không làm bậy, huống chi nơi này hoàn cảnh tốt vô cùng, đặc biệt thích hợp tu luyện, mỗi người bọn họ tu luyện, áp chế tu vi, chờ đợi Khương Phàm trở về, giúp bọn họ hoàn thành lần thứ hai thiên kiếp đào chấn. Nhìn những thứ này thiếu niên, dĩ nhiên hết sức kích động. Hướng bên người Thường Chân mở miệng, nếu như những thứ này thiếu niên cũng có thể gia nhập chúng ta Thiên Các, không ra trăm năm, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chân chính quật khởi, những cái kia nhà giàu có cũng không cần coi ra gì. Thường Chân nhíu mày quét hắn một mắt, hiện tại vậy không gặp ngươi cầm những tông môn khác coi ra gì, lần này tiểu phàm mang về nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa thần mục đại nhân, thiên các ở cửu hoàng đã không uy hiếp gì, huống chi bách chiến tộc hoàn toàn rời tới bên này, hơn nữa vậy hai vị, trừ phi liều mạng, nếu không tuyệt đối không người dám trêu chọc chúng ta, ngươi vậy rút ra chút thời gian an tâm tu luyện mới là, tông môn chuyện giao cho những người khác là được. Đao Trấn nói, ta tim vốn cũng không ở tu là nhiều, ta tư chất vậy không như vậy cao, vẫn là đem ngày này các xây dựng tốt mới là tránh sự, bất quá thấy những người tuổi trẻ này, để cho ta nghĩ tới đại kiếp, hy vọng đại thiên thế giới có thể cho nhiều cửu hoàng một ít thời gian, cùng những đứa trẻ này cũng lớn lên, cửu hoàng đem hoàn toàn không sợ ngoại tộc. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ không trung bay qua, che khuất bầu trời, thân hình to lớn. Phải biết cái này Vạn Vân Sơn ở trên không trong đó, thân ảnh kia bay so Vạn Vân Sơn còn cao, chân thực khủng bố. Vạn Vân Sơn không biết bao nhiêu người hướng không trung nhìn, thấy một cái toàn thân màu xanh rồng thần bay qua, không cách nào cảm giác được nó hơi thở, nhưng lại mang uy áp cường đại, để cho người khó mà nhìn thẳng. Đào Trấn trong lòng run lên, cảm nhận được liền áp lực vô hình, một chút bất an xông lên đầu. Mà thần mục tàng cây hiện lên bích lục ánh sáng, không ngừng mở rộng ra tới, đem Vạn Vân Sơn hoàn toàn ngăn cản ở phía dưới. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Thần bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1828, bất ngờ phát hiện. Thiên cắt sau núi, hai đạo thân ảnh trực tiếp bay về phía không trung, xuyên qua tầng cây, tốc độ cực nhanh. Chính là Vương Hy hai người, các nàng ngự không đứng, nhìn chằm chằm vậy đạo thân ảnh khổng lồ, rung động trong lòng không dứt. Bất quá một khắc sau, vậy thanh long chung quanh không gian bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, dường như muốn bị chấn bể vậy, theo không gian xuất hiện không ổn định, vậy thanh long trên mình không ngừng xuất hiện vết thương, huyết dịch màu vàng từ không trung nhỏ xuống, toàn bộ rơi vào thần mục trên tầng cây. Vậy thanh long đung đưa thân thể, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gào, trực tiếp đánh vỡ chung quanh không gian, sau đó từ trong khe rời đi. Bể tan cảnh không gian từ từ thống nhất, hết thảy quy về mới bắt đầu, vạn dặm trời trồng, tựa như cái gì đều không phát sinh như nhau. Nhưng trên tầng cây, vậy từng giọt quả đấm lớn màu vàng máu, chứng minh mới vừa rồi phát sinh chân thực tính. Còn không các loại người lấy lại tinh thần, không trung lần nữa lao ra một cái mang cựu sắc lông chim tiên cẩm, từ Vạn Vân Sơn bầu trời bay qua, tản ra giống vậy khí tức cường đại. Bất quá bay qua Vạn Vân Sơn lúc đó, không gian xuất hiện lần nữa tan vỡ, vậy tiên cẩm cũng khó ngăn cản quy tắc áp chế, ngay tức thì trên mình xuất hiện hơn vết thương, máu tươi nhỏ xuống, vậy tiên cẩm không thể không đánh vỡ không gian, phá không đi. Đảo Trấn các người vừa muốn bay lên xem tình huống, đột nhiên gió chỉ, thời gian tựa như vào giờ khắc này ngưng vậy. Vạn Vân Sơn trên, một cái tiểu lão đầu xuất hiện, chính là Thần Cơ lão nhân. Hắn mỗi bước ra một bước, cũng sẽ biến mất, lúc xuất hiện đã đi ra rất xa một khoảng cách. Hắn chạy thẳng tới sau núi, Vương Hy hai người vậy cảm nhận được liền hắn đến, từ không trung rơi xuống, đi tới thần mục vùng lân cận chờ đợi. Thần mục lúc này đã huyễn hóa ra một người cô gái, hiện lên ở thần mục trước, khẽ nhíu mày, hiển nhiên không có ngày thường bình tĩnh như vậy. Các ngươi cũng cảm nhận được liền chứ? Thần Cơ lão nhân nói, ta mặc dù tới được chậm chút, nhưng lực lượng kia lưu lại, ta có thể cảm nhận được. Vương Yên mở miệng, luân hồi cảnh. Vương Hy không nói gì, hiển nhiên nhận cùng bọn hắn nói. Thần mục nói, vậy hai con yêu thú cơ hồ đều đạt tới thánh thú tầng thứ, cảnh giới cực cao, vượt qua ly trần cảnh, làm sao sẽ xông vào cửu hoang? Vương Yên giống vậy tràn đầy nghi vấn. Con thứ nhì tiên cầm, biết rõ trước mặt Long tộc thất bại rút đi, còn muốn xông vào, cái này quả thực có chút kỳ quái. Thần Cơ lão nhân nói, cửu hoang không cách nào chịu đựng luân hồi cảnh tu sĩ, cho nên bọn họ không vào được rất bình thường. Bất quá dựa theo hiện tại đại thiên thế giới lớn lên tốc độ, tương lai nhất định là có một ngày sẽ tăng lên, đến lúc đó quả thật có thể chống đỡ luân hồi cảnh thậm chí mạnh hơn tu sĩ cư trú. Chỉ bất quá khi đó, lấy mới vừa rồi vậy hai con thánh thú thực lực, căn bản không cách nào phá vỡ không gian, bình an đi tới. Bất quá trước kia không có xuất hiện qua loại chuyện này, không rõ ràng vì sao sẽ ở đây lúc cùng nhau mạnh xông tới. Bọn họ nói chuyện với nhau mấy phút, Thần Cơ lão nhân biến mất, Vạn Vân Sơn hoàn toàn khôi phục. Thần Mục tản đi hóa hình, kêu gọi Đào Trấn. Ngươi mang bảo vật đến trên tàng cây phương, đem long huyết và tiên cầm tay máu cơ hội đứng lên, phẩm chất cực cao, là ngâm thân thể tuyệt cao vật liệu, sau này trong môn có đệ tử cần rèn luyện thân xác, có thể lợi dụng những thứ này chân huyết hoàn thành, để cho bọn họ mà chống đỡ tông môn cống hiến tới đổi là được. Đào Trấn rất nhanh chạy tới, sau đó đáp một tiếng, liền mau sớm đi sưu tập đi. Vương Yên và Vương Hy trở lại Bách Chiến tộc trụ sở, cũng không biết có gì dự định. Cấm khu, yêu thú khu vực tế đàn. Khương Phàm như cũ duy trì trước khi trạng thái, một bên hấp thu trong tế đàn linh lực, một bên tiêu hao đang cảm giác tế đàn trận văn trên. Lâm Chiến và Tiểu Ngải không ngừng cho hắn chuyển về phức tạp trận văn, Khương Phàm vậy nghiêm túc đem bọn họ in vào trận đạo thiên và ý ngay trong óc, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Khương Phàm đối nghiên cứu những thứ này cảm thấy rất hứng thú, vậy đặc biệt bỏ được đưa vào tinh lực, hắn cũng rất rõ ràng, một khi tìm được phá giải hoặc là khống chế tế đàn này phương pháp, vậy hắn muốn phải rời đi nơi này, căn bản không có bất kỳ độ khó. Huống chi có thể hơn hiểu nhiều một chút cao như vậy sâu trận đạo, đối hắn tương lai phá trận, bảy trận đều sẽ có cực cao tăng lên. Tiếp rằng, hắn ý thức hải mặc dù xa so với người thường khổng lồ thế nhưng trận văn phức tạp lại khổng lồ, căn bản không cách nào xem cái khác trận pháp như vậy, ở trong óc mô phỏng vận hành, chỉ có thể cảm thụ một ít, liền đem những thứ này khắc vào đan đạo thiên trong đó, cùng hắn tương lai cảnh giới cao hơn sau đó, lại đi nghiêm túc điều nghiên. Bất quá như cũ để cho hắn ở trận đạo trên lấy được rất lớn tăng lên, một ít xảo diệu chỗ, để cho hắn chặt chặt lấy làm kỳ. Tiểu Ngải và Lâm Chiến lại là toàn tâm đưa vào trong đó, cơ hồ và Khương Phàm không có trao đổi. Kéo dài dưới loại trạng thái này, chỉ chớp mắt lần kế tế tự đã bắt đầu, Khương Phàm không thể không lấy thêm ra hai khối cực phẩm linh thạch thay thế mình. Lần này rất ung dung, an ổn vượt qua. Ngoài bình phong, yêu tộc những cao thủ đã toàn bộ rời đi, bất quá phái một cái ngộ đạo cảnh chuột yêu ở chỗ này nhìn chằm chằm Khương Phàm, nếu như có dị động gì, lập tức thông báo bọn họ tới đây. Tế tự kết thúc lại qua mấy ngày, tiểu ngải thanh âm đột nhiên ở Khương Phàm trong đầu vang lên, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Công tử, công tử, ta phát hiện nơi này đại bí mật." Lâm Chiến thanh âm vậy sau đó vang lên, có chút nghi vấn. "Ngươi phát hiện cái gì?" "Ta mấy ngày nay còn ở điều nghiên tây cánh bắc trận văn, 10 phần huyền diệu kỳ lạ, tâm trận vẫn không có bóng dáng, trận pháp này thực sự quá lớn." Khương Phàm hỏi, "Bí mật gì? Có thể giúp ta rời đi tế đàn này?" Tiểu ngải vội vàng trả lời, "Có thể hay không rời đi còn không biết, ta ngày hôm qua đến một nơi kỳ lạ trận văn khu vực, ta phát hiện nơi đó trận văn cấp bậc gáp đảo trùng quanh trận văn, nhưng trận văn bố trí nhưng càng giống như là một truyền tống trận. Ta dùng một ngày thời gian hiểu cảm thụ, phát hiện vậy đúng là một truyền tống trận, đi thông một cái không gian hoặc là trong thế giới nhỏ, mà trận pháp tế tự hấp thu lực lượng, có một phần chia bị trận pháp này hấp thu, trong tế đàn linh lực vậy là vì nơi này." Nói đến đây, Lâm Chiến đã không nhịn được mở miệng hỏi, "Trận văn ở địa phương nào? Mau dẫn ta đi xem." Tiểu ngải tức giận nói, "Lại thúc, ngươi trước chờ lát, ta cùng công tử nói xong ý tưởng." Lâm Chiến áp chế mình xung động, để cho nàng trước nói hết lời. Nàng nói tiếp, "Công tử, nếu như ta đoán không lầm, nơi đó rất có thể đi thông vị đại nhân kia bế quan, lấy ngươi thủ đoạn, có cơ hội thông qua truyền tống trận tiến vào trong đó, bất quá tình huống bên kia như thế nào, ta lại không thể xác định." Không chờ Khương Phàm mở miệng, Lâm Chiến nói, "Chủ nhân, ngươi trước cẩn thận cân nhắc một phen, ta cũng đi xem tình huống, chờ ngươi quyết định muốn không nên đi thời điểm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ta cũng nếm thử một chút, xem có thể hay không cảm giác được truyền tống trận bên kia tình huống." Nói xong cũng để cho tiểu ngải mang hắn đi, Khương Phàm thì nghiêm túc tự hỏi, trong lòng dĩ nhiên cũng là 10 phần mong đợi. Nếu quả thật là đại nhân vật kia bế quan, phúc họa gắn bó, khó nói đi kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng vậy đối với hắn sức hấp dẫn chân thực quá lớn, có lẽ có thể để cho hắn tiến hơn một bước. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương mặc dù đều nghe được mới vừa rồi trò chuyện, nhưng bọn họ cũng không có phát biểu hiện mình ý kiến, cái loại này lựa chọn chỉ có thể dựa vào Khương Phàm mình. Bỏ mặc hắn làm ra quyết định gì, bọn họ cũng sẽ chống đỡ. Khương Phàm không có cân nhắc quá lâu, cơ hồ không có bất kỳ do dự, hắn tu luyện tới hiện tại, bao nhiêu lần ở trên mũi lao đi, cựu tử nhất sinh cục diện không biết kinh nhiều ít, mỗi một lần đều được thu hoạch lớn, hắn không có lý do bỏ qua cái này cơ hội. Hắn đem mình ý tưởng cho biết tiểu ngải bọn họ, cũng nhận được chống đỡ. Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm vậy bắt đầu điều tức, chuẩn bị, vạn nhất xuất hiện trạng huống gì, bọn họ vậy tùy thời có thể ra tay. Bất quá Khương Phàm cũng không có gấp bắt đầu, mà là cho Lâm Chiến và tiểu ngải thời gian, càng nhiều rõ ràng trận pháp kia trận văn, như vậy vô luận là tiến vào vẫn là rời đi, cũng có thể còn đem cầm một ít. Khương Phàm không lại tiếp tục cảm giác tế đàn trận văn, mà là tập trung tinh thần điều nguyên linh lực của mình, tùy thời chuẩn bị thử nghiệm. Bất quá hắn vậy phát hiện, đoạn thời gian này hắn cảnh giới biến đổi ngầm vậy tăng lên một ít, cứ việc hắn tăng lên cảnh giới đặc biệt khó khăn, nhưng vậy không ngăn được nơi này linh lực dư thừa, tùy ý hấp thu hóa cho mình dùng, dẫu sao chỉ là cảnh giới nhỏ, cũng không phải là cảnh giới lớn tăng lên. Lại qua 3 ngày, Lâm Chiến thanh âm vang lên. "Chủ nhân, ta và vậy nha đầu liên thủ cẩn thận cảm giác liền một phen, xác định truyền tống trận một đầu khác thích hợp tu sĩ sinh tồn, đáng tiếc bị một cổ cường đại quy luật ngăn trở, chúng ta không cách nào cảm giác được quá nhiều đồ, ngươi nếu như muốn đi qua, lợi dụng trận đạo thiên còn có phá trận linh đồ đồng hóa tế đàn linh lực, sau đó đi theo chúng ta dẫn dắt, là có thể cùng trận kia văn linh lực liên tiếp đến cùng nhau, còn lại làm gì, ngươi liền biết." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta đã chuẩn bị xong, mấy ngày nay ta cũng một mực ở đồng hóa tế đàn này linh lực, mặc dù bị quấy nhiễu, nhưng cũng chỉ là thật lãng phí một ít thời gian mà thôi, cũng may tế đàn này quấy nhiễu là hướng ra ngoài, hướng bên trong ảnh hưởng cũng không lớn. Tùy thời có thể bắt đầu." Sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ tiểu ngải và Lâm Chiến linh lực dẫn dắt. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, cẩn thận cảm giác đứng lên, lợi dụng phá trận lực bắt đầu dung nhập vào chính giữa trận pháp, lại bị dẫn nhập vậy truyền tống trận trong đó. Ngoài bình phong, vậy chỉ chuột yêu nguyên bản nằm ở trên một tảng đá đang phơi mặt trời, đột nhiên phát hiện trên tế đàn Khương Phàm bóng người đổi được hư ảo. Hắn liền vội vàng đứng lên, thời gian đầu tiên đem nơi này tình huống cho biết cho yêu tộc những cao thủ. Vậy yêu tộc cô gái thời gian đầu tiên đến, chỉ gặp Khương Phàm lúc này đã cơ hồ biến mất, nàng mới vừa còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền thấy Khương Phàm hoàn toàn biến mất ở trên tế đàn, chung quanh tế đàn không có một bóng người, Khương Phàm cứ như vậy vô căn cứ biến mất. Nàng cau mày nhìn về phía vậy chuột yêu, có chút bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mới hướng ta báo cáo? Vậy chuột yêu hiển nhiên hết sức e ngại, vội vàng mở miệng giải thích, "Bẩm đại nhân, tiểu nhân vậy không biết chuyện gì, ta đã thời gian đầu tiên hồi báo, cái nhân tộc kia tiểu tử khẳng định không có rời đi tế đàn, có phải hay không là bị tế đàn cho cắn nuốt? Một cái người lớn sống tổng không thể vô căn cứ biến mất chứ?" Cô gái nghe nói như vậy, như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm tế đàn phương hướng, không lại nghi ngờ. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng, "Ngươi đi cầm mấy vị khác nhân vật lớn cũng gọi tới bên này, cầm nơi này tình huống đầu đuôi gốc ngọn cho biết bọn họ." Tuân lệnh. Bên kia, Khương Phàm lúc này cảm giác được mình thân xác đau đớn, dường như muốn bị vặn vẹo không gian lực lượng biến dạng. Truyền tống trận này bị hắn và tiểu ngải các người liên thủ, lợi dụng đặc thù phương pháp mở, cũng không ổn định, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Cũng may hắn thân xác có thể so với linh bảo, đủ cường đại, thuận lợi thông qua lối đi, đi tới một phiến ánh nắng tươi sáng không gian trong đó. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mấy tòa chạy dài cụm núi đập vào mi mắt, giống như đã từng quen biết. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1829, đại khủng bố. Toàn bộ không gian cũng không tính lớn, còn không tính là nhỏ thế giới, nhưng linh lực dư thừa, quy luật hoàn mỹ, là một nơi thánh địa tu luyện. Từ Ngọc Cương đây là mở miệng, đám tiên núi và cấm khu nồng cốt như nhau. Khương Phàm lúc này mới rõ ràng vì sao cảm giác thật giống như xem qua nơi này, đây chẳng phải là đại nhân vật kia phân thân chô ở cụm núi sao? Bất quá nơi này cho người cảm giác nhưng lại hoàn toàn không cùng, đại nhân vật thủ đoạn, không biết là dụng ý gì. Không có lập tức hành động, Khương Phàm cẩn thận cảm giác Tiểu Ngải và Lâm Chiến hơi thở, dự định xác định tốt đường lui sau đó, lại đi thăm dò cái này không gian. Cũng may sau lưng hắn chính là không gian lối vào, mặc dù có rất mạnh tế đàn lực lượng quá nhiều, nhưng Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được hai người bọn họ hơi thở, bọn họ cũng cho dư Khương Phàm đáp lại, để cho hắn không cần lo lắng. Tiểu Ngải và Lâm Chiến cũng muốn tiếp tục điều nghiên tế đàn trận văn trận pháp, Khương Phàm dứt khoát để cho bọn họ tiếp tục lưu ở trong đó, tùy thời nghe theo hắn triệu hoán là được. Khương Phàm sau đó cầm sự chú ý đều đặt ở trước mắt cái này mảnh không gian trên, cụ núi phía sau là một mảnh hư vô, không nhìn thấu, hẳn chính là không gian này cuối, dựa theo hắn suy đoán, vị đại nhân kia bế quan hẳn ở nơi này cụ núi trong đó. Tiểu Bất Điểm mở miệng, chỗ này không bình thường, vạn sự chú ý. Từ Ngọc Cương cười nhạo nói, cái này còn cần ngươi nói. Ngươi chuyên tâm tu luyện đi, hoàn cảnh như vậy quy luật, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Tiểu Bất Điểm vốn là muốn phản bác mấy câu, làm sao hiện tại cảnh giới cùng hắn chênh lệch không thiếu, nói nhiều vô ích. Hắn và Từ Ngọc Cương năng lực hoàn toàn không cùng, Khương Phàm thường xuyên sẽ điều động hắn lực lượng, hắn giữ cao nhất trạng thái, vô cùng trọng yếu, cho nên hắn cũng không lo lắng bị Từ Ngọc Cương giễu cợt. Khương Phàm bị tế đàn đóng một đoạn thời gian, lúc này vừa vận hoạt động một phen. Hắn đơn giản thích ứng một tí nơi này hoàn cảnh, tế đàn này tình huống phụ cận kém không nhiều, hắn vậy thích ứng loại áp lực này. Bổ sung tốt trước linh lực tiêu hao, chọn một con đường, hướng cụm núi đi về phía. Trên đường cần phải đi qua một rừng cây, thần thức phạm vi bao trùm bên trong, cũng không có quá mạnh mẽ sinh mạng tồn tại, ngược lại có một ít linh thú, 10 phần nhỏ yếu, tiên thiên không thích hợp tu luyện như vậy, số lượng còn không coi là thiếu. Như vậy linh thú thả ở bên ngoài rừng cây, căn bản sống không được bao lâu cũng sẽ bị yêu thú giết tầm bổ, nơi này linh thú đặc biệt sống động, có thể gặp phụ cận đây hẳn không có người săn mồi. Thuận lợi ngoài ý liệu, cho đến xuyên qua rừng cây, cũng không có gì ngăn trở Khương Phàm, vậy không gặp phải phiền phức gì, thậm chí đều không để cho Khương Phàm cảm nhận được như vậy cảm giác bất an. Xuyên qua rừng cây sau đó, đã tới cụm núi vùng lân cận, đây là Khương Phàm phát hiện mình thần thức tại tiền phương bị ngăn cản, có một đạo vô hình bình phong che chở, hắn tiến lên cảm thụ hạ, quả nhiên bị ngăn lại, không cách nào trực tiếp xuyên qua. Khương Phàm đưa tay trở ở phía trên, cẩn thận cảm giác bình phong che chở hơi thở, phát hiện cùng tế đàn bên ngoài bình phong che chở xuất từ đồng nguyên, muốn phải xuyên qua hẳn không biết lãng phí quá thời gian dài, huống chi còn có Tiểu Bất Điểm hỗ trợ. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu đồng hóa bình phong che chở hơi thở, chuẩn bị xuyên qua. Cấm khu yêu tộc tế đàn. Ngày xưa thanh tịnh chung quanh tế đàn, lúc này đặc biệt náo nhiệt. Mười mấy đạo thân ảnh tụ ở chỗ này, chia ba hỏa, yêu tộc cao thủ tối đa, bất quá thu tộc mèo đen còn có chó trắng lớn cũng ở nơi đây, nhân tộc lại là có ba vị cao thủ ở bên này, lấy Vạn Quân cầm đầu, Tiêu Vân cũng ở đây, còn có một vị không biết tên họ cao thủ, tu vi cùng Tiêu Vân tương đương. Dựa theo ước định, cái này ba tộc cao thủ ngày thường rất ít lui tới, cũng sẽ không đi những khu vực khác, lúc này tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên cũng không tầm thường. Vậy chó trắng lớn dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu, một cái đáng giận nhân tộc tiểu quỷ ở chúng ta bên kia làm sàng làm bậy, còn không cầm chúng ta coi ra gì, vạn nhất để cho hắn chạy mất, các ngươi giúp ta bắt hắn sao? Nói xong còn không quên nhìn Vạn Quân các người một mắt, hiển nhiên có chút khó chịu. Vạn Quân cười không nói, vậy không chen miệng, hắn đã từ Tiêu Vân vậy đại khái biết chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không nóng nảy hỏi. Yêu tộc bên này, một cái và nhân tộc tướng mạo cơ hồ không có khác biệt ông già đứng ở trước nhất, từ những cao thủ khác trạng thái tới xem, cái này ông già hẳn là yêu tộc thủ lãnh, địa vị cao quý. Hắn mở miệng hướng vậy chó trắng lớn nói, ta cũng không thời gian dính vào các ngươi thu tộc chuyện, thú vương đâu? Hắn làm sao không có tới? Các ngươi hiện tại thông báo hắn tới đây, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn thương lượng. Chó trắng lớn nói, yêu vương, lão đại chúng ta đang bế quan, không thời gian tới, có chuyện gì, cùng chúng ta nói như nhau, trọng yếu nói, chúng ta sẽ đi thông báo hắn. Yêu vương nói, cái đó ở các ngươi khu vực lớn gây nhân tộc thiếu niên sau đi tới chúng ta bên này, còn lợi dụng đặc thù phương pháp tiến vào bình phong che chở, thử nghiệm cứu người, hắn ở các ngươi bên kia chắc làm chuyện giống vậy chứ. Nghe nói như vậy, rõ ràng đầu trước mắt sáng lên, hiển nhiên thêm mấy phần hứng thú. À, không trách chúng ta lật lần tất cả địa phương vậy không tìm được cái thằng nhóc đó, lúc đầu hắn không hồi nhân tộc bên kia, ngược lại chạy đến các ngươi tới bên này. Hắn ở địa phương nào? Ta xem trong tế đàn không có à, chẳng lẽ đại nhân lại thả qua hắn một lần? Yêu vương lắc đầu một cái, lần này hắn quấy nhiễu tế đàn tế tự, bị đại nhân trừng phạt, trực tiếp đưa vào tế đàn trong đó, có thể hắn nhưng có đặc thù thủ đoạn, lợi dụng linh thạch thay thế mình trở thành tế phẩm, hơn nữa còn là hai lần, lần thứ hai tế tự sau đó, hắn ngay tại trong tế đàn biến mất không thấy, chúng ta đã có thể xác định, hắn cũng không có từ trong tế đàn rời đi, cho nên lần này ta mới triệu tập các ngươi tới đây, thú vương nếu như biết tin tức này, hẳn biết xuất quan chứ? Chó trắng lớn nghe nói như vậy, tựa như rõ ràng liền chuyện nghiêm trọng. Ngươi nói là, cái nhân tộc kia có thể đi vào đại nhân bế quan? Một bên mèo đen, không có nhiều lời, trực tiếp nghiêng đầu bay đi, hiển nhiên là đi thông báo thú vương. Vạn Quân lúc này trong lòng giống vậy kinh ngạc, hắn mặc dù đã biết Khương Phàm không có chết tin tức, nhưng mới vừa mới lúc tới gặp trong tế đàn không có Khương Phàm, hắn còn lấy là Khương Phàm lợi dụng hắn đặc thù thủ đoạn rời đi tế đàn. Không nghĩ tới Khương Phàm lại cũng không có rời đi, mà là ở tế đàn trong đó vô căn cứ biến mất. Yêu tộc cao thủ năng lực hắn vẫn rất hiểu, bọn họ xác định Khương Phàm không có rời đi, vậy thì nhất định không có, dẫu sao Khương Phàm bất quá thần pháp cảnh, không cách nào hoàn toàn tránh thoát bọn họ cảm giác, coi như lợi dụng loại nào đó phương pháp rời đi, vậy sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết mới đúng. Nếu như Khương Phàm không có rời đi tế đàn, còn không có bị tế đàn luyện hóa, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Khương Phàm tìm được loại nào đó biện pháp, tiến vào tế đàn liên thông không gian, đó là địa phương nào, ở ba tộc cao thủ vậy, căn bản không phải bí mật. Rất nhanh, đi đôi với một tiếng đất rung núi chuyển thú hống, một cái toàn thân màu vàng kim to lớn sư tử đực từ không trung xuất hiện, mèo đen theo sát phía sau, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào đám người vùng lân cận, cặp mắt hiện lên kim quang, khí tức cường đại. Vạn Quân các người cảm nhận được nó hơi thở sau đó, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người rốt cuộc lại có tăng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá? Thú Vương nói, có hiểu, đáng tiếc huyết mạch hạn chế, ta rất khó chân chính hoàn thành đột phá, chuyện gì xảy ra? Thật sự có người tiến vào chủ nhân bế quan. Các ngươi vậy không ngăn điểm. Yêu Vương tức giận nói, chúng ta cũng muốn ngăn, có thể hắn rất nhanh liền có thể đi vào bình phong che chở, chúng ta căn bản không có chặn lại cơ hội, hiện tại người khác biến mất không gặp, các ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, như thế nào ứng đối mới được. Đại nhân bế quan nhiều năm như vậy, tình huống không rõ, chúng ta cũng không muốn có người quấy rầy đến lớn người chứ. Vạn Quân không lên tiếng, mà là nhìn về phía Thú Vương, muốn xem nó nói thế nào. Thú Vương nói, vậy còn có thể làm sao? Chúng ta hiện tại liền tế đàn cũng không đến gần được, chỉ có chủ nhân phân thân mới có thể giải quyết chuyện này. Yêu Vương, Nhân Vương, các ngươi hai cái cùng ta đi một chuyến, đi tìm đại nhân bẩm báo nơi này tình huống, phân thân nếu như xuất thủ, cũng có thể đem cái nhân tộc kia lấy ra tới. Vạn Quân mặc dù không hề muốn làm như vậy, nhưng thấy Yêu Vương cũng hết sức phối hợp, hắn vậy không lý do gì cự tuyệt. Ba vị cùng rời đi, những người khác tại chỗ chờ đợi tin tức, chỉ có Tiêu Vân lúc này có chút thấp thỏm, hắn cũng không muốn Khương Phàm xảy ra vấn đề gì. Bên kia, Khương Phàm lúc này điều động tiểu bất điểm lực lượng, nhanh chóng đồng hóa trước hơi thở, cả người từ từ dung nhập vào bình phong che chở trong đó, thẳng đến hoàn toàn xuyên qua. Một cổ vô hình áp lực rơi vào trên người hắn, để cho hắn theo bản năng lui về sau một bước, hoàn toàn tựa vào bình phong che chở trên. Lúc này lại trước mắt núi sâu, hắn mơ hồ cảm giác được bên trong cư trụ một cái kinh khủng hung thú, có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiểu bất điểm bởi vì tiêu hao rất lớn, an tâm khôi phục, Tử Ngọc Cương thanh âm vang lên, nhắc nhở Khương Phàm. Nơi này có đại hung hiểm, thật giống như sẽ không giống trước như vậy dễ dàng. Khương Phàm gật đầu một cái, đồng ý hắn nói. Bất quá nếu đã tới nơi này, hoàn toàn không cần thiết kinh sợ, lấy lại bình tĩnh, cả người hướng một cái miệng núi đi tới, trước mặt hết thảy không biết, nhưng Khương Phàm cũng không từng chần chờ, cũng đúng tương lai tràn đầy mong đợi. Bước vào miệng núi một khắc kia, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng bao phủ ở trên người hắn, ở một chớp mắt kia, hắn tựa như cảm nhận được mình lại bị một cái tu vi kinh khủng tu sĩ nhằm vào, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán chảy xuống, loại cảm giác này hắn cũng không phải là không có cảm thụ qua, nhưng nhất để cho hắn kiêng kỵ, tuyệt đối là trước mắt lần này. Khương Phàm đứng tại chỗ, cũng không có gấp bước ra bước kế tiếp. Mà ngay lúc này, một cái thanh âm vang lên, tựa như ngay tại bên tai hắn. Làm sao? Dám không? Ở bên ngoài gặp phải như vậy nhiều so ngươi mạnh rất nhiều gia hỏa cũng dám xông loạn quấy rối, hiện tại trước mặt không có một bóng người, lại không dám về phía trước. Thanh âm kia là cô gái, thanh âm êm dịu, nhưng lại mang một cổ tự tin. Mặc dù rất thêm hay, nhưng lại để cho Khương Phàm lông tơ dựng ngược, cảm giác được to lớn áp lực. Từ Ngọc Cương ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp khôi phục bản thể, ngăn ở Khương Phàm trước người, muốn giúp hắn ngăn cản áp lực, cũng là vì phòng bị có người tập kích. Có thể một khắc sau, Từ Ngọc Cương nhưng thần sắc biến đổi, trên mình linh lực bắt đầu xuất hiện chập chờn, do nhẹ dần dần mãnh liệt lên. Khương Phàm có thể cảm giác được Tử Ngọc Cương lực lượng đang bị áp chế, vậy cổ áp chế nó lực lượng không cách nào cảm giác được từ chỗ nào tới, chỉ có thể nhìn được Tử Ngọc Cương thân hình không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, giọng nói có chút bất mãn. Một cái vũ dực không gió tiểu điểu, cũng dám ở ta nơi này phách lối. Ngươi còn không đem nó thu trở về, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt nó. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1830, khảo nghiệm bắt đầu. Chương 1820, khảo nghiệm bắt đầu. Từ Ngọc Cương hết khả năng khống chế thân hình, dù là đang thay đổi nhỏ, như cũng ngăn ở Khương Phàm trước người, thả ra linh lực của mình, ngăn cản vậy áp chế nó lực lượng. Nhưng Khương Phàm lại có thể thông qua giữa bọn họ liên lạc, rõ ràng cảm giác được Từ Ngọc Cương lúc này tiếp nhận thống khổ. Không có do dự chốc lát, Khương Phàm cương ép đem Từ Ngọc Cương thu hồi đến nó bên trong không gian, hắn một mình chịu đựng, trong lòng cũng không sợ hãi, từ đối phương nói trong giải phẫu có thể nghe ra đối phương hẳn cũng không muốn cầm hắn như thế nào, càng giống như là đang nhạ báng. Húng chi nếu như đối phương có sắc ý, từ tình huống vừa rồi tới xem, Tử Ngọc Cương căn bản không cách nào ngăn cản, chớ nói chi là bảo vệ hắn. Khương Phàm mở miệng, vãn bối không muốn xúc phạm tiền bối, ta là cứu bằng hữu, bị nhân vật lớn phân thân nhốt vào tế đàn, sau đó ngẫu nhiên phát hiện nơi này lối vào, dĩ nhiên muốn vào tới xem, hy vọng được chút cơ duyên, nếu như tiền bối không cho phép, vậy vãn bối thối lui là được. Hắn mười phần bình tĩnh, chờ đợi đối phương đáp lại, đồng thời cũng ở đây câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến, đáng tiếc hắn cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng che giấu hắn và Tiểu Ngải bọn họ liên lạc, hẳn là trước xuyên qua tầng kia bình chứng. Cô gái kia thanh âm sau đó vang lên, coi là thằng nhóc ngươi nghe lời, ta nơi này yêu thú là không thể tiến vào, bất quá nếu thả ngươi đi vào, liền thuyết minh ngươi cùng chủ nhân có duyên phận, ngươi phải chăng đến từ Cửu Hoàng thế giới? Khương Phàm gật đầu một cái. Vạn bối quả thật đến từ Cửu Hoàng, cũng không phải là trong cấm khu nhân tộc. Coi là ngươi trung thực, nếu như nói lào nói, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Hải thứ nhất coi là thông qua, ngươi không cần câu nệ, nơi này so ngươi tưởng tượng trong đó an toàn hơn nhiều, to gan đi về phía trước là được, trước mặt còn khác biệt khảo nghiệm chờ ngươi, có thể toàn bộ thông qua, chúng ta từ sẽ gặp mặt, ngươi là chín cái đi vào nơi này. Bất quá là cái đầu tiên bằng vào mình bản lãnh tiến vào, đừng để cho ta thất vọng. Cô gái nói đến đây, liền không nhiều lời nữa, vậy ùn ùn kéo đến áp lực, vậy ngay tức thì biến mất không gặp. Từ trong lời của đối phương, Khương Phàm nghe được một ít gì mấu chốt, không nghĩ tới đây lại không chỉ là năm đó đại nhân vật kia bế quan, lại là một nơi truyền thừa. Hắn không biết thông qua khảo nghiệm sẽ được cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, lần này có lẽ sẽ để cho hắn đạt được không tưởng được chỗ tốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng trong núi đi tới, tràn đầy mong đợi. Từ Ngọc Cương không ngừng điều chỉnh mình hỗn loạn linh lực, tiểu bất điểm cười nói, tên này rất có ý tứ, mới vừa rồi ta cũng xuất hiện, có thể nàng căn bản không có làm khó ta ý, thậm chí đều không lộ mặt, không nghĩ tới đối ngươi lại như vậy bài xích. Xem tới nơi này chủ nhân, không hề muốn để cho một cái yêu thú lấy đi nàng truyền thừa. Từ Ngọc Cương tức giận nói, cũng không biết tên kia kết quả là thứ gì, lại như vậy kỳ thị, đáng ghét. Khương Phàm cười nói, thật ra thì ở bên ngoài ta cũng đã cảm giác được một ít bất đồng, ba tộc đối đại nhân vật kia phân thân thái độ hoàn toàn không cùng, các ngươi có thể cẩn thận nhớ lại một tí. Từ Ngọc Cương nói, những yêu thú kia thật giống như đối với đại nhân vật kia hơn nữa tôn kính. Khương Phàm lắc đầu, không chỉ là tôn kính, là sợ. Nhân tộc cao thủ thấy đại nhân vật kia phân thân, chỉ có một chút điểm phản ứng mà thôi, yêu tộc cũng chỉ là khá hơn một chút, duy chỉ có thú tộc phản ứng lớn nhất, nếu không chúng ta lúc ấy vậy không như vậy dễ dàng chạy đến. Tiểu Bất Điểm cười nói, không sai không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Xem tới nơi này chủ nhân năm đó đối yêu thú hẳn rất nghiêm ngặt mới là, ngươi chớ lộ diện, nếu như bị tiêu diệt, ta và Tiểu Phàm cũng không giúp được ngươi. Đối mặt Tiểu Bất Điểm nhà báng, Từ Ngọc Cương mặc dù có chút khó chịu, đáng tiếc nhưng cũng không biết như thế nào tranh cãi. Khương Phàm lấy lại tinh thần, lúc này đã vào núi, chung quanh có một ít kỳ lạ thực vật, hắn chưa bao giờ gặp qua, chân quý linh dược phân bố chung quanh, nơi này hoàn cảnh và ngoại giới không cùng, giống vậy giống linh dược, ở chỗ này dược tính có thể hoàn toàn không cùng. Khương Phàm rất muốn thu thập một ít cảm thụ hạ, nhưng lại tỉnh táo lại, tiếp tục về phía trước, nếu như có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, trở lại thu thập cũng không muộn, không cần phải trì hoãn quá thời gian dài. Bất quá chưa đi bao xa, hắn liền cảm nhận được liền ngoài ra một cổ đặc thù hơi thở, hết sức kỳ lạ, tựa như đang kêu gọi hắn đi. Theo cảm giác kia dọc theo vùng lân cận trên sườn núi đi, một khối đất trống xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, đất trống đường kính đến gần 30m, hiển nhiên là người làm mở ra đi ra ngoài, phía trên khắc ấn kỳ lạ trận văn, không hề coi là phức tạp, vậy cổ đặc thù hơi thở chính là từ nơi này truyền tới. Nếu là khảo nghiệm, Khương Phàm cũng chỉ không cố kỵ nữa cái gì, trực tiếp sải bước đi qua. Mới vừa bước vào vậy chính giữa trận pháp, Khương Phàm cũng cảm giác chung quanh linh lực đổi được đặc biệt sinh động, Khương Phàm chém tại chỗ, chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Theo trận pháp vận chuyển, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được trận pháp hơi thở đem hắn phong tỏa, một khắc sau mấy đạo hơi thở từ chung quanh xuất hiện, trực tiếp hướng hắn công tới. Hành tự thiên thi triển, dưới chân một chút, Khương Phàm ngay tức thì tại chỗ biến mất. Phịch. Tiếng nổ vang lên, ngay vừa mới rồi Khương Phàm chỗ ở vị trí, mấy đạo công kích cơ hồ đồng thời đến, uy lực tương đương không kém. Khương Phàm lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện lại biến mất. Tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, Khương Phàm hành động bén nhạy, căn bản không đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn có thể cảm giác được trận pháp hơi thở càng ngày càng yếu, mỗi lần tập trung công kích sau đó, cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, không tới 10 phút cũng đã không cách nào tiếp tục chống đỡ trận pháp vận chuyển, trận pháp từ từ ngừng vận chuyển, cho đến cuối cùng, một khối ngọc thạch trôi lơ lửng ở trung ương trận pháp, Khương Phàm đem hắn nắm trong tay, đường cũ trở về, tiếp tục đi đường. Hắn nhìn trong tay màu trắng ngọc thạch, dịu dàng mang hào quang, phía trên khắc vẽ trận pháp đặc biệt, rất tinh xảo. Hắn đem linh lực của mình đưa vào trong đó thử nghiệm điều động mặt trận pháp, đáng tiếc trận pháp kia không cách nào bị hắn kích hoạt, hắn cẩn thận xem xét sau phát hiện, phía trên này trận pháp có thể chỉ là trận pháp nào đó một phần chia mà thôi. Bất quá hắn vậy phát hiện khối ngọc thạch này lên một ít chỗ kỳ lạ, ngọc thạch này hơi thở cùng lực lượng nào đó lẫn nhau hấp dẫn. Nhìn dáng dấp vật này cũng là chỉ dẫn ta đến hạ một cái khảo nghiệm chìa khóa. Cái này mấy ngọn núi mặc dù không coi là lớn, nhưng muốn mỗi cái địa phương cũng đi khắp cũng cần rất dài một đoạn thời gian, có ngọc thạch này, quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mới vừa rồi khảo nghiệm cũng không có khó khăn ở hắn, nhưng hắn không thể không cẩn thận một chút, trước tiến vào nơi này tu sĩ sợ rằng đều không phải là tiên yếu, hôm nay một cái cũng không có được truyền thừa cuối cùng, có thể gặp khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Không có bất kỳ ngăn trở, 10 phút sau đó, Khương Phàm đã tới hạ một cái khảo nghiệm khu vực vùng lân cận, đi tới nơi này bên sau đó, ngọc thạch thoáng qua trước đặc thù ánh sáng, từ Khương Phàm trong tay lơ lửng. Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng khối kia khu vực đi tới. Đây là một phiến rừng rậm, cây cối tươi tốt, Khương Phàm cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Bước dài nhập trong đó, hắn ngay tức thì liền cảm thấy nơi này chỗ kỳ lạ, cái này trong rừng cây tản ra cường đại dị thường sinh mạng hơi thở, sức sống bừng bừng. Cho hắn một loại cảm giác, chung quanh đây thực vật đều tựa như là sống, nhưng lại không có rõ ràng linh hồn chập chờn. Một mực chờ đến hắn đi tới rừng rậm khu vực trung tâm, từng đạo màu xanh ánh sáng từ rừng rậm bốn phía phóng lên cao, trên không trung liên tiếp đến cùng nhau, hóa thành một cái to lớn linh lực cái lồng, cầm rừng rậm bao phủ lại. Một khắc sau, Khương Phàm cảm giác được vậy đặc thù sinh mạng hơi thở từ dưới chân thoát ra, không ngừng hướng trên người hắn lan tràn. Trung quanh có cây giờ khắc này bắt đầu không ngừng hấp thu sức sống, vậy đặc thù sinh mệnh lực vào thời khắc này lại muốn dẫn dắt Khương Phàm sinh mệnh lực, phụ dưỡng lại cho trung quanh có cây. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng kia kỳ lạ, nếu như đổi thành một cái đối cái loại này lực lượng không được rõ, không am hiểu tu sĩ, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nhanh chóng già yếu, nghiêm trọng hơn tình huống có thể sẽ xảy ra mệnh chạy mất chết. Nơi này nhìn như sức sống bừng bừng, thực ra là một nơi chỗ hiểm yếu, vạn phần hung hiểm. Chỉ bất quá đối Khương Phàm mà nói, cái này cũng không coi là cái gì, hắn có tự nhiên hơi thở, ở sinh mạng hơi thở phía trên có cực cao nghiên cứu. Hơn nữa cứ việc hơi thở này hết sức kỳ lạ, nhưng cùng tự nhiên hơi thở so sánh, còn kém một đoạn lớn, trình độ cao nhất lực cũng không đơn giản như vậy. Thần mục kinh vận chuyển, tự nhiên hơi thở cơ hồ ngay tức thì tràn ngập toàn thân, cây vốn cần bất kỳ cái khác làm việc, vậy muốn rút sạch tánh mạng hắn hơi thở linh lực cũng đã bắt đầu bại lui xuống. Trung quanh có cây không ngừng là để vậy đặc thù lực lượng phản kháng, có thể theo Khương Phàm lịch chuyển công pháp, những cỏ này một lực lượng ngược lại bị Khương Phàm hấp thu. Một ít cây lớn ngược lại là không việc gì, ảnh hưởng còn không phải rất lớn, nhưng một ít hoa cỏ cơ hồ ngay tức thì khô héo, một phiến đổ nát cảnh tượng. Mà tình huống kế tiếp, Khương Phàm vậy không nghĩ tới. Trước hoa cỏ tươi tốt, ngay cả mặt đều không cách nào thấy, lúc này hoa cỏ khô héo sau đó, ba cỗ hải cốt xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, khoảng cách hắn không xa, trong đó hai cái là nhân tộc hải cốt, ngoài ra một cái và nhân tộc cơ hồ giống nhau, không quá nhiều một cái đuôi, hẳn đến từ yêu tộc. Theo trong khu vực này sinh mạng khí bị Khương Phàm hóa giải, trung quanh vậy màu xanh bình chướng vậy dần dần tiêu tán, cổ lực lượng kia vậy đang không ngừng hóa giải. Rất nhanh, bên trong phát động lực lượng liền bắt đầu từ từ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khương Phàm trước mặt mặt đất, một quả màu xanh ngọc thạch hiện lên, hắn bắt lại, cửa này cũng chỉ coi là thành công thông qua. Khương Phàm không biết trước mặt còn có cái gì đang chờ hắn, nhưng trước mắt cái này ba cỗ hài cốt đủ rồi chứng minh nơi này hung hiểm, tuyệt đối không phải cô gái kia nói như vậy an toàn. Tiểu Bất Điểm mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, đừng hết lấy xem nhẹ, không thông qua khảo nghiệm, kết quả có thể chỉ có điều này. Từ nơi này ba cỗ hài cốt tản ra linh lực tới xem, bọn họ khi còn sống hẳn cũng đạt tới ly trần cảnh. Khương Phàm thở dài nói, vậy bọn họ có sinh mệnh lực nên cường đại dường nào, lại chết ở chỗ này, quá đáng tiếc. Nào chỉ là đáng tiếc, bọn họ không cách nào chạy trốn, chỉ có thể cảm thụ linh lực của mình bị từng điểm cướp đi. Loại cảm giác này so với bị một kiếm chém chết kinh khủng hơn, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận chú ý. Không có nắm chắc mà nói, chúng ta có thể rời đi, tìm những biện pháp khác rời đi tế đàn. Trên mình ngươi tài nguyên đủ tiêu hao thời gian rất lâu. Khương Phàm nói, nơi này khảo nghiệm độ khó hẳn cùng cảnh giới thành đàn so, sẽ không dùng khảo nghiệm ly trần cảnh tu sĩ thủ đoạn tới khảo nghiệm ta. Nếu như chỉ là thần pháp cảnh khảo nghiệm, ta lại có sợ gì? Nơi này nhân vật lớn cảnh giới cao đến ta không cách nào tưởng tượng, ta dĩ nhiên không thể lui về phía sau. Ta muốn xem cuối cùng kết quả có cái gì đang chờ ta. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1831, liên tiếp. Chương 1821, liên tiếp. Gặp Khương Phàm ngữ khí kiên định, Tiểu Bất Điểm không có khuyên nữa, nếu như sẽ dễ dàng buông tha, vậy thì không phải là hắn. Bắt được khối ngọc thạch thứ hai sau đó, Khương Phàm rời đi rừng rậm, lại đem khối thứ nhất ngọc thạch bắt vào tay, cẩn thận so sánh. Chứ màu sắc không cùng ra, ngọc thạch này phóng ra hơi thở vậy cùng trước kia nơi cho hết toàn không cùng, phía trên giống vậy khắc vẽ đặc thù trận văn, bất quá giống vậy không hoàn chỉnh. Cảm thụ phía trên phóng ra lực lượng, trên căn bản có thể xác định một chút một nơi khảo nghiệm vị trí. Xoay người lại nhìn về phía cây kia rừng, lúc này đã khôi phục vốn là dáng vẻ, có thể gặp đúng như hắn suy đoán như vậy, không cùng cảnh giới tu sĩ tiến vào trong đó lấy được khảo nghiệm cường độ không cùng. Hắn chần chờ chốc lát, lần nữa tiến vào rừng cây. Bởi vì tay cầm vậy màu xanh ngọc thạch, khảo nghiệm không có xuất hiện lần nữa, hắn đường kính đi tới khu vực trung tâm, đem vậy ba phó hải cốt tại chỗ chôn cất tiến nghỉ. Mặc dù bọn họ cũng không nhận ra, nhưng vậy coi là có giống nhau trải qua, vậy coi là khá có duyên phận, là bọn họ làm chút chuyện, một cái nhấc tay. Giải quyết hết thảy, Khương Phàm xoay người rời đi, làm hắn bước ra rừng cây ở một chớp mắt kia, tiếng một người con trai ở trong đầu hắn vang lên. Cảm ơn. Khương Phàm xoay người lại nhìn, trong rừng cũng không bóng người, vậy không có mạng sống hơi thở, thanh âm kia vậy không vang lên nữa. Bất quá Khương Phàm vẫn là hướng rừng cây phương hướng gật đầu một cái, coi như là đáp lại, xoay người rời đi. Đó cũng không phải nghe nhầm, Tiểu Bất Điểm bọn họ giống vậy nghe được cái thanh âm kia. Xem ra một số năm sau, nơi này rất có thể ra đời một cái linh tu, chỉ bất quá hắn hẳn không dám hiện thân. Khương Phàm nói, đây cũng tính là bắt được vậy lão thiên cho vậy một đường sinh cơ đi, không biết có hay không cơ hội gặp được. Dựa theo ngọc thạch hơi thở chỉ dẫn, Khương Phàm tiếp tục đi sâu vào cụm núi, phát hiện rất nhiều hết sức đặc thù linh dược, đan đạo thiên trên mặc dù có ghi lại, nhưng Khương Phàm nhưng căn bản không gặp qua, không chỉ là cửu hoàng, đại thiên thế giới và hạ cửu thiên giống vậy không gặp qua. Cùng giải quyết những cái kia khảo nghiệm sau đó, Khương Phàm nhất định phải lớn tứ thu thập một phen. Đổi thành ngày thường, Khương Phàm khẳng định sẽ một bên thu thập, một bên đi đường, không tiếc lãng phí thời gian, cũng phải đem những thứ này đặc thù linh dược toàn bộ thu thập được tay. Nhưng cái này bên trong từ đầu đến cuối cho hắn một loại, không nói được không nói rõ áp lực, hắn không thể không cẩn thận nữa một chút. Đan đạo thiên trên ghi lại rất nhiều kỳ lạ đan dược, hắn cũng không có luyện chế qua, cùng thu thập xong nơi này linh dược sau đó, hắn sẽ tiêu phí một chút thời gian luyện chế ra một ít, đối với lần này hắn cũng là mười phần mong đợi. Tay cầm cái này hai khối ngọc thạch, Khương Phàm một đường đi tới một cái hang núi trước mới dừng lại. Đánh giá cái hang núi này, hắn biết nơi này chắc là cái thứ ba khảo nghiệm sở tại. Còn chưa đi vào, Khương Phàm cũng cảm giác được cửa động này truyền ra một cổ nhiệt gió, so bên ngoài nhiệt độ cao hơn. Vậy hai khối ngọc thạch lơ lửng, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp tiến vào trong đó. Hang núi trên vách tường nạm sáng lên đá, vẫn luôn là xuống dốc, đại khái đi 3 phút, sóng nhiệt tấn công tới, nhưng Khương Phàm lại không có dừng bước lại. Ở một nơi quẹo cua sau đó, Khương Phàm cảm giác được sau lưng đột nhiên bốc lên bình chướng, một khắc sau, từng đạo hồng quang từ mặt đất xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tăng vọt đứng lên. Phần thiên hỏa cơ hồ ngay tức thì tự đi hộ chủ, bao trùm ở Khương Phàm toàn thân, Khương Phàm là đùa với lửa thạo nghề, không những không có kiêng kỵ nơi này ngọn lửa hơi thở, ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú nghiên cứu, cẩn thận cảm giác chung quanh lực lượng, hy vọng có thể tìm được ngọn nguồn. Chung quanh phun mạ đang tiếp tục leo lên, màu đỏ thấm ánh lửa chợt hiện, từ lòng đất toát ra, từ bốn phương tám hướng hướng hắn lan tràn tới. Chỉ bất quá ngọn lửa này lực lượng và khí tức đều không cách nào vượt qua phần thiên hỏa lực lượng, mới vừa một liền tiếp xúc liền sẽ ngay tức thì tiêu tán, đối Khương Phàm thậm chí đều không cách nào sinh ra áp lực quá lớn. Tùy ý ngọn lửa đánh vào, Khương Phàm không có động tĩnh, đứng tại chỗ tiếp tục cảm giác. Từ từ Khương Phàm theo ngọn lửa kia lực lượng không ngừng mở rộng cảm giác phạm vi, rất nhanh cũng cảm giác được dưới đất chỗ sâu, cất giấu càng cường đại hơn ngọn lửa lực lượng, lúc này công kích hắn ngọn lửa hơi thở, bất quá là phía trên chia một chút xíu mà thôi. Mặc dù vậy đoàn ngọn lửa vô cùng cường đại, nhưng bản thân lực lượng cũng chỉ là hơi mạnh hơn giống vậy dị hỏa mà thôi, cùng phần thiên hỏa bản chất trên lệch khá xa, nhưng nếu như là hắn bây giờ muốn lấy phần thiên hỏa đánh bại lòng đất vậy đoàn ngọn lửa, căn bản không cách nào làm được, chỉ có thể bằng vào phần thiên hỏa tự vệ mà thôi, có thể dưới thao túng mặt cường đại ngọn lửa, tu vi tất nhiên cao kinh người. Bất quá cái này tới khảo nghiệm hắn ngọn lửa lực lượng hiển nhiên kém được xa, cho đến khảo nghiệm ngọn lửa lực lượng không cách nào chống đỡ, Khương Phàm đều không bị ảnh hưởng, ung dung thông qua. Cái này thì xong rồi, Khương Phàm tự nói. Quả nhiên một khối ngọc thạch từ mặt đất xuất hiện, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, thành màu đỏ, nhiệt độ không thấp. Bắt lại, Khương Phàm sau đó xoay người đường cũ trở về. Đã thông qua ba cửa đối Khương Phàm mà nói, trên căn bản không có cảm nhận được quá cao độ khó, đúng như Khương Phàm trước suy đoán như nhau, chỉ là thần pháp cảnh khảo nghiệm, coi như khó đi nữa, đối hắn mà nói, cũng chưa chắc sẽ có hơn nguy hiểm, chí ít khó mà có thể chết người. Rời đi hang núi sau đó, Khương Phàm mang ba khối ngọc đá, theo chỉ dẫn, đi thứ tư chỗ khảo nghiệm chi địa. Cùng núi nhất khu vực trung tâm, nơi này có một ngôi nhà, ẩn ở trong núi, nhìn qua cũng không bắt mắt. Mà nhà bên trong cũng không có hoa lệ trang sức, cường đại lực lượng hội tụ ở chỗ này. Một đạo trên màn sáng đang chiếu Khương Phàm hành động, hiển nhiên có vật gì đang quan sát hắn. Trước áp chế tử ngọc cứng cái thanh âm kia đột nhiên vang lên. Thằng nhóc này rất kỳ quái à, cái này ba cửa qua vậy quá dễ dàng đi, trên người có hai loại vô cùng đặc thù linh lực, hắn từ nơi nào lấy được? Lấy hắn cảnh giới làm sao có thể đạt được? Cái đó sinh mệnh lực còn có ngọn lửa hơi thở bản thân vậy tương khắc, lại bị hắn một người nắm giữ. Sinh mạng khí tức kia ta cảm giác có chút quen thuộc, hình như là cựu hoàng vị kia hơi thở, thằng nhóc này hẳn cái nó có chút quan hệ, chỉ bất quá khó mà hiểu vị kia hơi thở làm sao sẽ bị một cái nhân tộc tiểu quỷ nắm trong tay, bất quá tiểu tử này năng lực vượt xa cảnh giới của bản thân hắn, cho nên khảo nghiệm đối hắn mà nói, độ khó nhỏ liền điểm. Cái thứ ba thanh âm vang lên, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng không có nhược điểm, sau đó mấy cái khảo nghiệm khẳng định sẽ có đối hắn sinh ra khắc chế, chúng ta thăm hắn có thể hay không cũng xông qua, coi như may mắn xông qua vậy mấy cái, cũng chưa chắc có thể thông qua cuối cùng cái đó khảo nghiệm, chủ nhân phải đợi người. Hẳn sẽ không là như vậy một cái nhân vật nhỏ mới đúng, hơn nữa còn là từ cựu hoàng tới, cũng không phải là bên ngoài những cái kia tộc quần. Cô gái kia nói, chủ nhân ý tưởng há lại là ngươi có thể đoán, ta ngược lại thì rất coi trọng cái này tiểu quỷ, hy vọng hắn có thể xông đến cuối cùng. Nếu như Khương Phàm nghe được bọn họ đối thoại, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, cái này ba cái trong miệng chủ nhân dĩ nhiên chính là cái này cấm khu chủ nhân, bất quá ba cái tên này là thân phận như thế nào, hiện tại còn không biết. Khương Phàm đi tới trong núi một cái cạnh đầm nước, ngọc thạch lơ lửng, chứng minh nơi này chính là hạ một cửa khảo nghiệm chi địa. Hắn đi tới trong đầm nước tim, từ từ rơi vào trong nước, mắt rời đầm nước, sâu không thấy đáy, nhưng lại hàm chứa rất mạnh linh lực. Linh lực bình chướng bao phủ đầm nước, khảo nghiệm theo nhau mà tới. Trong nước đột nhiên xuất hiện vòng xoáy to lớn, trực tiếp đem hắn kéo vào trong nước, thân hình ngay tức thì biến mất. Khương Phàm cảm giác được chung quanh nước điên cuồng hướng hắn thai mũi bên trong dốc trước, mà lúc này hắn vậy thấy đáy đầm, một cỗ hải cốt tiên lặng nằm ở đó, không biết bỏ mình bao lâu. Khương Phàm cũng không khẩn trương, chúng sinh tuyển bị kích hoạt, không ngừng ngăn cản khí tức chung quanh, hóa thành một cái lồng, đem chung quanh đầm nước ngăn cách bên ngoài, thậm chí không cách nào gần người. Hắn tới cẩn thận cảm thụ đầm nước này ở giữa hết thảy, phát hiện cùng trước kia hang núi 10 phần tương tự, đầm nước này phía dưới ẩn chứa càng lực lượng mạnh, chỉ bất quá không có bị hoàn toàn kích thích mà thôi. Khương Phàm ngăn cản lực lượng của ngoại lai, rất nhanh là được công vượt qua. Khương Phàm đi tới đầm thấp, đem vậy hài cốt mang về trên bờ, tại chỗ chôn. Trên đầm nước phương nổi lơ lửng có một khối màu xanh ngọc thạch, bị Khương Phàm sau đó lấy đi. Trong phòng kia vang lên lần nữa tiếng thán phục. Lại một loại. Thằng nhóc này thật chẳng lẽ không có nhược điểm? Cái này cũng quá kỳ quái, hắn mới thần pháp cảnh mà thôi. Có một số việc căn bản không cách nào giải thích. Chúng chi năm đó chủ nhân ở hắn cái tuổi này lúc đó đã càn quét nhất phương, thằng nhóc này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thủ đoạn kỳ nhiều, ta muốn xem cửa ải kế tiếp hắn có còn hay không thủ đoạn có thể thi triển. Khương Phàm tiếp tục về phía trước, một cái to lớn ao đầm xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Hắn ngừng ở bên bờ, quan sát một tí chung quanh tình huống, sau đó bước dài nhập trong đó. Bởi vì công pháp nguyên nhân, Khương Phàm ở phía trên đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đi thẳng tới khảo nghiệm chi địa sau đó, dưới chân bắt đầu từ từ dâng lên một cái đài, hắn vừa vặn đứng ở phía trên. Sau đó cảm giác được chung quanh linh lực biến hóa, Khương Phàm biết, khảo nghiệm đã bắt đầu. Trong ao đầm bắt đầu lan lộn, tựa như bên trong sinh tồn loại nào đó cái đầu không nhỏ sinh vật, bất quá Khương Phàm lợi dụng mình thần thức cẩn thận cảm giác sau phát hiện cũng không có địa phương gì kỳ quái, vậy cơ hồ có thể xác định, trong ao đầm động tĩnh cũng không phải tới tự sinh mệnh. Quả nhiên một khắc sau, từng cây một cột đá từ trong thoát ra, trực tiếp cầm Khương Phàm bao vây vào giữa. Giờ khắc này mặt đất đại vậy bắt đầu từ từ chìm xuống, Khương Phàm theo bản năng hướng phía trên bay lên, muốn cùng thấy rõ tình huống làm tiếp hành động. Nhưng thời điểm này một khối to lớn đá trực tiếp từ phía trên đập xuống, tản ra khí tức cường đại, rất miễn cưỡng cầm Khương Phàm bức lui hồi cột đá trong đó. Cái này một tí Khương Phàm nửa người cũng rơi vào vũng bùn trong đó, Khương Phàm cảm giác được phía dưới phù sa không ngừng đem hắn bọc, nhìn phía dưới lôi kéo, có cường đại lực lượng. Rất nhanh, cả người ảnh đều biến mất không gặp, bị đẩy vào ao đầm trong đó. Vậy ba cái thanh âm thấy loại chuyện này, hơi có vẻ yên lặng. Cái đó vốn là không thế nào coi trọng Khương Phàm ra hỏa dẫn đầu mở miệng trước, cái này khảo nghiệm bản thân liền rất nguy hiểm, đặc biệt là đối nhân tộc tu sĩ mà nói, có chút đáng tiếc, không mấy hỏi khảo nghiệm, xem ra chúng ta còn được tiếp tục chờ tiếp mới được. Một thanh âm khác vang lên, trận pháp còn không có dừng lại, làm sao tình huống còn chưa nói được đâu, nói không chừng thằng nhóc này còn có thủ đoạn khác đâu, ta xem hắn chìm xuống thời điểm, diễn cảm rất bình tĩnh, không chút nào hốt hoảng. Tựa như ấn chứng hắn nói như nhau, Khương Phàm biến mất địa phương, bắt đầu xuất hiện động tĩnh, tựa như có vật gì muốn từ bên trong đi ra. Rất nhanh, Khương Phàm trên mình hiện lên màu vàng đất ánh sáng, từ trong xuất hiện, trên mình liền một chút bùn đều không dính. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1832, sau cùng khảo nghiệm. Chương 1822, sau cùng khảo nghiệm. Cô gái kia thanh âm vang lên, mang chút nụ cười. Cũng biết thằng nhóc này không như vậy dễ chết hết, dẫu sao trước ba cửa hắn qua như vậy dễ dàng. Ngươi thật giống như rất muốn hắn thành công qua quan. Ngươi sẽ không muốn thần phục cho một cái như thế nhỏ yếu sinh mạng chứ? Phụ nữ kia yên lặng, không có tiếp lời, hiển nhiên vậy lâm vào suy tính trong đó. Bên kia, Khương Phàm huyền hoàng thổ bảo vệ Khương Phàm không chịu nơi này vũng bùn ảnh hưởng, thậm chí liền vậy hạn chế Khương Phàm hành động cột, cũng không ngăn nổi Khương Phàm hành động, ung dung đột phá. Thằng đến nơi này khôi phục lại bình tĩnh, vũng bùn trong đó xuất hiện một khối màu vàng đất ngọc thạch, bị Khương Phàm một cái nắm trong tay. Tiến vào nơi này sau đó, Khương Phàm đã vượt qua 5 cái khảo nghiệm. Trừ mới bắt đầu màu trắng ngọc thạch ngoài ra, cái khác ngọc thạch phân biệt đại biểu một lửa thủy thổ 4 loại bất đồng khảo nghiệm. Khương Phàm tự nói, nhìn dáng dấp cửa hải kế tiếp rất có thể là kim linh lực khảo nghiệm. Hắn tiếp tục ở trong núi hành động, linh ngọc giúp hắn chỉ dẫn phương hướng, bảo đảm hắn đi hạ một cái khảo nghiệm. Lần này chặng đường nếu so với trước kia xa một chút, ước chừng 20 phút mới đi tới một nơi rừng đá bên bờ. Mấy viên ngọc thạch lơ lửng, Khương Phàm trực tiếp đi vào rừng đá trong đó, một đường về phía trước, đi tới khu vực trung tâm. Nơi này là một khối đất trống, mặt đất khắc vẽ phức tạp trận văn, so hắn trước vậy mấy cái khảo nghiệm hơn nữa phức tạp một ít, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này khảo nghiệm cường độ cũng phải vượt qua trước những cái kia. Bất quá Khương Phàm cũng không có quá mức lo lắng, mặc dù hắn thiếu kim loại trình độ cao nhất linh lực, nhưng lấy hắn thủ đoạn, nơi này khảo nghiệm hẳn không làm khó được hắn. Đây là trận pháp vận chuyển, linh lực bao phủ toàn bộ rừng đá, đem hắn cuốn tại trong đó. Trung quanh cao ngất rừng đá không ngừng xuất hiện trận văn, sau đó phụ lần trước tầng ánh sáng màu vàng, cho người một loại ác liệt khí. Khương Phàm đứng tại chỗ, cẩn thận cảm giác trung quanh hơi thở biến hóa, một khắc sau liền thấy khoảng cách hắn không xa một cây cột đá lại hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, trực tiếp hướng hắn huy động tới đây, mang khí thế cường đại, ngay chớp mắt đã tới đạo hắn phía trên, ngay tức thì chém xuống. Phịch. Khương Phàm một quyền hướng kiếm kia phong đánh tới, hoàn toàn lấy thân sắc ngạnh hám cự kiếm kia. To lớn tiếng nổ cuốn sạch toàn bộ rừng đá, bụi mù tản đi, Khương Phàm đứng tại chỗ, trên nắm tay chỉ có một đạo màu trắng dấu vết, cũng không có bị thương. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, trong rừng đá đá không ngừng biến ảo thành bất đồng công kích binh khí, từ bốn phương tám hướng hướng Khương Phàm cuồng oanh tới đây, căn bản không cho Khương Phàm tránh né cơ hội. Khương Phàm linh lực không ngừng phóng thích, ánh lửa ngất trời, dị hỏa dung hợp nổ, Khương Phàm không có nghĩ qua phòng ngự, lấy tuyệt đối lực tàn phá cùng lần thi này nghiệm đối công đứng lên. Tiếng nổ không ngừng vang lên, bụi khói lan lan. Không tới 10 phút, hơn nửa rừng đá đã bị Khương Phàm hủy diệt, Khương Phàm hơi thở không thay đổi chút nào, cả người trần không dính thân, ung dung rất. Thấy một màn này, cái đó kiến trúc bên trong, mấy người không thể không lần nữa nghị luận. Lợi hại. Trận pháp này là công phạt chi đạo, thằng nhóc này lại lấy phương pháp như vậy để ứng đối, hơn nữa hắn chiến lực đã cơ hồ vượt qua thần pháp cảnh, rất khó tưởng tượng một cái mới vào thần pháp cảnh tu sĩ thì phải bước vào cực cảnh, ta xem nhẹ hắn. Ta liền nói thằng nhóc này không tầm thường, không quá ta hẳn có thể nghĩ đến hắn vì sao sẽ lớn mạnh như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn đi thông con đường kia, chủ nhân năm đó nói qua trình độ cao nhất chi đạo, thần pháp cảnh trình độ cao nhất chi đạo, đặt ở đại thế giới trong đó, vậy tuyệt đối coi như phượng mao lân giác chứ. Không nghĩ tới Cửu Hoang lại sẽ ra đời một cái nhân vật thiên tài như vậy. Cô gái kia thanh âm cuối cùng vang lên. Nếu như hắn có thể tiếp tục trưởng thành, thần phục hắn giống như cũng là cái lựa chọn tốt. Khương Phàm cảm thụ trận pháp lực lượng theo rừng đá bị hắn phá hoại mà dần dần yếu bớt, không có dừng tay, một hơi đem toàn bộ rừng đá toàn bộ phá hư, khảo nghiệm cũng theo đó kết thúc. Khương Phàm bắt được vậy ngọc thạch sau đó, tâm tình thật tốt. Ăn vào một viên thuốc khôi phục mình linh lực tiêu hao, Khương Phàm tiếp tục cảm thụ linh thạch nơi chỉ hướng hạ một cái khảo nghiệm. Khương Phàm lật qua một ngọn núi, phát hiện mình lúc này đang hướng về cụm núi khu vực trung tâm xuất phát, xa xa nhìn lại, Khương Phàm có thể thấy trong khe núi cái đó không tính là quá lớn kiến trúc, không khỏi được trước mắt sáng lên. Xem ra nơi đó chính là điểm cuối. Tiểu Bất Điểm nói, trước hay là suy nghĩ một chút cửa ải kế tiếp làm thế nào mới là, dựa theo trước mấy cái này khảo nghiệm cường độ tới xem, lần thi này nghiệm chỉ sẽ mạnh hơn, hơn nữa ngũ hành lực khảo nghiệm đều đã kết thúc, cửa ải kế tiếp tuyệt đối sẽ không quá ung dung. Khương Phàm hiển nhiên cũng đồng ý hắn giải thích. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi xuống chân núi, một phiến rừng rậm chặn lại Khương Phàm đường đi, theo mấy khối ngọc thạch lơ lửng, Khương Phàm biết, cái này nhìn như bình thường rừng rậm chắc là cửa ải kế tiếp sở tại. Không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Bất quá sau đó cũng cảm giác được tiến vào cái này rừng rậm sau đó, Khương Phàm đột nhiên phát hiện xung quanh tựa như đột nhiên đổi được an tĩnh dị thường đứng lên, sau đó Khương Phàm thậm chí không nghe được Tiểu Bất Điểm thanh âm của bọn họ, cả thế giới tựa như vào giờ khắc này chỉ còn lại chính hắn, hắn thậm chí có thể nghe được mình tim đập và hô hấp. Khương Phàm một mực lại đi, đáng tiếc khảo nghiệm tựa như một mực cũng chưa bắt đầu, Khương Phàm liền một đường về phía trước, rất muốn biết trước mặt kết quả có thần đồ. Nhưng đi lần này sẽ dùng nửa ngày thời gian, Khương Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng phát hiện xung quanh hoàn toàn giống nhau, thậm chí để cho hắn không cách nào phân biệt phương hướng. Hắn kêu hai cái Tiểu Bất Điểm bọn họ, nhưng phát hiện bọn họ tựa như lâm vào ngủ say, hoàn toàn không có trả lời. Khương Phàm dừng bước lại, cẩn thận cảm giác mình vị trí, trong lòng chấn động một cái, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nửa ngày thời gian, rừng rậm kia nào có lớn như vậy? Nửa ngày thời gian đủ ta đi tới vậy kiến trúc bên cạnh. Chẳng lẽ ta một mực ở trong rừng này lẩn vẩn, hay hoặc giả là ảo giác? Cửa này khảo nghiệm chẳng lẽ là cái này? Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm khí chất ngay tức thì thay đổi. Có thể Khương Phàm định thần sau đó, nhưng phát hiện xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa, hoàn toàn không cảm giác được có cái gì trô không đúng. Hắn không do dự, tiếp tục thi triển, đôi mắt hiện ra màu vàng, hỏa kim nhắn mở, mắt thần hiện ra. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được chấn động một cái choáng váng, bất quá một khắc sau cảnh sắc trước mắt biến hóa, sắc trời đã dần tối, hắn đứng ở trong rừng rậm tim không biết qua bao lâu. Sau đó nghe được Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên. "Tỉnh." Không nghĩ tới chỗ này ảo ảnh lại như vậy chân thực, vây khốn ngươi hai ngày. Khương Phàm cau mày, "Hai ngày? Ta mới cảm giác qua 4 tiếng mà thôi, xem ra cái này ảo cảnh có chút con đường, cũng may ta cảnh giới không cao, nếu như là đối phó đại nhân vật ảo cảnh, ta rất có thể bị lạc ở bên trong. Lãng phí thời gian 2 ngày, đáng ghét." Tiểu Bất Điểm nói, "Nếu như không có mắt thần, lần này có thể thì phiền toái." Hai người chúng ta cái này 2 ngày một mực đang kêu gọi ngươi, có thể ngươi một chút phản ứng cũng không có. Khương Phàm nói, phá giải nơi này hảo cảnh chỉ là vấn đề thời gian, ta ở phương diện này còn có chút nghiên cứu, các ngươi không cần quá mức lo lắng, cửa này ta hẳn qua chứ. Hắn vừa dứt lời, một khối màu tím ngọc thạch xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp nắm trong tay, rời đi rừng rậm sau đó, Khương Phàm thu hồi cái khác ngọc thạch, tổng cộng 7 cái, tổng cộng qua 7 quan, mặc dù đã đêm đến, nhưng những ngọc thạch này ánh sáng như cũ, hơi thở mặc dù không cùng, nhưng lại cho Khương Phàm một loại từ đồng nguyên cảm giác. Đáng tiếc phía trên trận văn vẫn không có bất kỳ chỗ tương tự nào, không nhìn ra tới giữa có cái ải gì liên. Bất quá những ngọc thạch này hơi thở đều chỉ hướng một phương hướng, chính là Khương Phàm trước thấy cái đó kiến trúc chỗ ở phương hướng. Xem ra thật sự là nơi đó. Nói xong, Khương Phàm thu hồi ngọc thạch, lần nữa đi vào rừng rậm, đi ngang qua rừng rậm khoảng cách vậy kiến trúc liền không còn lại hơn khoảng cách xa. Bởi vì nơi này khảo nghiệm đã hoàn thành, rừng rậm không có xuất hiện lại ảo cảnh, không có bất kỳ ngăn trở, Khương Phàm an toàn thông qua, rất nhanh vậy kiến trúc cũng đã xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt. Sai bước sao rơi, Khương Phàm chạy thẳng tới vậy kiến trúc đi, trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Đi tới kiến trúc bên cạnh, Khương Phàm phát hiện chúng quanh trên mặt đất lại khắc vẽ đặc biệt phức tạp trận văn, vậy kiến trúc ngay tại trong đó, nhưng bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cách trước, hết sức kỳ lạ, mơ hồ có một loại ở trên tế đàn, không cách nào rời đi vậy bình chướng cảm giác, rất khó đến gần. Ngay tại Khương Phàm chuẩn bị thử nghiệm cảm giác một phen thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia trầm thấp, hình như là một cái người đàn ông trung niên. "Chúc mừng ngươi xông qua 7 quan khảo nghiệm, còn sống đi tới nơi này." Khương Phàm mở miệng hỏi, "Nơi này chính là truyền thừa cuối cùng, làm sao không phải trước vị tiền bối kia? Ngươi còn không có thông qua toàn bộ khảo nghiệm, dĩ nhiên vẫn không thể gặp nàng, ngươi được tiến vào kiến trúc, mới tính hoàn thành sau cùng khảo nghiệm, bất quá cửa ải cuối cùng này, không như vậy dễ dàng thông qua, một khi thất bại, ngươi có thể lại cũng không cách nào rời đi, bị vây chết ở chỗ này, bất quá hiện tại cho một mình ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi có thể lựa chọn buông tha, sau đó ta sẽ cho ngươi một ít truyền thừa, hơn nữa cam kết đem ngươi đưa ra tế đàn, trả ngươi tự do." Nghe nói như vậy, không có bất kỳ do dự, Khương Phàm trực tiếp về cần phải. "Ta tiếp tục." Cái thanh âm kia mang chút nghi ngờ. "Ngươi không suy nghĩ thêm một chút không?" Khương Phàm cười nói, "Tiền bối, chúng ta vẫn là ở đó kiến trúc trong đó gặp lại đi." Nói xong, Khương Phàm liền không để ý nữa đối phương, cầm thần thức đầu ở đó bình chướng bên trên, nghiêm túc cảm thụ, đạo thanh âm kia cũng không có vang lên lần nữa. Bởi vì Tiểu Ngải và Lâm Chiến không có ở đây, lúc này cũng không cách nào câu thông đến bọn họ, Khương Phàm chỉ có thể dựa vào tự mình tới cảm thụ nơi này trận văn, cũng may những năm này hắn vậy học được không thiếu, trận đạo thiên cũng đã nhập môn rất lâu, phối hợp với mắt thần, hắn ở phá trận trên đã có không kém thủ đoạn. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, nơi này trận pháp tuyệt đối không phải là để cho hắn phá giải, nơi này cách vậy kiến trúc còn có một chút điểm khoảng cách, hắn chỉ cần tiến vào kiến trúc hẳn là được rồi. Đáng tiếc cái này bình chướng lên linh lực 10 phần hỗn loạn, Khương Phàm không thể không thu hồi mình thần thức, sau đó hướng chung quanh đánh giá. Nhìn dưới mặt đất lan tràn trận văn, Khương Phàm do dự chốc lát, sau đó có quyết định. Trước hay là đi một vòng xem nói sau. Khương Phàm hành động sau đó, Tiểu Bất Điểm mở miệng hỏi nói, ngươi có phát hiện gì không? Khương Phàm một vừa quan sát trên mặt đất trận pháp, một bên đáp lại, cái này bình chướng có chút kỳ quái, nếu như là bình thường trận pháp, linh lực vận hành phải có chút quy củ mới đúng, coi như tương đối phức tạp, cũng sẽ không có quy luật chút nào, cho nên trận pháp này nhất định là có chút vấn đề, ta muốn ở chung quanh đây hẳn có thể phát hiện cái gì mới đúng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1833, liên quan. Chương 1823, liên quan. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, cẩn thận một chút. Chân thực không được chúng ta liền thử nghiệm lợi dụng phá trận linh đồ cường hành đột phá đi qua, đơn giản thật lãng phí một ít thời gian mà thôi, bất quá ngươi vậy được có thể kháng được ở mới được. Khương Phàm nhếch miệng lên, hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Không gấp, ta thật giống như đã phát hiện chỗ mấu chốt. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại nhanh như vậy đã có phát hiện, vội vàng hỏi, ngươi phát hiện sơ hở? Khương Phàm giải thích, ngươi xem trận pháp khu vực trung tâm, có 7 khối khu vực cũng không có vận chuyển, ở toàn bộ trong đại trận lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, còn nhớ không được còn nhớ, ta cảm giác qua những ngọc thạch kia trên có khắc vẽ kỳ lạ trận văn, nhưng không cách nào vận chuyển, cũng không hoàn chỉnh. Ý ngươi là nói, vậy 7 khối ngọc đá chính là tiến vào cái này bình chướng mấu chốt? Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, cũng không phải là, chỉ là bổ toàn trận pháp này mấu chốt mà thôi, sau đó trận pháp này tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, có thể không thể đi vào, khi đó mới có thể xác định được. Nói xong, Khương Phàm không lãng phí nữa thời gian, trực tiếp bắt đầu cầm lên trong đó một quả ngọc thạch cảm giác đứng lên, trận văn mặc dù rất phức tạp, nhưng hiện tại dù sao không phải là để cho hắn phá giải, mà là phân biệt ra được những ngọc thạch này hẳn để ở nơi đâu, chút bản lĩnh này, Khương Phàm vẫn phải có. Từ đạt được những ngọc thạch này đối ứng khảo nghiệm, thật ra thì đã chứng minh bọn họ đại biểu thuộc tính, mặc dù trận văn không cách nào vận chuyển, nhưng Khương Phàm như cũ có thể từ phức tạp kia trận văn trong đó tìm được chút quy luật, sau đó phong tỏa chúng hẳn trưng bày vị trí. Nhìn vậy vận chuyển đại trận, Khương Phàm phân ra hai đạo thần niệm, cảm giác vậy đại trận vận chuyển, mắt thân mở, cơ hồ có thể thấy rõ trong trận pháp, linh lực quy tích vận chuyển, lại đem hai người kết hợp với nhau, rất nhanh liền tìm được quy luật chỗ. Kiến trúc trong đó, mấy vị kia thấy Khương Phàm cầm ra những ngọc thạch kia, cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện quy luật, thảo nào có thể đi vào nơi này, xem ra ở trận đạo trên, quả thật có thiên phú hơn người. Một thanh âm khác lạnh lùng nói, tìm được thì thế nào? Cô gái kia nói, chỉ cần hắn hoàn thành bố trí, nơi này bảo vệ trận pháp liền sẽ dừng lại, vậy thì chẳng khác nào hắn hoàn thành chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, đến lúc đó ta là có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện một chút. Thanh âm kia nói, coi như hắn dừng lại bảo vệ trận pháp, ngươi thật lấy là một cái bất quá thần pháp cảnh tu sĩ có thể đi vào nơi này sao? Ngươi muốn thần phục như vậy tiểu quỷ, ta cũng không muốn. Phụ nữ kia cả giận nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay can dự không được? Ngươi muốn phá hoại quy tắc? Ta làm sao có thể phá hoại quy tắc? Ta cấp cho hắn thiên đại truyền thừa, đây cũng là chủ nhân năm đó vật lưu lại, đây cũng không phải là ta không tuân quy củ. Khương Phàm cũng không biết tiếp theo phải đối mặt cái gì, hắn lợi dụng ngự không thủ đoạn, ung dung đem vậy bảo ngọc đưa vào trận pháp bình chướng trong đó, sau đó rồi rít rơi vào vị trí bất động. Theo trên ngọc thạch hơi thở bị kích hoạt, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp hơi thở vậy theo đổi được càng cường đại hơn. Khi cuối cùng một khối ngọc thạch hơi thở đừng kích hoạt ngay tức thì, Khương Phàm cảm giác được trận pháp vậy hỗn loạn linh lực vận hành bắt đầu dừng lại, sau đó lần nữa vận chuyển, ngăn trở hắn bình chướng vậy vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, Khương Phàm lộ ra vui mừng, biết mình hoàn toàn đã đoán đúng. Trận pháp tựa như ẩn nút, mặt đất trận văn cũng đều sau đó biến mất không gặp, nhìn vậy kiến trúc, Khương Phàm cơ hồ không có do dự, trực tiếp hướng vậy kiến trúc đi tới, muốn xem nơi đó kết quả có vật gì. Có thể hắn mới vừa đi mấy bước, cả người trong lòng chấn động một cái, hướng không trung nhìn. Chỉ gặp vậy kiến trúc phía trên mưa gió biến sắc, lại xuất hiện từng đạo kỳ lạ hào quang, không ngừng hội tụ vào một chỗ, thanh thế kinh người. Cường đại linh lực tựa như đang không ngừng hội tụ, dần dần trở nên mạnh mẽ, tựa như có vật gì muốn từ trong xuất hiện như nhau. Khương Phàm có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa cực kỳ cường đại khí ngũ hành, bất quá nhưng lại có chút giống như đã từng quen biết. Hắn nhíu mày nhìn không trung, không dám khinh thường, không có tiếp tục đi tới. Kiến trúc trong đó, cô gái kia thanh âm vang lên, mang tức giận. Ngươi lại muốn vận dụng cái này? Đó là ít nhất phải để lại cho luân hồi cảnh trở lên tu sĩ truyền thừa, tại sao có thể cho hắn thử nghiệm? Hắn mới bất quá thần pháp cảnh, cái này không công bình. Không công bình? Không việc gì không công bình, cái này truyền thừa vốn là để lại cho sông tới đây tu sĩ, ta chỉ là trước thời hạn cho hắn mà thôi, nếu như hắn có thể còn sống tiến vào chúng ta cái này, vậy liền thuyết minh hắn thật sự là chủ nhân đang đợi người kia, vậy ta cũng không thể nói gì được. Bọn họ cãi và rất kịch liệt, mà nhưng hai thứ khác thanh âm cũng không có mở miệng, hiển nhiên cũng không phản đối bọn họ ý tưởng. Cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, hiển nhiên muốn trưng cầu bọn họ ý kiến. Vậy đặc thù ngũ hành lực là đại nhân là truyền nhân chuẩn bị, vì là năm đó chủ nhân đạt được âm dương khí, vậy âm dương khí càng bị ở lại những địa phương khác, cái này truyền thừa vốn là để lại cho quá quan truyền nhân. Muốn cùng hắn tu luyện tốt, có thể nắm trong tay cái này năm loại lực lượng sau đó, đón thêm bị này truyền thừa, cho đến thông hiểu đạo lý, lại đi đem vậy âm dương khí thu hồi, hóa cho mình dùng, tại sao có thể dùng cái này tới khảo nghiệm bên ngoài cái đó đứa nhỏ? Hắn cố ý ngâm là, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn quản sao? Vậy cái thứ ba thanh âm hiển nhiên do dự một lát sau, lúc này mới lên tiếng. Vậy truyền thừa là chủ nhân để lại cho hắn nắm trong tay, theo đạo lý mà nói, như thế nào thao túng, hẳn là hắn nói coi là. Ngoài ra bên ngoài cái này đứa nhỏ mặc dù tư chất được, ở thần pháp cảnh bên trong thực lực đứng đầu, nhưng hắn đi con đường kia, rất khó đi lâu dài, vậy quả thật không là người rất tốt chọn. Đáng ghét, các ngươi đều đang như vậy không tuân quy củ. Cái đó đối Khương Phàm có chút địch ý thanh âm phát ra cười nhạt. Ta cũng không có không tuân quy củ, điểm này ngươi nói không đúng, nếu như hắn có thể qua quan, ta cái đầu tiên nhận chủ. Phụ nữ kia cả giận nói, nếu các ngươi cũng không tuân quy củ, vậy ta vậy không có gì đáng nói, hắn đã vượt qua kiểm tra, ta muốn nhận chủ, sau đó mang hắn rời đi, cùng ngày khác hắn lớn lên, đến lúc đó ta lại mang hắn tới nơi này thu các ngươi. Không để ý bọn họ phản đối, trực tiếp mở miệng, thanh âm đang xây xây bên ngoài vang lên. Thằng nhóc, ngươi lập tức gần chót, rời đi nơi này, đây là đặc thù ngũ hành lực, ngươi không cách nào chịu đựng, thậm chí sẽ đem ngươi phai mở liền thần hồn đều không cách nào lưu lại, ngươi đã vượt qua kiểm tra, đây là ngoài định mức thêm khảo nghiệm, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Khương Phàm nhíu mày nhìn về phía kiến trúc bên kia, có chút nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên có thể nghe ra thanh âm kia là trước cái đó áp chế Tử Ngọc Cương cô gái, hắn không nghĩ tới nàng lại sẽ nói như vậy. Bất quá từ nàng vội vàng giọng trong đó, có thể nghe ra cái này khảo nghiệm có bao nhiêu nguy hiểm. Có thể Khương Phàm lại không có động, lấy lại tinh thần nhìn về phía không trung vậy ngưng tụ cường đại linh lực, ánh mắt mang chút nghi ngờ. Trước nếu như chỉ là cảm giác chút quen thuộc nói, hiện đang cho hắn cảm giác liền quá mức quen thuộc, thậm chí dẫn động tới trong cơ thể hắn một ít linh lực, cái này đoàn linh lực trong đó lại hàm chứa cùng ngũ tượng phong vậy năm loại đặc thù ngũ hành lực hoàn toàn giống nhau lực lượng. Khương Phàm thẳng đến bây giờ còn không cách nào quên một lần kia cựu tử nhất sanh trải qua, cái này đặc thù ngũ hành linh lực lại là để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại sau đó đạt được vậy ngũ tượng phong truyền thừa sau đó, biết được chuyện kiện, vậy âm dương khí là cao thủ lưu ở đó, lại là đem vậy năm loại đặc thù phương pháp tu luyện giao cho năm con đại yêu, thành tựu ngũ tượng phong mấy vị kia. Cơ hội hoàn toàn giống nhau linh lực xuất hiện ở đây, rất có thể bọn họ tới giữa có chút liên quan. Kiến trúc bên trong vị kia gặp Khương Phàm như cũ đứng ở đó, không khỏi có chút nóng nảy. Thằng nhóc, ngươi còn không đi? Lại khó chịu điểm liền không còn kịp rồi, rời đi trước trận pháp phạm vi, ta một lát liền sẽ hiện thân đi gặp ngươi, lại nói cho ngươi nơi này hết thảy. Có thể Khương Phàm như cũ đứng tại chỗ, trong cơ thể vậy năm loại kỳ lạ ngũ hành lực đã bắt đầu vận chuyển, trong khí hải, âm dương khí cũng theo đó vận hành. Mặc dù cái này khảo nghiệm linh lực thập phần cường đại, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, ngược lại cùng vu siêu mạnh linh lực truyền thừa, cái này cũng để cho hắn nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Hắn sau đó mở miệng, nếu đi đến đây, ở trong đó truyền thừa đều là ta cần phải có vật, vạn bối căn bản không có lui về phía sau lý do, chúng ta một lát ở bên trong gặp. Phụ nữ kia còn muốn nói điều gì, một vị khác đã mở miệng. Ngươi không cần quên, trước không nói hắn cũng không muốn nghe ngươi, hiện tại muốn đi, đã không còn kịp rồi. Nếu hắn không tự lượng sức, vậy thì để cho hắn cảm thụ một tí, cái gì là vượt qua ngũ hành linh lực thủ đoạn. Kiến trúc bên ngoài, trận pháp đột nhiên bắt đầu vận chuyển, Khương Phàm cảm giác được phía sau chuyển tới một cổ áp lực, một đạo bình chướng tạo thành, ngăn lại hắn đường lui. Mà vậy đặc thù khí ngũ hành vậy vào lúc này bộc phát ra, ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ trận pháp, hóa thành một cái đặc thù linh lực vòng xoáy, lấy hắn là trung tâm xoay tròn. Mặc dù tình huống và năm đó ở Ngũ Tượng Phong lúc có chút không cùng, nhưng linh lực đối ảnh hưởng của hắn hoàn toàn và Ngũ Tượng Phong hoàn toàn giống nhau, đổi thành người thường tới nơi này, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị cái này đặc thù linh lực dung hợp nơi phai mờ, cưỡng ép hấp thu lại là sẽ để cho tự thân linh lực bị ảnh hưởng to lớn, cho đến thân xác tan vỡ, thần hồn tiêu tán. Kiến trúc trong đó, vậy ba cái ánh mắt như cũng nhìn bên ngoài Khương Phàm, tâm tình cũng không giống nhau. Nhưng một khắc sau, bọn họ cơ hồ đồng thời phát ra kêu lên, không dám tin tưởng bên ngoài phát sinh hết thảy. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra đen trắng hai loại bất đồng linh lực, sau đó xen lẫn hội tụ vào một chỗ, hóa thành âm dương ngư ở Khương Phàm trên mình xoay tròn, tùy ý Khương Phàm điều động. Vậy cường đại thêm đặc thù khí ngũ hành, giờ khác này hoàn toàn bị Khương Phàm lực lượng nơi làm động tới, bị hắn không ngừng hút thu. Đây đối với người thường mười phần nguy hiểm linh lực, đối Khương Phàm mà nói hoàn toàn liền là vật đại bổ, điều động âm dương khí, còn có vậy năm loại công pháp đặc thù, lại phối hợp đan đạo thiên nhanh chóng hút thu, lần nữa rèn luyện, hóa cho mình dùng. Sau đó Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng ở tại chỗ, mượn vòng xoáy kia lực lượng, hơi thở nhanh chóng leo lên đứng lên, cái này cùng truyền thừa chính là hắn hiện tại cần nhất. Âm dương khí, là âm dương khí, hắn lại có âm dương khí. Điều này sao có thể? Vậy đối với Khương Phàm có địch ý ra hỏa một nói liên tục 3 lần âm dương khí, có thể thấy vậy lúc có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn nguyên vốn cho là Khương Phàm sẽ bị cổ lực lượng kia xé nát, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy tình huống. Một tên khác cẩn thận cảm giác sau đó, dùng khẳng định giọng nói, không chỉ là âm dương khí, trong cơ thể hắn vận chuyển cùng chủ nhân lưu lại vậy 5 loại hoàn toàn giống nhau linh lực, hắn khẳng định đã từng chủ nhân truyền thừa. Chẳng lẽ hắn thật sự là chủ nhân phải đợi cái đó truyền nhân? N đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, mời viếng thăm. Điện thoại di động mời viếng thăm. Đề cử. Xì thai. Dìn A Phỏn Sài Giờ 15 tờ ít, lỗ 396 giờ giờ 4, mặt không. 10 tờ ít xì thai. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1834, Kinh Thiên Truyền Thừa. Chương 1824, Kinh Thiên Truyền Thừa. Duy chỉ có cô gái kia thanh âm lộ vẻ được có chút hưng phấn. Ha ha, thật sự là âm dương khí, không hổ là có thể lấy mình lực lượng người tới nơi này. Lúc này xem các ngươi còn có thể nói gì. Cương đại linh lực truyền thừa để cho Khương Phàm không thể không đem mình khí hải thúc dục phát đến mạnh nhất tốc độ vận chuyển, vậy âm dương khí không ngừng xoay tròn, đem vậy linh lực vòng xoáy hoàn toàn chống đỡ ở phía trên, bảo đảm Khương Phàm có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa không chịu uy hiếp. Khương Phàm lúc này mười phần chuyên chú, mượn này để thăng mình tu vi, Khương Phàm không hề lo lắng kiến trúc này ở giữa gia hỏa còn sẽ cho hắn rơi xuống cái gì khảo nghiệm, binh tới tướng đỡ là được rồi. Hắn không ngừng nặn ra chỉ quyết, đan đạo thiên hoàn toàn mở, cường đại kinh mạch vào giờ khắc này thể hiện ra siêu cường ưu thế. Tiên Thiên Đạo Quả ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh, lúc này cũng ở đây từng điểm hấp thu Khương Phàm không cách nào hấp thu linh lực. Khương Phàm hôm nay đạt tới thần pháp cảnh, mặc dù tăng lên cảnh giới nhỏ không hề xem cảnh giới lớn như vậy cực kỳ khó khăn, nhưng lại cần khổng lồ linh lực chống đỡ mới có thể. Một bên rèn luyện thân xác, một bên tăng lên cảnh giới, không tới 3 tiếng, hắn đã hoàn thành đột phá, đi tới thần pháp cảnh tầng thứ 2. Bất quá linh lực này truyền thừa cũng đã bị hắn tiêu hao tiếp gần một nửa. Bên trong căn phòng, thanh âm của lão giả kia có chút xúc động. Như thế nhiều linh lực lại chỉ đủ hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, không hổ là hết sức gửi chi đạo. Tăng lên tu vi chân thực quá khó khăn, đại cảnh giới độ khó, khó có thể tưởng tượng. Phụ nữ kia liền nói, chí ít hắn còn đang tăng lên, cũng không đi tới cổ trai kỳ, nói không chừng hắn thật có thể đi ra một cái thường người không cách nào đi ra nói, chủ trong thi sinh người, làm sao sẽ kém sức lực. Huống chi chúng ta nơi này truyền thừa, hẳn đủ hắn tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ chứ. Vậy còn là đầy đủ, vậy cũng nhờ có hắn chỉ là thần pháp cảnh, nếu như là ngộ đạo cảnh, vậy đột phá cần linh lực có bao kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Lại qua đến gần 3 tiếng, bên ngoài trong trận pháp hội tụ linh lực đã không có trước như vậy, đổi được 10 phần nhu hòa, vậy 10 phần thưa thớt. Cơ hồ bị Khương Phàm toàn bộ hấp thu, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, khí sắc tốt vô cùng, khóe miệng mang mỉm cười nhàn nhạt. Cảnh giới tăng lên, để cho hắn tâm tình thật tốt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình chiến lực tăng lên, thân sắc cường độ vậy xảy ra biến hóa không nhỏ. Hắn chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, hết thể như thường, tựa như cái gì đều không phát sinh. Kiến trúc cửa như cũ duy trì đóng cửa, bên trong là cái gì, hắn tràn đầy tò mò, hắn không biết vậy cùng hắn nói chuyện giá hỏa kết quả là cái gì. Trung quanh đổi được 10 phần yên lặng, vậy thanh âm bất đồng cũng không có xuất hiện lần nữa, Khương Phàm đứng dậy, nhìn về phía vậy kiến trúc. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu vang lên. Hắn nhắc nhở Khương Phàm, người bên trong thật giống như không bình yên tim, nếu như không phải là người trước đã từng tương tự linh lực, đổi thành bình thường tu sĩ đến chỗ này, thần pháp cảnh chịu đựng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng này so ngũ tượng phong mạnh hơn. Chú ý còn có cái gì cả bẫy? Khương Phàm nói, nếu quả thật có vấn đề, cô gái kia thanh âm hẳn biết nhắc nhở ta rời đi, mà không phải là an tĩnh như vậy. Mới vừa rồi lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vậy đúng là một loại siêu cường truyền thừa, chẳng qua là ta cảnh giới này khó mà tiếp nhận mà thôi, bất quá người bên trong vẫn là xem nhẹ ta, bỏ mặc bên trong là cái gì, nếu đến nơi này liền cũng không lui lại lý do, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết kiến trúc này trong đó kết quả có vật gì sao? Hoàn toàn không để ý Tiểu Bất Điểm bọn họ lo lắng, trực tiếp đi về phía kiến trúc. Làm hắn đi tới trước cửa, cái này đóng cửa chậm rãi mở. Mênh mông linh lực từ khe cửa bên trong xông ra, bên trong có chút mờ tối, chỉ theo trước đại môn mở ra, từng đạo trận văn lan tràn, kiến trúc bên trong bị từ từ thắp sáng, hấp dẫn Khương Phàm ánh mắt. Kiến trúc trong đó không gian cũng không phải rất lớn, cơ hồ một mắt là có thể xem lần tất cả. Một cái cao hơn 2m tượng đá lập ở chính giữa, đó là một người tộc tu sĩ, 10 phần anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, mang một cổ đặc thù khí thế. Khương Phàm có thể từ phía trên cảm nhận được một cổ áp lực, đó là cấp trên hơi thở, bất quá đảo mắt đã thích ứng, sau khi vào cửa hướng tượng đá kia ôm quyền bái hạ, lấy biểu hiện tôn kính. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị ba đạo phân phối ở chung quanh ánh sáng hấp dẫn, mỗi một đạo ánh sáng trong đó cũng nổi lơ lửng một kiện bảo bối, phẩm chất kinh người. Vậy là một quả màu vàng kim lệnh bài, một cái phong cách cổ xưa trường đao, còn có một khối 10 phần tinh xảo bạch ngọc dây chuyền, cũng tản ra khí tức cường đại. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Chẳng lẽ trước khi thanh âm chính là những bảo vật này? Đây là, ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Chúc mừng qua cửa. Đúng như Khương Phàm suy đoán như nhau, ba cái thanh âm từ phương hướng khác nhau chuyển tới, chính là tới từ tại vậy ba kiện bảo vật phương hướng. Cô gái kia thanh âm đến từ vậy cái bạch ngọc dây chuyền, đối hắn không thân thiện vậy vị đến từ vậy thanh trường đao, ông lão thanh âm đến từ khối kia màu vàng kim lệnh bài. Vậy ông già dẫn đầu mở miệng trước, trực tiếp hỏi Khương Phàm: "Ngươi mới vừa rồi thi triển tự nhiên hơi thở, còn có vậy năm loại đặc thù linh lực pháp môn, ngươi ở địa phương nào lấy được cái này truyền thừa?" Khương Phàm cũng không có giấu giếm, nếu nơi này xuất hiện giống nhau linh lực, tin tưởng trong đó nhất định là có liên quan nào đó. Ngũ Tự Phong, nơi đó lúc đầu có 5 con voi yêu, đạt được nhân vật lớn truyền thừa, mỗi vị cũng tu luyện một loại đặc thù linh lực, thành tựu rất cao, lưu lại truyền thừa, bị ta đạt được, vậy từ nơi đó lấy được âm dương khí. Nghe nói như vậy, lão giả kia nói, vậy 5 con voi yêu hiện tại còn ở. Nơi đó có thể hay không nhắc tới chuyện năm đó? Khương Phàm nói, voi yêu đều đã phá không rời đi, vượt qua cửu hoàng cực hạn, chỉ để lại một ít tự thần, năm đó vị đại nhân vật kia thật giống như bị người truy đuổi, vội vã tới, truyền xuống công pháp sau liền vội vã đi, cụ thể sự việc cũng chưa có quá nhiều nói tới. Vậy ông già không nhiều lời nữa, tựa như đang suy tư cái gì. Cô gái kia thanh âm vang lên, không có gì đáng nói, ngươi nếu đã tu luyện chủ nhân thần thông, bây giờ có thể bái sư kết thúc, đem ngươi trở thành chủ nhân của chúng ta, chỗ tốt vô tận, sau đó ta sẽ từ từ đều nói cho ngươi. Khương Phàm nhìn xem tượng đá kia, không nghĩ tới bọn họ lại để cho hắn ở chỗ này bái sư. Bất quá cái này các đại nhân vật làm sư phụ, nghĩ như thế nào cũng không có chỗ xấu, huống chi còn có thể được cái này ba kiện bảo vật, thế nào không là đâu. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng vậy thúc giục Khương Phàm mau đáp ứng, chỉ phải hoàn thành nhận chủ, muốn rời đi nơi này vẫn không phải là dễ. Khương Phàm mở miệng hỏi, nghe nói tiền bối ở chỗ này bế quan, ta có thể hay không trực tiếp bái sư tiền bối? Hắn đang thử thăm dò, cũng muốn xem nơi này kết quả tình huống gì, bên ngoài vậy cường giả phân thân cường đại cỡ nào, bản thể tất nhiên mạnh hơn, nếu như có thể đối hắn chỉ điểm một hai, đây chính là thiên đại thu hoạch, cũng đúng lúc có thể xem nơi này là hay không thật còn có vị đại nhân vật kia tồn tại. Cô gái kia nói, chủ nhân đã sớm tính vẫn, người bái sư cũng chỉ là tính cách tượng trưng mà thôi, tương lai còn được dựa vào chính ngươi. Nghe được cái này, Khương Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Đã không có ở đây sao? Vậy bên ngoài phân thân lại là chuyện gì xảy ra? Cái đó trước đối Khương Phàm không quá hữu hảo thanh âm vang lên, ngươi kia như vậy nhiều tại sao? Nếu như chẳng muốn dập đầu bái sư, ngươi hiện tại liền có thể đi, chúng ta tuyệt không ngăn. Khương Phàm làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội, như vậy bảo vật chẳng muốn thần phục cho hắn một cái thần pháp cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể hiểu, còn như cao thủ kia chết, ngược lại có thể để cho Khương Phàm thiếu dính một ít nhân quả. Không hỏi nhiều nữa, đi thẳng tới tượng đá kia trước, lần này Khương Phàm thần sắc trịnh trọng rất nhiều, vậy cẩn thận quan sát một tí cái này trên danh nghĩa sư phụ. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một chút cuồng ngạo, hiển nhiên cũng là một vị vô cùng tự tin cao thủ. Khương Phàm không được rõ hắn đi qua, nhưng cái này bên trong như vậy để cho hắn khó có thể tưởng tượng truyền thừa bị hắn nơi được, hắn dĩ nhiên sẽ đặc biệt tôn kính trước mắt vị này. Vạn bối Khương Phàm, Cửu Hoang nhân sĩ, hôm nay chính thức bái sư, tiền bối nếu có vì sao nhân quả chưa chấm dứt, có thể phó thác đệ tử, tương lai nếu có năng lực, định đem hoàn thành sư phụ nơi nhờ. Nói xong Khương Phàm trực tiếp quỳ xuống lại, mười phần chân thành, cũng không làm bộ. Một khắc sau, tượng đá kia lại hiện lên một tầng ánh sáng, ngay sau đó tiếng một người con trai vang lên. Thằng nhóc, những thứ kia đều là tài sản của ngươi, ta thân xác tuy đã không có ở đây, nhưng tương lai ngươi nếu có thành tựu cao hơn, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, không muốn lãng phí ta vật lưu lại, ta đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, không thể họa loạn Cửu Hoang, còn như ta thủ, cũng không cần ngươi báo, ta cũng không đánh lại người, ngươi không cơ hội sẽ thắng. Trần duyên tan hết, không biết con đường phía trước, ha ha ha. Vị này tiện nghi sư phụ cuối cùng hai câu nói không giải thích được, Khương Phàm hoàn toàn không có nghe hiểu, bất quá đây cũng là đối phương lưu lại một đạo thần niệm, lúc này vậy tản đi. Tượng đá trên tản ra khí thế cũng theo đó tản đi, Khương Phàm yên lặng hồi lâu vậy không lên tiếng. Cuối cùng thanh âm của lão giả kia đánh vỡ yên lặng. Đúng như chủ nhân nói, nơi này hết thảy đều là tài sản của ngươi, bao gồm chúng ta ba cái, chúng ta hết sức sắp hoàn thành nhận chủ, bất quá ngươi chưa chắc chịu nổi, ngoại trừ ta ra, bọn họ hai cái đều là chủ nhân năm đó luyện chế tiên bảo, cùng chủ nhân không biết chinh chiến liền bao lâu, chém giết nhiều ít cao thủ, mặc dù Trảm Thần đao ở trận chiến cuối cùng hư hại rất nhiều, nhưng như cũng giữ được khí linh, không có rơi xuống tiên bảo trình độ, nếu như có thể đem hắn tu bổ, dù là ngươi chỉ có cảnh giới bây giờ, tầm thường ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng có thể chém chết. Khương Phàm lúc này trong lòng mừng như điên, nói thẳng, trên người ta cũng có không thiếu bảo vật, còn có ta phương thức tu luyện nguyên nhân, không thể dùng thường nhân ánh mắt xem ta, vậy ta liền từ nơi này trường đao bắt đầu hoàn thành nhận chủ. Nói xong, Khương Phàm đi thẳng tới cột sáng kia cạnh, cắt vỡ ngón tay mình, một giọt hiện lên từng đạo kim văn chân huyết tích xuất, trực tiếp rơi vào chùm tia sáng trong đó, sau đó hướng vậy trường đao rơi đi. Cô gái kia thanh âm hơi có vẻ bất mãn. Tiểu Phàm, ta nhưng mà một mực coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không theo ta nơi này bắt đầu, ngươi mặc dù dị bẩm thiên phú, nhưng quả thật rất khó đồng thời chịu đựng như thế nhiều bảo vật trên người, khí hải rất khó chứa, ta cũng không muốn ở lại chỗ này chờ ngươi lần kế trở lại. Khương Phàm không nói gì, bởi vì lúc này hắn cảm giác được mình tựa như bị một cái hung thú để mắt tới, sau lưng phát rét, áp lực cường đại rơi vào trên người mình. Vậy là tới từ vậy trường đao lực lượng, chính diện cảm thụ, mười phần khủng bố, để cho hắn không thể không tập trung tinh thần ứng đối. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1835, ba kiện chí bảo. Chương 1825, ba kiện chí bảo. Ma thần quyết thi triển, đầu tiên dĩ nhiên được giữ tuyệt đối bình tĩnh. Quả nhiên, ma thần quyết dưới trạng thái Khương Phàm, cảm giác được ung dung rất nhiều, bất quá cái này trường đao mang hung khí, không hổ hắn tên là chém thần, phẩm chất kinh người cao. Dựa theo vậy ông già nói, cái này Trảm Thần đao lúc này lại chỉ là hư hại trạng thái, có thể như cũ có thể đạt tới tiên bảo cấp bậc, đây là kinh khủng bậc nào. Đổi thành cái khác truyền thừa đạt được vô chủ bảo vật cao cấp, cũng sẽ có kịch liệt phản kháng, đặc biệt là những thứ này có ý thức tự chủ tồn tại, bọn họ có mình ý tưởng, cơ hội sẽ không thần phục tiên yếu. Nhưng hiện tại không cùng, cứ việc tên này đối trước đối Khương Phàm rất bài xích, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn không cùng, Khương Phàm đạt được âm dương khí, còn tu luyện bọn họ chủ nhân thần thông, để cho hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Khương Phàm chỉ cần chịu đựng cái này thần binh trên mình phụ thêm hơi thở là được rồi. Đây đối với Khương Phàm mà nói, không hề mệt khó khăn, huống chi hắn còn có mạnh hơn thủ đoạn không có thi triển, đó chính là hắn hôm nay tu vi trụ cấp nhất, Tiên Thiên Đạo Quả. Năm xưa Khương Phàm đạt được phần Thiên Hỏa lúc đó, khi đó bằng vào hắn năng lực mặc dù có thể tự vệ, nhưng không cách nào chịu đựng, càng đường sách thu phục. Chính là Tiên Thiên Đạo Quả năng lực, trợ giúp hắn cưỡng ép áp chế phần Thiên Hỏa, để cho hắn cũng có thể mượn vậy hàng cổ kỳ viêm thực lực trợ tăng. Đối thần pháp cảnh tu sĩ mà nói, tiên bảo lực lượng đặc biệt khổng lồ, dù là Khương Phàm dị bẩm tiên phú, khí hải vượt xa người thường gấp mấy lần, như cũng rất khó đem bọn họ toàn bộ thu nhập khí hải trong đó. Trừ phi hắn có thể đạt tới ly trần cảnh, lợi dụng thiên đạo lực, có lẽ mới có mấy phần cơ hội. Hắn đem Trảm Thần Đao hơi thở dẫn tới Tiên Thiên Đạo Quả Chu Thiên trong đó đi, sau đó cẩn thận cảm giác trong đó biến hóa. Tiên Thiên Đạo Quả lực lượng cơ hồ thời khắc ảnh hưởng Khương Phàm, nhưng lại từ không can dự hắn tu hành, nhưng lúc mấu chốt lại hết sức đáng tin, đúng như trước kia như nhau, Trảm Thần Đao hơi thở bị Tiên Thiên Đạo Quả trực tiếp hấp thu, ngay tức thì dung nhập vào hắn Chu Thiên tuần hoàn trong đó, cái này cũng để cho Khương Phàm áp lực chợt giảm. Trảm Thần Đao yên lặng nửa ngày thanh âm vang lên lần nữa, vạn phần kinh ngạc. Cái này, đây là Tiên Thiên Đạo Quả lực lượng. Những lời này dẫn được ngoài ra hai vị cũng là cả kinh, thanh âm của lão giả kia vội vàng hỏi: "Ngươi xác định là Tiên Thiên Đạo Quả? Cửu Hoang làm sao có thể có vậy cùng thần vật?" Trảm Thần Đao mở miệng: "Năm đó chủ bởi vì một quả Tiên Thiên Đạo Quả không biết đi nhiều ít bí cảnh, cuối cùng mới ở một nơi cổ tích trong đó gặp một lần, đáng tiếc đó cũng là cái người sơ lưu, đã sớm suy bại, lúc ấy chủ nhân mang ta, vậy còn sót lại hơi thở ta quá hiểu, trên người hắn nhất định là Tiên Thiên Đạo Quả hơi thở, chỉ bất quá so năm đó cái đó yếu đi rất nhiều, hẳn mới ra đời không lâu." Hắn vừa dứt lời, Khương Phàm chân huyết đã hoàn toàn dung nhập vào Trảm Thần Đao bản thể trong đó, tựa như hóa thành một đạo đạo kim sắc đường vân, không ngừng ở trên thân đao lan tràn ra, cuối cùng vậy trường đao hóa thành một đạo thanh mang, ở Khương Phàm bên người biến mất không gặp. Khương Phàm khí thế ngay tức thì chợt tăng, chỉ gặp hắn đột nhiên đưa tay, bàn tay nắm chặt, vậy trường đao ngay tức thì xuất hiện, bị Khương Phàm nắm trong tay, phong cách cổ xưa bình thường, nhưng lại thả ra khí tức cường đại. Hắn khẽ vuốt thân đao, thở dài nói, đáng tiếc không cách nào điều động toàn bộ lực lượng. Vậy ông già mở miệng, coi như không cách nào nắm giữ toàn bộ lực lượng vậy đủ ngươi sử dụng, tương lai ngươi có thể hao phí tiên kim thần mỏ tới tu bổ hắn, nếu như có thể khôi phục lại Trảm Thần Đao trạng thái mạnh nhất, coi như ngươi bây giờ có thể nắm trong tay lực lượng, cũng vui hoành hành cửu hoang. Khương Phàm còn muốn nói gì nữa, phụ nữ kia nhưng cấp mở miệng trước. Trước đừng nghiên cứu vậy cầm phá đao, nhanh lên một chút tới nhận chủ, ta tác dụng không thể so với hắn nhỏ, ta biết ngươi tu luyện thiên nhãn, nhưng còn quá non, có ta sau đó, dù là ngươi hiện tại chỉ có thần pháp cảnh, cũng không cần lại kiêng kỵ ly trần cảnh tu sĩ uy nghiêm, thậm chí tinh thần công kích. Ta còn có thể trực tiếp nhất phụ trợ ngươi tu luyện tinh thần lực, cái này xa không phải những bảo vật khác có thể coi như nhau, chỉ bất quá ta chỉ là bán thành phẩm, tương lai ngươi từ từ thu góp vật liệu, đem ta luyện chế xong thành, uy lực còn có thể tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Tên nảy tử vừa mới bắt đầu liền đặc biệt tích cực, bất quá Khương Phàm lúc này không có gì hay do dự, giọt thứ hai thật máu chảy ra, trực tiếp rơi vào vậy bạch ngọc dây chuyển ánh sáng trong đó. Như cũ và mới vừa rồi làm việc phương thức như nhau, Khương Phàm giống vậy mượn tiên tiên đạo quả lực lượng. Cùng tương lai trong khí hải có thể chứa những bảo vật này sau đó, Khương Phàm đem bọn họ thu vào khí hải, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn điều động bọn họ lực lượng. Bất quá nhận chủ quá trình không hề coi là thuận lợi, Khương Phàm cảm giác được đầu mình đau sắp nứt, cảm giác đầu mình dường như muốn nổ lên như nhau, một cổ vô hình mạnh mẽ tinh thần lực không ngừng đánh thẳng vào hắn thần thức. Khương Phàm có thể cảm giác được, tên này đã ở áp chế mình lực lượng, hết sức cố gắng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng dù vậy, như cũng vô cùng cường đại. Thằng đến nhận chủ hoàn thành, ở một chớp mắt kia, Khương Phàm cảm giác cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại. Trước khi nhức đầu bị một chút cảm giác đặc thù thay thế, trong một cái chớp mắt này hắn cảm giác được mình ngũ giác đổi được 10 phần bén nhạy, thần thức cường độ thật to tăng lên. Rất nhanh, Khương Phàm liền thấy vậy bạch ngọc dây chuyền treo ở trên của mình, không có biến mất, nhưng hơi thở cùng hắn hoàn toàn phù hợp, tựa như là hắn đo thân định chế vậy. Mặc dù không có phát động, nhưng đã mang đến cho hắn thiên đại chỗ tốt. Một cái Trảm Thần Đao, để cho hắn chiến lực tăng vọt, dây chuyền này lại là trực tiếp tăng cường hắn thần thức, vô luận là công còn phòng, cũng có thể cho hắn mang đến thay đổi thật lớn. Tiên Tiên Đạo Quả trung quanh, hai luồng đại biểu bọn chúng linh lực quanh quẩn, phần lớn lực lượng đều bị áp chế ở chỗ này. Khương Phàm cũng tại lúc này biết dây chuyền này tên chữ, tên là Vạn Kiếp. Hắn cau mày nói, Vạn Kiếp, ngươi danh tự này có chút xui xẻo à, kêu một đường thuận gió tốt biết bao. Phụ nữ kia cả giận nói, bớt nói nhảm, ngươi biết cái gì, nguyên chủ nhân vì luyện chế ta, trải qua hồng trần vạn kiếp không biết trải qua nhiều ít hư ảo, sau đó mới tạo ra được ta tới, tu sĩ đường không đường bằng phẳng, điểm đạo lý này ngươi còn không hiểu. Khương Phàm mở miệng, đạo lý ta dĩ nhiên hiểu, bất quá có thể hay không đổi một tên chữ? Ta lấy Vạn Kiếp để gọi ngươi, chân thực không quá thoải mái. Cô gái kia nói, vậy ngươi cảm thấy tên gì tốt? Khương Phàm không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, Trắng Tinh Như Ngọc, vậy thì kêu ngươi Tiểu Bạch đi. Cô gái quả quyết cự tuyệt, nếu như kêu ta một cái sùng vật tên chữ, ngươi tin không tin ngươi luân hồi cảnh trước cũng không có biện pháp cầm ta thức tỉnh. Khương Phàm tức giận nói, thật phiền toái. Vậy thì kêu Tiểu Ngọc tốt lắm. Nàng mặc dù không đầy, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Khương Phàm sau đó nhìn về phía khối kia màu vàng kim lệnh bài, hết sức tò mò. Chẳng lẽ ngươi là một môn nghịch thiên công pháp? Không cùng ông già mở miệng, Tiểu Ngọc trực tiếp cho biết Khương Phàm, hắn là võ thần lệnh, có hắn ngươi mới coi như nơi này chân chính chủ nhân, bất quá không bao gồm cái này không gian. Bên ngoài ba cái tộc quần ngươi hẳn gặp chứ? Có võ thần lệnh, liền có thể trực tiếp hiệu lệnh bọn họ. Bọn họ mặc dù tu vi không tính là rất cao, nhưng cho ngươi đánh ra tay, giúp làm chút chuyện cũng không tệ lắm. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút giật mình, chứ không nói còn có cái gì khác chỗ tốt, trong cấm khu vậy ba tộc có nhiều ít cao thủ hắn nhưng mà đã gặp, rất nhanh lại cũng sẽ bị hắn tùy ý điều khiển, cái này quả thực có chút khủng bố. Có những cao thủ này hỗ trợ, coi như Hạ Cửu Thiên những lao quái vật kia cùng đi, hắn vậy hoàn toàn không sợ, không hùng có bất kỳ lo lắng. Khương Phàm nằm mộng cũng không nghĩ tới, lần này bất ngờ lại sẽ cho hắn mang đến như thế nhiều chỗ tốt, trong chốc lát thậm chí cảm giác có chút không chân thật. Vậy ông già mở miệng, có thể bắt đầu, trên mình ngươi lộ ra hết thảy, cũng chứng minh ngươi chính là chủ trong thí sinh người kia, Tiên Thiên Đạo Quả như vậy thần vật cũng xuất hiện ở trên mình ngươi, ta không có lý do không đi đồng ý ngươi, hy vọng ngươi có thể thành là cường giả chân chính, không phụ võ thần tên. Khương Phàm bình phục mình một chút tâm tình, cái này mới đi tới cột sáng kia phía dưới, chân huyết nhỏ xuống, ngay tức thì dung nhập vào chùm tia sáng, trực tiếp hướng vậy võ thần lệnh bay đi, sau đó đảo mắt không có vào trong đó. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, tấm lệnh bài này chất liệu đặc biệt kỳ lạ, cũng không giống như là loại nào đó linh bảo, có thể nói nhưng lại chân chân thiết thiết có khí linh. Nó không có cho Khương Phàm mang đến áp lực quá lớn, rất thoải mái liền hoàn thành nhận chủ, cũng không có cần tiên thiên đạo quả tham gia, trực tiếp dễ như trở bàn tay thu vào khí hải trong đó. Đây là tiểu ngọc thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, những người khác không cách nào nghe được. Đừng xem nhẹ cái lao già đó, nó là chủ nhân năm đó ở một nơi trong cấm khu nơi được, có thiên đại lai lịch, sau đó bị chủ nhân luyện hóa, mới trở thành bộ dáng bây giờ. Chủ nhân nói qua trên người của nó có đại bí mật, tương lai nếu như ngươi có thể trở thành chủ nhân trước như vậy nhân vật lớn, có lẽ liền có cơ hội vạch trần hết thảy. Khương Phàm nhớ trong lòng, nhưng cũng không có nói ra. Hắn ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm giác mình biến hóa, trong lòng thoải mái, thu hoạch là ở quá lớn. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng lúc này đều ở đây mừng như điên không dứt, chúng dĩ nhiên nghe được hết thảy, hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này chuyển thừa lại như vậy thần kỳ. Khương Phàm mở miệng hỏi, bây giờ có thể nói một chút bên ngoài phân thân liền chứ? Nếu như bản thể chết, hắn vì sao sẽ còn sống? Võ Thần Lệnh đáp lại, hắn trước kia mặc dù là phân thân, nhưng lão chủ nhân đã sớm cắt đứt giữa bọn họ liên lạc, hắn bây giờ là một cái độc lập sinh mạng, hắn ở lại chỗ này chỉ là muốn cho bản thể túc trực bên linh cứu mà thôi, bên ngoài cái này cấm khu cũng là lão chủ nhân để lại cho hắn, tương lai ngươi có thể đem ba tộc mang đi, nhưng không thể phá xấu xa nơi này, không thể quấy nhiễu vị kia thanh tịnh. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng nhiều phần kính nghệ, đây chính là chí ít đạt tới luân hồi cảnh mạnh mẽ tồn tại, liền lại cam nguyện ở lại chỗ này bảo vệ, có thể gặp tình nghĩa. Vậy Võ Thần Lệnh gặp Khương Phàm không lại còn những vấn đề khác, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu Phàm, nơi này còn có rất nhiều truyền thừa, đặc biệt là linh lực truyền thừa, ngươi phải chăng có bế quan dự định, hoặc là sau này trở lại tiếp nhận truyền thừa cũng có thể?" Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, "Rất nhiều truyền thừa, cần bế quan bao lâu?" Võ Thần Lệnh do dự chốc lát, nói tiếp, toàn bộ mở ra nói, "Nếu như dựa theo ngươi mới vừa rồi hấp thu linh lực tốc độ tới xem, ít nhất cũng phải 3 tháng, tối đa nửa năm khẳng định có thể truyền thừa xong, hẳn đủ ngươi tăng lên một ít cảnh giới nhỏ." Đây đối với Khương Phàm mà nói có thể thật sự là một to lớn hấp dẫn, đây chẳng phải là hắn hiện tại cần nhất sao? Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1836, bế quan 1 năm. Chương 1826, bế quan 1 năm. Bất quá thật muốn quyết định phải chăng bế quan, Khương Phàm ngược lại có chút do dự. Bế quan mấy tháng thì chẳng khác nào hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn, Cổ Linh Nhi bọn họ lúc này còn ở đại thiên thế giới bên kia, hiện tại cũng không biết tình huống gì, thiên các nơi đó chắc không hề thiếu niên nhẹ đang chờ hắn hỗ trợ độ kiếp, thời gian quả thật dài điểm, hắn đã ở chỗ này chỉ hoãn một đoạn thời gian. Tiểu Bất Điểm nói, thực lực mới là vương đạo, ngươi quên bên ngoài cái nhân tộc thiếu niên, Têu Vạn Thánh đúng không? Trong cùng thế hệ, không ngoại lực hỗ trợ hạ, ngươi cũng không phải là vô địch. Từ Ngọc Cương hiển nhiên đồng ý Tiểu Bất Điểm nói. Hắn nói không sai, sau đó ngươi còn muốn đi đại thiên thế giới, thực lực nơi tay, tổng không là chuyện xấu. Ngươi tổng không thể cầm nơi này cao thủ cũng mang theo bên người chứ? Huống chi đại thiên thế giới xa không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Tiểu Bất Điểm nói tiếp, mấy tháng thời gian mà thôi, đối tu sĩ tới không nói lại trong nháy mắt ngay tức thì, không có gì hay do dự. Võ Thần Lệnh mở miệng, có chút nghi ngờ. Ta muốn cái này không có gì hay do dự đi, lấy ngươi trước hấp thu linh lực còn có tiêu hao linh lực tốc độ tới xem, chờ ngươi đến ngộ đạo cảnh, những truyền thừa khác có thể đối ngươi cũng chưa có tác dụng quá lớn, hiện đang tiếp thụ là tốt nhất lựa chọn. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy việc này không nên chậm trễ, mang ta đi chỗ thứ nhất truyền thừa. 3 tháng sau, Khương Phàm đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 4, mỗi lần sau khi đột phá, đều cần gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần linh lực tới tiếp tục đột phá. Chỉ chớp mắt nửa năm đã qua, Khương Phàm đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 5, cùng nửa năm trước so sánh, Khương Phàm cảm giác mình rõ ràng tăng lên, chiến lực tăng lên rất nhiều. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, còn được tìm người đối thủ thử một chút mới được. Bất quá lúc này Khương Phàm nhưng mặt đầy nghi ngờ. Không phải nói tối đa nửa năm là có thể hoàn thành truyền thừa sao? Còn lại nhiều ít? Võ Thần Lệnh nói, còn có một chút, ngươi đừng có gấp. Lại qua 2 tháng, Khương Phàm đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 6, có thể truyền thừa vẫn còn tiếp tục. Vẫn chưa xong. Võ Thần Lệnh vẫn là câu nói kia, còn có một chút, ngươi đừng có gấp. 2 tháng trước ngươi cứ như vậy nói. Lão nhân kia lão thần nơi nơi, chậm rãi nói, đừng nóng. Đừng nóng. Thiên Các. Lúc này Thiên Các phi thường náo nhiệt, thiên tài tề tụ. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tuổi trẻ ở sân tỷ võ đánh đập tàn nhẫn, những người tuổi trẻ này tài hoa xuất chúng, cảnh giới không cao, nhưng lại không ai dám xem thường bọn họ cũng có thật tốt tư chất, cũng không đột phá, ngày thường rất sống động, có ở chỗ này đã vượt qua 1 năm. Những người tuổi trẻ này cũng đến từ Hạ Cửu Thiên, bọn họ được an bài ở trên trời các đến gần sau núi khu vực, quen nhau thường xuyên sẽ tụ chung một chỗ, ngược lại cũng hài hòa. Lão sư hắn biến mất bao lâu? Ta nghe nói có hơn 1 năm, ban đầu lúc rời đi, nói rất mau trở về tới, không nghĩ tới tin tức hoàn toàn không có, bất quá nơi này cũng không tệ, có thần mục đại nhân lực lượng gia trì. Tổng so hồi Hạ Cửu Thiên tu luyện thân nhau, ta có thể đã sớm hạ định quyết tâm không tu luyện nữa trình độ cao nhất chi đạo, còn kém đột phá độ kiếp, chân thực không dám thử nghiệm. Đúng rồi, các ngươi gia nhập Thiên Các không? Ta nghe nói thật nhiều cái gia hỏa cũng dự định lưu lại, trở thành Thiên Các đệ tử. Ta cũng muốn gia nhập, có thể sợ cha ta hắn không đồng ý, cha ta cùng ta nói, Hạ Cửu Thiên sau này sẽ trở lại Cửu Hoang, đến lúc đó hắn khẳng định để cho ta trở lại bên trong tông môn, sẽ không cho phép ta gia nhập Thiên Các. Chúng ta bên trong những người đó ngược lại không sẽ quản ta, ta muốn cùng lão sư sau khi trở về lại gia nhập Thiên Các, nếu như có thể bị hắn thu là đệ tử. Vậy thì càng tốt hơn. Một cái khác thiếu niên tức giận nói, không biết bao nhiêu người cũng ngươi cái ý nghĩ này, đáng tiếc lão sư hắn nhất định là cái không dối dánh người, làm sao có thể có thời gian chỉ điểm chúng ta. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Cấm khu vùng trung tâm, ba tộc ở nơi này nửa năm cách mỗi một đoạn thời gian liền tụ vào cùng nhau, hỏi phải chăng thấy Khương Phàm xuất hiện. Khương Phàm ngày đó ở trong tế đàn biến mất, bọn họ vẫn luôn rất có lưu ý, muốn biết Khương Phàm kết quả đi địa phương nào, phải chăng tiếp xúc đến một thứ gì đó, cái này quan hệ đến bọn họ vận mệnh. Chó trắng lớn trực tiếp mở miệng hỏi những người khác, vẫn là một chút tin tức cũng không có sao. yêu tộc cao thủ lắc đầu một cái, hoàn toàn không có tin tức gì, chúng ta bên này một mực phái người nhìn chằm chằm tế đàn, cũng ở đây chúng quanh tế đàn còn có yêu vực trong đó phân tán phái rất nhiều người, có thể khẳng định hắn không có xuất hiện qua. Nói xong bọn họ cùng nhìn về phía nhân tộc tu sĩ bên này, lần này tới chính là Tiêu Vân. Nhân tộc bên kia giống vậy không có tin tức, cháu gái ta hiện tại còn khốn tại tế đàn bên ngoài bình chướng trong đó, nếu như các người xem đến cái tên kia, nhất định phải cho ta tin tức, để cho ta mang hắn đi trước người cứu ra mới được. Yên tâm, liên quan tới nhân loại kia tin tức, chúng ta ba tộc cùng chung, không sẽ giấu giếm. Đại thiên thế giới, mặc dù chỉ là một năm thời gian, nhưng toàn bộ hoàn cảnh lớn cũng đang thay đổi, dòng nước ngầm mãnh liệt, các tộc ngược lại đều bắt đầu khiêm tốn, chỉ có trẻ tuổi một đời bên ngoài tranh phong, tranh đấu không ngừng. Nhưng cái này một năm nhưng là nhân tộc nhanh chóng quật khởi một năm, nhân tộc tuy vậy cảm thấy đại thiên thế giới nếu có chuyện gì tình phát sinh, nhưng tổng thể thực lực đặt ở vậy, cũng không có quá mức thu liễm, một đám người tộc thiên tài hiện lên, cùng hoàng tộc huyết mạch so sánh cũng chút nào không kém, cơ hồ mỗi cái bí cảnh mở, nhân tộc thiếu niên cũng sẽ lẫn vào trong đó, mò đi không thiếu chỗ tốt. Càng kỳ quái chính là những thứ này nhân tộc thiếu niên xuất quỷ nhập thần, để cho một số người muốn vây truy đuổi bọn họ cũng rất khó. Số người tương đối chính diện đánh một trận, còn không có cơ hội, gây sôi sùng sục. Nhân tộc ở đại thiên thế giới đặc biệt đoàn kết, bao gồm những thiên tài kia nhân vật, một người có phiền toái, chỉ cần tới kịp, định sẽ có người đi hỗ trợ, mặc dù thường xuyên có người sẽ rơi vào nguy hiểm trong đó, nhưng cơ hồ mỗi lần cũng có thể gặp dự hóa lành, bao gồm sở chiến bọn họ đội ngũ. Đại thiên thế giới thiên thủy vực một chỗ bí ẩn thung lũng trong đó, sở chiến đám người ở nơi này tu sửa, bọn họ đến khu vực này đã nửa tháng, cũng không có quá tốt thu hoạch, không qua bọn họ nghe nói phủ cận đây phải có bí cảnh mở, cho nên trước thời hạn đến bên này. Sở chiến và Chu Thông trên người có mấy chỗ thương thế, cả người nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết, có chút mệt mỏi, không tới đến đại thiên thế giới sau đó, bọn họ trưởng thành nhanh chóng, cả người vậy hoàn toàn rút đi ngây thơ, chín muồi rất nhiều. Cổ Linh Nhi như cũng đẹp, ánh mắt lộ ra linh khí, cùng Thẩm Mộng ở một bên nói chuyện phiếm, tâm tình không tệ. Thẩm Mộng trên mặt khó khăn được toát ra vẻ tươi cười, khuynh quốc khuynh thành, đoạn đường này Thẩm Mộng mấy lần cố gắng xoay chuyển tình thế, ở nơi này đại thiên thế giới đánh ra danh tiếng, độc vương tên, truyền bá thật nhanh, một ít đặc biệt dùng độc hoàng tộc huyết mạch đụng phải nàng đều phải tránh lui 90 dặm, vô cùng lợi hại. Cổ Linh Nhi nguyên bản tu vi cũng rất cao, ngày đó đạt được Thần Phượng Lô sau đó, mượn Thần Phượng Lô có thể đề cao thật lớn nàng tốc độ tu luyện, thi triển trong lò ngọn lửa, vậy để cho nàng có không tầm thường chiến lực, toàn bộ đội ngũ một đoạn thời gian gần đây cũng còn coi là thuận lợi. Những người khác vậy đều có cực cao tiến bộ, nhưng cùng Hạ Cửu Thiên những thiên tài kia nhân vật không cùng, bọn họ hôm nay thực lực vẫn không thể tách ra hành động, một khi xảy ra chuyện, căn bản không kịp tiếp viện, cho nên bọn họ như cũ đi chung với nhau, chiều ứng lẫn nhau. Chu Thông cười trúng chím nhìn Cổ Linh Nhi các nàng. Khương Phạm vậy tiểu tử nói sau đó sẽ đến đại thiên thế giới, lại thời gian dài như vậy đều không tới, không biết ở nơi nào ăn chơi đàng điểm đâu. Linh Nhi muội tử, ta nói có lý không? Linh Nhi trợn mắt nhìn hắn một mắt, không có tiếp lời. Một bên Sở Chiến cười nói, con bé này hồn đã sớm để cho tên kia câu đi, còn có bên cạnh cái đó, cũng không phải là kém không nhiều sao? Chu Thông lôi liền lôi vươn người, thấy các ngươi ra đôi nhập đối, ta cái này cũng không phải là có chút gấp sao? Chờ ta đạt tới ly trần cảnh, trở về cựu hoang tìm cái bàn đường, sinh một chồng đứa nhỏ đi, mới không cùng các người đám người này khắp nơi đi loạn, một mực bị đám khốn kiếp kia đuổi giết. Sở Chiến thở dài nói, ly trần cảnh à? Ngươi thật là dám nghĩ, chân chính có thể đạt tới ly trần cảnh lại có mấy người đâu? Đây là. Thẩm Mộng đột nhiên chân mày cao lại, một cái màu tím giáp trùng từ đằng xa bay tới, rơi vào nàng trước mặt, không ngừng xung quanh vòng. Đây là một loại huyết mạch rất mạnh độc trùng, bị Thẩm Mộng điều khiển. Thẩm Mộng mở miệng, có người đổi tới, nơi này không an toàn, chúng ta đổi cái địa phương. Đám người đối Thẩm Mộng 100% tín nhiệm, không có bất kỳ do dự, trực tiếp đứng dậy nhanh chóng rời đi thung lũng. Bọn họ rời đi 10 phút sau đó, hai đạo thân ảnh từ từ đi vào thung lũng, là hai cái ngoại tộc tu sĩ, một cái và nhân tộc 10 phần tương tự, nhưng toàn thân da xanh biếc, một người khác hình mọc tê giác, khí thế bất phàm. Vậy ra xanh biếc ngoại tộc, cẩn thận ở trong thung lũng vòng vo một vòng, hướng một người khác lắc đầu một cái. Bọn họ trước đã tới cái này, đáng tiếc đã chạy rớt, mấy người này tộc quá hoạt đầu, thật giống như có thể thấy chúng ta như nhau, còn muốn tiếp tục hay không truy đuổi. Chúng ta đã ở bọn họ trên mình lãng phí 3 tháng thời gian. Vậy mọc tê giác thiếu niên nhếch miệng lên, người ta cũng đã tới cổ trai, lần này đi ra chính là muốn bỗng nhiên nổi tiếng, cái đó gọi độc vương nhân tộc như vậy của ông, bị chúng ta bắt, chúng ta liền nổi danh, ta cũng đang muốn xem những thứ này vô liêm sỉ nhân tộc, kết quả còn có thể nhảy nhót bao lâu. Ra xanh biếc ngoại tộc nhún vai một cái. Tùy ngươi tốt lắm. Dù sao ta chính là tới giúp ngươi đối phó bọn họ, nói không chừng bọn họ trên mình còn có bảo vật gì, có thể để cho chúng ta đột phá cực hạn, bước vào ngộ đạo cảnh đâu. Khương Phàm bế quan trong đất, Khương Phàm đã ngay ngắn một cái năm chưa từng rời đi cái này gian phòng nửa bước, đầy đủ linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng ra chỉ ở trên người hắn. Hắn cả cuộc sống mệnh lực sống động, thân xác hiện lên bảo quang, không ngừng thổ nạp, cắn nuốt chung quanh linh lực, không ngừng rèn luyện thân xác tiềm năng, để cho mình giữ ở trạng thái tột cùng nhất dưới. Lao ra, linh lực này truyền thừa đã một năm có thừa, ta lại là đã đạt được mấy cái pháp môn, chẳng lẽ còn không kết thúc? Võ thần lệnh thanh âm đã không biết lần thứ mấy vang lên, vẫn là câu nói kia, đừng có gấp, sắp hết rồi. Lúc này Khương Phàm đã đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, và một năm trước so sánh, hắn chiến lực tăng lên gấp mấy lần, Khương Phàm cảm giác được mình linh lực trong cơ thể đã có thể tọa tim cần phải tay thi triển công pháp, nếu như một lần nữa đối mặt trước khi vào thánh, coi như không thi triển ngoại lực, Khương Phàm cũng có lòng tin có thể nghiền ép thủ thắng, hắn có tuyệt đối tự tin. Khương Phàm cả giận nói, lao ra, ngươi sẽ không muốn ta một mực ở chỗ này bế quan đi xuống đi. Bên ngoài rất nhiều chuyện chờ ta đi làm đây. Tiểu Ngọc mở miệng, Tiểu Phàm, ngươi đừng có gấp. Vũ Lao hắn nhất định là có hắn ý tưởng. Trảm Thần Đao cũng ở đây sau đó mở miệng, có ý kiến gì nói cho hắn thì xong rồi, hắn lại không đốc, có thể hiểu được. Khương Phàm, mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần.